Tiên Võ Đế Tôn chương 2474 tới chương 2492. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, một bàn chân bước ra, Càn Khôn dẫm đạp rung chuyển. Sau đó, chính là cái chân thứ hai, đạp âm dương tan vỡ, một đạo thân ảnh nguy nga, đi vào mi mắt của thế nhân, là đế không thể nghi ngờ, phong cách tràn đầy, quanh thân có đế đạo thần tắc, dị tượng hủy diệt nương theo, một đôi mắt đế, xâm nhập cửu u, khô tịch đến không ánh sáng. Hắn, đế hiệu Vạn Ác, là Vạn Ác Ma Đế, chỉ nhìn vẻ tà ác tôn vinh là biết đạo mà hắn tu, chắc chắn là đạo của Vạn Ác, trong ma sát cuồn cuộn là ác niệm mang đầy đế đạo. Thiên địa, bởi vì hắn hàng lâm, thành yên tĩnh như chết. Đi xem Vạn Ác Ma Đế, đã chết rồi, đập vào mắt đều là người, có chư thiên tu sĩ, cũng có thiên ma binh tướng như hắn, mỗi một người đều đang nhìn hắn, ánh mắt hơi có chút khác biệt, bên trong thiên ma mâu là tuyệt vọng và sợ hãi, ánh mắt chư thiên nhân thì sáng rực, trong mắt đều hiện ra ánh sáng gian xảo, giống như đang nhìn chằm chằm vào một kiện bảo bối, mà hắn, chính là món bảo bối kia. Nói thật, cục diện bực này, ánh mắt bực này, làm cho hắn rất không quen, toàn thân đều mất tự nhiên, cái này không giống với hình ảnh trong tưởng tượng của hắn chút nào. Một hai hơi thở thì hắn mới có động tác này, xem xét thiên ma rồi lại nhìn sang tu sĩ chư thiên, sau đó hắn mới ngửa mặt nhìn lên trời cao, nhìn về phía Thương Huyên, nhìn về phía Đại Đạo Thái Thượng Thiên. Người kia, còn có một người, kim quang sáng lạn, không nhìn rõ tôn vinh, chỉ biết khí huyết bàn bạc, thần mang cực nóng, có dung hợp sức mạnh đáng sợ, dù là hắn cũng bị khiếp sợ tâm thần run rẩy. Đại Thành Thánh Thể. Hai mắt Vạn Ác Ma Đế híp lại, hai hàng lông mày nhíu chặt. Nhìn vẻ mặt này, cũng không phải là tình nhân cũ của Đế Hoang, nên là một vị tân đế, luận bối phận, chính là hậu bối của Tài Quyết Ma Đế, cũng không biết danh hào Đế Hoang, chỉ biết tôn thánh thể kia, mạnh đến làm cho người ta hoảng sợ, sát khí cuồn cuộn, nghiền nát Đại Đạo Thái Thượng Thiên âm âm âm âm. Trong lúc khiếp sợ, hắn cũng khó nén nỗi nghi hoặc, còn Tài Quyết Ma Đế thì sao? Đi đâu rồi? Trùng hợp thật sự không khéo, đã bị diệt rồi. Vẫn là thánh tôn, rất biết suy nghĩ người khác, đối với đế kiếm trong tay thở ra một hơi, vừa vùi đầu lau, vừa tùy ý nói. Lời này của hắn khá uy lực, khiến cho một vị đại đế cũng không nhịn được run rẩy, trong đôi mắt cô tịch cũng hiện lên vẻ sợ hãi, tin tưởng lời thánh tôn vô điều kiện, chỉ vì hắn không tìm ra chút khí tức phán quyết nào, đây không phải tự sát thì chính là bị diệt. Mà lần này xem ra, vế sau càng đáng tin hơn. Vấn đề như vậy đã đến, ai diệt Tài Quyết Ma Đế còn phải nói, chắc chắn là vị thánh thể kia đại thành, uy áp của hắn càng mạnh hơn cả Tài Quyết Ma Đế, nếu không bị hắn tiêu diệt thì có quỷ cũng không tin. Giờ phút này, hắn mới hiểu được, sự sợ hãi và tuyệt vọng trong mắt thiên ma, đó là ý gì, đại đế đỉnh phong đều bị chém rồi, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ tuyệt vọng. Đi kèm với tiếng gió gào thét, Vạn Ác Ma Đế lui về sau, không còn tư thế cao cao tại thượng nữa, để khu không nhịn được run rẩy, lui về sau từng bước một, muốn lùi về trong kình thiên ma trụ. Rất rõ ràng, trường hợp bây giờ không thích hợp trang bức, càng thích hợp đào tẩu, còn phải nhanh chóng bỏ chạy, nếu như chạy chậm, không lưu lại thần nhi, sẽ bị bắt trở về làm bạn với phán quyết. Đã đến rồi, cũng đừng đi nữa. Sau lưng, tiếng cười nổi lên, chính là Cửu Hoàng Đại Sở đáng yêu, chặn hết một lượt đường lui của Vạn Ác Ma Đế, vất vả lắm mới bắt được một tên đại đế sơ cấp, sao có thể thả được. Này, cũng chính là ý tứ Đế Hoang, đến nay hắn vẫn chưa động, ngụ ý là, không phải là muốn cho chư thiên nhân, rèn luyện một chút đấu đế tâm cảnh sao. Đây là cơ duyên, có thể gặp chứ không thể cầu. Chúng ta là chư thiên, rất dễ khách. Các thần tướng cũng xếp thành một hàng chỉnh tề, trong tay đều mang theo tên này, đó là thứ gì cũng có. Đặc biệt là vị kia sách búa khai thiên, liếc mắt nhìn qua, nhìn thế nào cũng thấy khí phách. Không chỉ thần tướng và hoàng giả, tứ đại kiếm tu, thánh tôn, đế cơ, con trai của vị diện, đồng hoa thất tử, thôn thiên ma tôn, mị mị tà thần, thi tổ tướng thần. Tất cả đều đã động. Ngoài trừ bọn họ, hồng trần lục đạo và nữ thánh thể, tất nhiên cũng không nhàn rỗi. Chư thiên ngoan nhân, đi đến nơi nào đều là một đạo phong cảnh rực rỡ, tụ tập trước kình thiên ma trụ, ngụ ý rõ rành rành. Đã đến rồi còn muốn đi. Người cho rằng thân thích à? Mà những nhân tài chư thiên cũng cảm thấy rất tự giác, đều đã rời khỏi thật xa, bởi vì tiếp theo đại chiến sẽ rất tanh máu, sẽ có một vị đế Vạn Ác bị đánh thành một đống. Trái lại thiên ma cũng tự giác lui về phía sau. Bọn họ rút lui, ý nghĩa sâu xa, đều đang chờ cơ hội, sau đó trốn vào trụ kình thiên, cục diện bây giờ, có thêm một đế vẫn chưa đủ trình, vẫn nên về nhà đợi thì tốt hơn. Một đám sâu kiến mà cũng dám ngăn cản bản đế sao? Vạn Ác Ma Đế tức giận, không hề chậm rì rì lùi lại, trực tiếp khai công, chỉ cần phá tan phòng tuyến là có thể tiến vào trụ ma, vào được ma trụ là có thể về nhà, ngàn dặm xa xôi mà đến, đột nhiên phát hiện ra, nhà vẫn tương đối ấm áp, cái này gọi là chư thiên, thực sự là quá tà dị. Oanh! Loãng xoảng! Leng keng! Hình ảnh sau đó, không cần nhìn, chỉ cần nghe âm thanh là được. Vạn ác ma muốn đi, chư thiên ngoan nhân tất nhiên không làm, bao gồm cả hồng trần lục đạo, bao gồm cả nữ thánh thể, bao gồm cả tứ đại kiếm tu, tất cả đều như ông vỡ tổ, đánh đổ cả một vị đế ra ngoài. Chẳng những không đi vào ma trụ mà ngược lại còn cách ma trụ càng lúc càng xa, đợi thân hình rơi xuống, phiến hư thiên mênh mông kia bị giẫm đến mức sụp đổ từng tấc một. Các ngươi, chọc giận ta rồi. Vạn ác ma đế trống lên giận dữ, một luồng ma quang ngút trời, triển khai toàn bộ chiến lực của đế đạo. Một tiếng hô này, tiếng gào thét mang theo khí tức vương bát, đại đế sơ cấp cũng là đế, rống một tiếng chấn động bát hoang, không biết bao nhiêu thiên ma bị chấn diệt, trong tinh không, cũng không biết có bao nhiêu ngôi sao bị chấn động đến sụp đổ, đế đạo ma sát cuồn cuộn, đã che lấp thế gian quang minh. Đừng nhìn hắn ngưu bức hống hống, kỳ thực chỉ là tiếng sấm mưa nhỏ. Sở dĩ nói như vậy, là vì hắn mặc dù đã khai mở đỉnh phong chiến lực, nhưng lại không tìm đế hoang đánh, một lòng một dạ, chỉ muốn hồi phục kình thiên ma trụ, nói trắng ra là vẫn muốn chạy trốn. Ngươi không đi được. Cửu hoàng cùng nhau lao tới, tiền pháp đế đạo đồng loạt xuất hiện, băng thiên diệt địa. Cút. Vạn ác ma đế gầm lên, một chưởng hủy diệt càn khôn, đánh ngã cửu hoàng đại sở, sau đó liền chạy thẳng đến kình thiên ma trụ, trốn không còn nửa điểm uy nghiêm của đế. Chạy đi đâu? Cửu thần tướng giết tới, hợp lực tế phong đế đại trận. Vạn ác ma đế ngược lại rất nhanh, còn chưa bị phong ấn đã nhảy ra ngoài. Đối mặt, hắn liền đụng vào thánh tôn, một cái lòng bàn tay vụt tới, vỗ hắn kêu rên lui về phía sau, không đợi thân hình ngừng lại, một kiếm của đế cơ, chém phá sóng lưng của đế. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng kiếm chói tai, ức vạn tiên kiếm cùng nhau ngân lên, bốn đại đỉnh phong kiếm tu đánh tới. Bốn người vừa sát vào tiên kiếm cái thế, sử dụng tiên pháp kiếm đạo đỉnh phong, đâm vào thân thể của vạn ác đế, đâm ra bốn lỗ máu lành lạnh, đế huyết dâng trào, nhuộm đầy vòm trời mênh mông. Dê. Vạn ác ma đế gào thét, một chưởng đánh lui đế cơ và thánh tôn, lật tay đánh ra một mảnh đại giới, chấn bay tứ đại kiếm tu đỉnh phong, tiện đà liền lên trời mà đi, muốn trốn chạy. Chạy đi đâu? Vũ Hóa Tiên Vương và Long Thương Kiếp một trái một phải, đều có cùng ý chiến đấu ngập trời, một người một chưởng chém ra hai tiên hà sáng chói, bổ đại đế đô tì. Không phân trước sau, công phạt con trai của vị diện cùng Hồng Hoang Kỳ Lân cũng đến. Càng mãnh liệt hơn so với hai người hắn, chính là Hồng Trần cùng Lục Đạo, đồng loạt một quyền, đánh cho đế đô thổ huyết, mà hung hãn nhất vẫn là Hồng Nhan, ngọc thủ ống ánh chụp xuống, có hủy thiên diệt địa chi lực, mặc dù không phải đại thành cảnh, nhưng cũng nghịch thiên, vỗ thẳng vào thân thể vạn ác đế bạo liệt. Đám chuẩn đế còn lại cũng đồng loạt giết tới, không có lời dạo đầu, vừa tới đã tấn công. Phốc. Phốc. Phốc. Vạn ác ma đế đáng thương bị công kích này nện cho mặt mày ngơ ngác, dù gì cũng là đế, sao có thể không chịu nổi như vậy, đám người này mới là mở màn sao? Đều đánh nhau như vậy sao? Hình tượng đế ở trong lòng ta có chút khác thường. Vẻ mặt Tạ Vân mang theo ý vị thâm trường, Tư Đồ Nam vẻ mặt thành khẩn, bỗng nhiên nói ra một câu như vậy. Trong trí nhớ của bọn họ, đế là chí cao vô thượng, là tồn tại vô địch thiên hạ, hôm nay thấy đế bị gõ, quả nhiên điên đảo nhân sinh quan, đế cũng không còn đáng sợ như trong tưởng tượng nữa. Thật tình không biết, không phải đế quá yếu, là người tàn nhẫn chư thiên quá mạnh. Sao không tìm ta hợp thể? Diệp Thần ngẩng đầu nhìn Thương Huyên, nhỏ giọng thì thầm. Thập Hoàng Đại Sở sớm đã chuẩn bị xong xuôi việc dung hợp. Tiếc nuối chính là, vô luận Hồng Trần cũng hoặc Lục Đạo, dường như đều không có ý định này, mỗi người đều mạnh mẽ, hắn rất lúng túng, còn suy nghĩ mượn cơ hội này, lại hỏa một hỏa đây. Hắn không biết, Hồng Trần Lục Đạo đần độn, là đang tìm áp lực, để bức bách chính mình thành đế, cũng là một loại tiềm thức, không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không tìm Diệp Thần hợp thể. Ta nói này, có phải thiên ma sẽ trốn không? Địa lão khoanh tay, liếc mắt nhìn đại quân thiên ma, đều đang lén lút dựa sát vào cột trụ kình thiên, hai chân vô cùng tê dại. Lão phu bấm ngón tay tính toán, chắc là muốn chạy trốn. Nhân Vương trầm giọng nói. Mẹ nó nói nhảm. Quỳ Ngưu Hoàng tính tình nóng nảy, mang theo chiến phủ giết tới. Chạy đi đâu? Thánh Viên Hoàng hét lớn, cũng tấn công, khí tức mạnh mẽ. Bởi vì đại quân chư thiên yên lặng của hai vị hoàng đế đã bắt đầu hành động. Thấy thế, thiên ma không lén lút nữa, trực tiếp trắng trợn cả gan. Đế của nhà bọn họ đều đang trắng trợn chạy trốn, nếu không phải bị chặn đường thì mẹ nó đã sớm quay về ma trụ rồi. Oanh. Ầm ầm. Hình ảnh thiên ma chạy trốn thực sự rất hùng vĩ, khắp nơi đều là bóng người đen nghịt, từng người quan mũ cởi giáp, cũng tan rã không thành quân, không thể so với chiến lực của ai mạnh hơn, so với chân và cước của ai nhanh hơn, muốn sống sót phải chạy nhanh lên, trở về ma trụ chính là bảo mệnh. Đáng tiếc, bọn họ có nhanh hơn nữa thì cũng không thể nhanh hơn đế hoang được. Không chờ thiên ma tới gần ma trụ kình thiên, liền thấy một đạo tiên mang sáng chói từ đại đạo trên thái thượng giáng xuống, xẹt qua thương khung mênh mông, xẹt qua đại địa huyết sắc, đâm vào trên ma trụ. Oanh! Ma trụ kình thiên rung lên ầm ầm, chỉ trong chớp mắt liền ầm ầm đổ vỡ, từng khối mảnh vỡ ma trụ rơi xuống, từng khối nối tiếp nhau hóa thành tro bụi. Tiếp theo đó là một vầng sáng đen ngòm lan tràn bát hoang, không hề ảnh hưởng gì tới người trong chư thiên, thế nhưng nếu như thiên ma xâm nhiễm vào thì sẽ bị xóa bỏ trong nháy mắt, không một ai có thể kháng cự nổi. Không! Không không! Thiên ma kêu rên, tràn đầy sợ hãi, vang vọng la sát vực tả tơi, từ chuẩn đế thiên ma cho tới tiểu tướng ma binh, từng mảng biến mất, hình ảnh nhìn thấy mà giật mình. Không! Không không! Cũng đang gào thét, còn có vạn ác ma đế, kình thiên ma trụ, tuy hắn sẽ không chết, nhưng không có căn nguyên, chiến lực đế đạo xuống dốc không phanh, nghênh đón hắn chính là tử vong, cần gì động thủ với đại thành thánh thể, chỉ đám người ác độc này liền có thể đem hắn đánh thành tro tàn. Kình thiên ma trụ hủy diệt, an táng toàn bộ đại quân thiên ma. Thiên địa lớn như vậy trong nháy mắt trở nên trống trải, trừ bỏ vạn ác ma đế không còn nữa thiên ma, chiêu này của đế hoang cũng đủ tàn nhẫn, diệt trừ thiên ma, cũng cắt đứt con đường chạy trốn của vạn ác ma đế, đừng nghĩ tới chuyện về nhà nữa, hôm nay ở đây sẽ là trận chiến cuối cùng của ngươi. A, vạn ác ma đế điên cuồng, cuối cùng đón nhận hiện thực, mở ra cấm pháp đế đạo, để uy lâm thế, trời long đất lở, để mâu khô tịch, bị từng sợi tơ máu nhuộm đỏ tươi, không thể quay về thiên ma vực, trận chiến này chắc chắn phải chết, vậy nên kéo mấy người chung cùng. Đến. Người tàn nhẫn của chư thiên tất nhiên không sợ hãi, cho dù không có đế hoang tọa trấn, cũng không sợ đại đế sơ cấp, mà đế u ám lúc trước chính là ví dụ rất tốt, đế cũng không phải không thể không diệt. Dê. Vạn ác ma đế khai công, thực sự phát điên, chân đạp huyết hải, càn quét ma sát ngập trời, chỉ công không thủ, ra tay đều là tiên pháp đế đạo, dung hợp với pháp tắc cực đạo, một đòn đánh nát trời, lật tay diệt đất, mỗi một tông thần thông đế đạo đều chiếu lên hào quang tận thế. Đối diện, nữ thánh thể công phạt tiến về trước, như nữ chiến thần, cường thế bá đạo. Với nàng mà nói, hoàng giả và thần tướng bọn họ dường như đã thành tiểu đệ rồi, mà nàng chính là một cái khiên thịt tiên phong, có thể ngăn cản thương tổn. Hoang cổ thánh thể không chỉ rất biết đánh nhau, hơn nữa cũng rất chống đỡ, thần thông của đế đạo cũng khó phá được thánh thể của nàng. Có thể nói như vậy, chỉ một mình nàng cũng có thể đánh cho vạn ác ma đế gần chết. Càng đừng nói, còn có hồng trần lục đạo, hoàng giả, thần tướng, thánh tôn đám ác nhân kia, cũng quả thực như vạn ác ma đế suy nghĩ, cần gì đế hoang ra tay, chỉ đám người này liền có thể đánh diệt hắn. Nhưng, sự tồn tại của đế hoang cũng không phải là vô nghĩa. Có hắn thì là một loại áp lực vô hình khiến cho vạn ác ma đế phải chiến đấu. Còn có thể kéo theo mấy người chôn cùng, xem bản lĩnh của hắn. Oanh! Âm! Oanh! Thương vĩ màu máu, vì đại chiến mà trở thành hỗn loạn, cực đạo đế uy tung hoành, tiên quan tịch diệt tàn phá bừa bãi, phát họa ra dị tượng hủy diệt, càn khôn đang tan vỡ, âm dương cũng đảo ngược, không gian nổ tung, rất lâu sau khó khép lại, càng có rất nhiều đế huyết đổ xuống, cũng có rất nhiều người hung ác. Phía dưới, chư thiên nhân tụ tập, cùng nhau ngước nhìn. Hai ngày nay, gặp quá nhiều chuyện không thể nào, một vị đại đế sơ cấp bị diệt, một vị đại đế đỉnh phong bị giết, bây giờ một vị đại đế sơ cấp, đã là tranh đấu nhốt thú, cách cái chết cũng không xa, chư thiên như hắn từ khi thiên ma xâm lấn đến nay, chưa từng thắng lợi bực này. Phong thủy luân chuyển, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây mà. Thiên lão địa vui tươi hớn hở, trải qua niên đại hắc ám thì mới biết được niềm vui sướng khi chư thiên quật khởi. Luận về tầm quan trọng của việc đại thành thánh thể tọa trấn. Không ngờ đỉnh phong lại là đại đế, cấp thiên đế không xuất hiện thì ai có thể so tài. Đúng là hoàng kim thịnh thế. Ngôn ngữ của thế nhân chưa từng bị đoạn tuyệt, càng nhiều người nắm ký ức tinh thạch, trong hình ảnh khắc ấn đấu tranh, sự chinh phạt của đấu đế không thường thấy, phàm là có, tất có đế đạo vẫn lạc. Đi nhìn đế hoang, lặng lặng đứng yên ở đại đạo thái thượng, như phong bi, trấn áp vạn cổ, chưa tham chiến, cũng sẽ không tham chiến, trận tạo hóa này thuộc về loại người hung ác chư thiên. Sự thật cũng chính là như thế, phàm là tham dự đấu đế, đều tại trong đấu chiến đấu ngộ đạo, tâm tình đang lột xác, xu thế về niết. Đây là cơ duyên, có thể ngộ không thể cầu tạo hóa. Đại thành thánh thể có hy vọng mượn áp lực của vạn ác ma đế, giúp chúng chuẩn đế tiến giai, làm không tốt, trong số bọn họ, có lẽ vì trận chiến này, thật sự có thể chứng đạo thành đế. Đáng tiếc, không ai có dấu hiệu này, thiếu chính là cơ duyên đế đạo. Nhưng mà trong đó có một người đi trước là có dấu hiệu tiến giai. Người nọ, tất nhiên là nữ thánh thể, nàng gần như đại thành, trên con đường lột xác, cũng đã tiếp cận gần công đức viên mãn vô hạn, trận chiến đồ đế này là cơ duyên phá quan của nàng. Ngươi tính xem, nàng có thể đại thành hay không? Phục Nhai chọc chọc Nhân Vương. Cái này còn cần tính toán. Nhân Vương tùy ý nói. Lời này khiến cho chư thiên nhân rất phấn khích, Nhân Vương đã lên tiếng, Hồng Nhan tất có thể vấn đỉnh đại thành, kể từ đó chư thiên liền có hai đại thành thánh thể, sợ gì thiên ma vực. Nghĩ đến đại thành, không ít người đều nhìn về phía Diệp đại thiếu, ánh mắt sáng như tuyết. Thử nghĩ, nếu Diệp Thần cũng đại thành, đó mới là thật sự nghịch thiên. Ba tôn đại thành thánh thể tọa trấn, thời đại này còn có thể xuất hiện đại đế, bốn cấp chí tôn, xưa nay chưa từng có. Diệp Thần đứng sừng sững, cũng đang ngước nhìn hư vô, nhìn chằm chằm vào, tất nhiên là những người tàn ác của nữ thánh thể Hồng Nhan, đấu đế, đều thuộc ánh sáng của nàng chói mắt, tiên huy hoàng kim mông lung, phong hoa tuyệt đại, dị tượng mà thánh thể sở hữu vần quanh trên người nàng, còn có cả thiên âm đại đạo nương theo. Nàng sẽ khiến thánh thể đại thành. Chuyện cỡ này quả thật không cần tính, chỉ dựa vào cảm giác là tốt rồi, cùng là thánh thể, cảm thụ rõ ràng, Hồng Nhan đang từng bước lột xác, khoảng cách niết bàn cũng chỉ thiếu một tia cơ duyên. Mà cơ duyên kia chính là giấc đế, cái gọi là hàng vạn ác ma đấy chính là đá kê chân. Ta, có bản trân quý của nàng. Nhân Vương kéo Diệp Thần một cước. Nghe lời này, Diệp Thần không khỏi nhướng mày, nhìn xuống Nhân Vương, đó là nhìn từ đầu đến chân, lại nhìn từ chân xuống đầu, khá có thâm ý, bản lĩnh của ngươi không nhỏ a, chư thiên độc nhất một phần, trao đổi tài nguyên không? Nhân Vương cười hèn mọn, đã mang ra túi trữ vật, trong đó chứa một bộ cổ quyển, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là bản cất giữ của Hồng Nhan. Anh hùng đều giống nhau. Diệp Thần cũng cười, thuận tay xách túi trữ vật lên. Kết quả là, một loại giao dịch đổi lấy tài nguyên tên tuổi, liền vui vẻ hoàn thành như vậy. Cũng may thế nhân không biết, nếu không, tất sẽ chửi ầm lên, một lão già không đứng đắn, một người thối không biết xấu hổ, một người là hoàng giả đại sở, một người là tàn hồn nhân hoàng, còn biết tiết tháo là gì, trận chiến đồ đế, nghiêm túc cỡ nào, lại đặt cái trao đổi tài nguyên này. Cũng may nữ thánh thể đang đấu đế, không rảnh để quan tâm, nếu không sẽ không phải là đồ đế, sẽ tiện thể diệt sạch tàn hồn của đệ thập hoàng và nhân hoàng đại sở. Nhân Vương rất vui vẻ, liếc mắt nhìn bản trân quý một cái, ha ha, đông hoàng quá nôn nóng đi. Bên này, sắc mặt của Diệp đại thiếu không phải là màu đen bình thường, mặt mũi tràn đầy hắc tuyến tán loạn. Nhân Vương cho đích thật là bản cất giữ, nhưng nữ tử trong bản cất giữ lại không phải Hồng Nhan, chỉ bất quá cùng Hồng Nhan sinh giống nhau như đúc, tự như tỷ muội song sinh. Nếu ngươi nghiêm túc như vậy, ta lại mắng con mẹ nó. Diệp Thần đen mặt nói, chớ quan tâm những chi tiết kia. Nhân Vương lộ ra vẻ mặt thâm trầm. Diệp đại thiếu không tiếp tục nói chuyện, lại một lần nữa xem kỹ một chút, tiện nhân tên Phục Hy này, cực kỳ chắc chắn, thằng nhãi này tuyệt đối không có bản chân tàn Hồng Nhan, từ đầu đến cuối, đều là đang lừa gạt, cơ trí như hắn đều mắc lừa, một ứng kiếp, tên này đã không tiếc tháo rồi. Trong nháy mắt này, Diệp đại thiếu mang thù, ghi sổ cho Vương ký, chờ ngày sau thanh toán xong, bà ngoại ngươi, cho tới bây giờ chỉ có ta hố người khác, còn không ai dám lừa ta. Còn có Tử Tiêu, người có muốn không? Nhân Vương nháy mắt ra hiệu. Ta là chính nhân quân tử. Diệp Thần hiên ngang lẫm liệt nói, thực ra câu nói kia của Nhân Vương đã khắc sâu vào ký ức, rút không, phải đưa cho đế hoang nghe một chút. Nếu không phải nói cái gì mà người ta cũng biết, cái gì cũng dám nói, cái bản trân quý của ai cũng dám làm. Tử Hống là ai? Tàn hồn của nữ đế, vẫy ngược của đế hoang, dám chạm vào mốc của đại thành thánh thể, đó không phải là ngại mạng dài, đó chính là muốn chết, một tát đánh thành tro. Oanh. Âm. Oanh. Khi hai người đang nói chuyện, trận chiến tàn sát của hư vô thượng càng thêm thảm thiết. Chư thiên ngoan nhân quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của mọi người, thật là đè ép đế đánh, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn, chiến đấu tâm tình thăng hoa, ngay cả công phạt đều mang theo đế quẩn. Trái lại vạn ác ma đế, sao mà một chữ thảm được? Đại đế sơ cấp, nơi khởi nguồn của vạn ác, hắn đã bị đánh đến không thấy hình người, đế thể lần lượt được tái tạo, lần lượt bị hủy đến thất linh bát lạc, vẻn vẹn chỉ nhìn thấy mà đã giật mình. A, đế gào thét, tràn ngập bi thương, không khác gì với tài quyết ma đế lúc trước. Một vị đại đế đỉnh phong bị một vị chuẩn đế cảnh giới hoàn toàn giết chết, mà vị đại đế sơ giai này của hắn cũng sẽ bị một đám chuẩn đế đỉnh phong tiêu diệt, từ khi cột ma bị hủy chỉ trong chớp mắt đã không thể cứu vãn. Chúng tướng lui. Bỗng nhiên, giọng điệu đế hoang phiếu miểu vang lên. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy gã phất tay một cái, lại mở ra một mảnh đại đạo thái thượng. Tiếp theo, nữ thánh thể và vạn ác ma đế liền bị cuốn vào. Ngụ ý của hắn rất rõ ràng, đây là muốn để cho Hồng Nhan đơn đã độc đấu với vạn ác. Dưới cái nhìn chăm chú của vạn chúng, trên phiếu miểu không có đại chiến, mà chấn thiên cũng không bị chôn vùi, đều truyền từ đại đạo thái thượng, cũng chỉ có hai người, nữ thánh thể và vạn ác ma đế, hai người một đông một tây, cách một trời một vực, một ma sát mãnh liệt, đế uy ngập trời, một hoàng kim sáng chói, phong hoa tuyệt đại, một như ma thần, giống như nữ chiến thần cái thế. Diệt nàng, có thể tha cho ngươi một con đường sống. Đế hoang thản nhiên nói, một câu như lôi đình vạn cổ chấn động cả bầu trời tiên cổ, hắn không phải đại đế nhưng lại có một loại uy nghiêm vượt qua cả đế. Lời này là nói với vạn ác ma đế. Lời này lại khiến cho thế nhân chư thiên cảm thấy khó hiểu, đại thành thánh thể báo thù riêng. Cái gọi là thù riêng, tất nhiên là linh vực năm đó, bởi vì nữ thánh thể mà có quá nhiều sinh linh bị mai táng, trận chiến ấy, nữ thánh thể giúp chính là thiên ma, bây giờ lại muốn thanh toán nợ cũ. Rất hiển nhiên, đáp án là không có ý định. Đế Hoang là ai? Thánh thể đại thành cảnh, vạn cổ chiến tranh ngũ đế, vạn cổ sau đồ đỉnh phong đại đế, hàng thật giá thật là chí tôn. Nếu hắn muốn tiêu diệt nữ thánh thể, chỉ một chưởng là đủ rồi. Như hắn cái cấp bậc này, người khác tất nhiên không thèm dùng kỹ xảo bậc này, tự có thâm ý của hắn. Mà thâm ý của hắn, trong lòng tất cả chuẩn đế biết rõ, Diệp Thần cũng không rõ. Cuộc chiến đồ đế chính là tạo hóa của nữ thánh thể, cũng là cơ duyên tiến giai đại thành của nàng. Cho nên, trận chinh phạt này, cần nàng độc chiến. Đây cũng chính là Đế Hoang, vì sao lại để cho thần tướng rút lui, chỉ trách chúng chuẩn đế, cũng không có một người có dấu hiệu đột phá, mà Hồng Nhan lại có, cũng chỉ có thể thành tựu nàng. Ai? Đám thần tướng, chuẩn đế không khỏi thở dài. Chúng ta thiếu hụt cơ duyên, sinh sai thời đại. Sở Hoàng cười bất đắc dĩ. Trong lời nói của hắn ẩn chứa thâm ý, ở đây chuẩn đế đỉnh phong đều hiểu. Lúc trước bọn họ đã từng tàn sát một tôn Xích Ám Ma Đế, diệt đế, cơ duyên thì chưa tới, điểm này chính là minh chứng tốt nhất. Lần này, cho dù giết cả vạn ác ma đế, kết cục cũng tương tự như vậy. Khác với bọn họ chính là, Hồng Trần cùng Lục Đạo đều dục tại chiến. Ngụ ý của Đế Hoang, chúng chuẩn đế đều hiểu, nhưng bọn họ đần độn lại là không hiểu, đều có một loại tiềm thức, thúc đẩy hắn hai người, muốn mượn vạn ác ma đế chứng đạo. Đáng tiếc, Đế Hoang sẽ không để lại cơ hội bực này cho bọn họ, không có dấu hiệu đột phá, giết vạn ác thì thế nào, vẫn là vô duyên đế vị, ngược lại sẽ cản trở con đường Hồng Nhan. Kết quả là, hai người bọn hắn bị phong ấn lại Đế Hoang. Nói lời giữ lời. Cười dữ tận, đại đạo thái thượng truyền đến. Vạn ác ma đế đã tái tạo đế thể, khuôn mặt dữ tận như ác quỷ, không có điều kiện tin lời Đế Hoang nói, đồ sát chí tôn đại đế đỉnh phong, chút tín nghĩa ấy vẫn có. Cho nên, hắn có hy vọng sống sót trở về. Nên biết, muốn chiến với hắn cũng không phải là đế cấp, cũng không phải là đại thành thánh thể, mà chỉ là một chuẩn đế đỉnh phong, là hoang cổ thánh thể thì đã sao, chưa tới đại thành thì cũng chỉ là dung dế mà thôi. Hồng Nhan không nói, thần sắc lạnh nhạt, mi tâm khắc ra một đạo thánh văn cổ xưa, chính là thánh thể độc nhất, khí thế của nó, một đường kéo lên, chiến lực lập tức đạt tới đỉnh cao nhất, mở ra thánh đạo dị tượng, đạo tắc vô thượng vần quanh thân thể, như ẩn như hiện, cẩn thận lắng nghe, cũng có thiên âm đại đạo. Lời nói của Đế Hoang, không có gì khác ngoài việc ép nàng vào đường chết, hoặc là đồ đến niết hoặc là thân hủy thần diệt, nàng không hề đánh với đế một trận nên mới có thể tạo ra càn khôn sáng sủ kia. Dê. Vạn ác ma đế khai công, từng bước đạp nát lăng tiêu, một chưởng đẩy ra đế đạo ma hải. Ma sát cuồn cuộn, thôn thiên diệt địa, thần tắc có khắc trên mặt đất, từng tia từng sợi, đều nặng như núi, tố có lực hủy diệt, có thể trong nháy mắt nghiền chết một vị chuẩn đế đỉnh phong bình thường. Nữ thánh thể cũng chuyển động, một tay diễn biến đạo pháp, ngón tay ngọc vẽ một cái phát họa ra một dòng tiên hà rực rỡ, phá tan ma hải đế đạo. Tru diệt. Vạn ác ma đế nháy mắt giết tới, một chỉ đâm về phía mi tâm của Hồng Nhan, mang theo thần uy xuyên thủng tất cả, không nhìn nhục thân mà nhằm vào nguyên thần, thật sự là đế đạo tuyệt sát. Hồng Nhan lên trời mà đi, né tránh đế đạo chỉ, bổ một chưởng vào vạn ác nghiễn. Rất tốt. Vạn ác ma đế nhe răng cười, mi tâm cũng khắc ma văn. Ma văn của đế đạo bạo tăng, sau lưng hóa thành cực đạo ma tượng, toàn thân ngăm đen, sừng sững ngất trời, tỏa ra ánh sáng ma tính, dung hợp với thần tắc của đế đạo, uy áp đáng sợ, khiến cho đại đạo lên trời bị nghiền đến mức sụp đổ từng tấc một. Oanh. Kèm theo là tiếng ầm ầm, Hồng Nhan của đối diện cũng vô cùng bá đạo. Sự bá thể của nàng rất giống cặp mắt của nàng, giống hệt nàng khi sinh ra, cũng sừng sững giữa trời đất, con ngươi đạm mạc, liếc nhìn càn khôn, diễn biến ra đạo quẩn, phát họa hủy diệt. Một cái chớp mắt, hai người đều động. Vạn ác từ phía tây sang đông, ma tượng cực đạo rít gào, Hồng Nhan từ đông sang tây, tướng mạo bá thể công phạt, bị thế nhân nhìn chằm chằm, cùng lúc đó đánh ra một đòn mạnh nhất. Oanh. Một đòn vừa rồi đã khiến âm dương tan biến, càn khôn tan vỡ, vầng sáng tịch diệt lan tràn. Nhìn hai bên đang đánh nhau, vạn ác chi cực ma tượng bị nổ diệt, tướng ngoại bá thể của Hồng Nhan cũng tiêu tán, lực lượng chiến đấu ngang nhau, không ai làm gì được ai, chỉ có con đường lớn là trời cao sụp đổ không thôi. Dê. Vạn ác ma đế gào thét, mang theo uy thế của thượng đế vô thượng đánh tới, ma sát ngập trời. Chiến. Nữ thánh thể một lời âm vang, không lùi mà tiến tới, không binh cũng không binh khí, chỉ có một đôi tay ngọc, giống như Đế Hoang, nàng cũng chưa tế luyện bản mạng khí, nàng thánh khu, chính là thần binh mạnh nhất. Oanh. Âm. Oanh. Đấu chiến ngừng lại, đại đạo rung chuyển. Hai người chiến đấu, rất có ý nghĩa lịch sử. Một bên là đại đế sơ cấp bị áp chế, một bên là thánh thể gần như đại thành, một là yếu nhất trong đế, một là mạnh nhất dưới đế, chính là hai thái cực. Đây cũng coi như là một loại công phạt đế đạo khác. Phốc. Phốc. Phốc. Đại chiến diễn ra vô cùng thê thảm, máu rơi như mưa. Vạn ác muốn sống, chẳng khác nào kẻ điên, không muốn sống mà tấn công thì bất kể trả giá cỡ nào để mở ra được cấm pháp đế đạo, mỗi lần ra tay đều có dị tượng hủy diệt, nữ thánh thể nào cũng có thể đánh cho đẫm máu. Còn sống, đó là chấp niệm của đế. Hồng Nhan cũng giống như vậy, nàng dục niết, cũng là đang liều mạng, tu không biết loại đạo nào, nhưng có chiến ý vô địch, tuy là nữ tử, không cho tu mi, trên chiến trường như nữ soái, đại đạo lên trời như chiến thần nữ, diễn hết công lớn, tại đế công phạt, tắm máu mà chiến. Niết bàn, chính là tín niệm của nàng. Trận chiến này, không chỉ là tranh hùng giữa đại đế và thánh thể, cũng là chấp niệm và tín niệm va chạm, chấp niệm doanh trại, thì thánh thể diệt, tín niệm thắng, thì đại đế chết, thật sự không chết không thôi. Không hiếm thấy, Hồng Nhan rơi xuống phong, độc chiến cùng đế, nàng không phải đối thủ, cả người đầy vết máu vô số, mỗi một đạo vết thương, đều quanh quẩn sát khí đế đạo, cực điểm nuốt diệt tinh khí nàng. Tắm mình trong máu tươi, nàng chiến đấu gian nan, mấy lần suýt nữa tru diệt. Theo điệu bộ này, kết cục không khó đoán, nàng chết trận, vạn ác ma đế tàn phế. Đế quân là đem nàng, bước lên tuyệt lộ A Sở Giang Vương ngước mắt lên, thì thào trầm ngâm nói. Một trận chiến này, từ lúc bắt đầu, chính là sinh tử chiến. Tần Quảng Vương thản nhiên nói, hoặc là chết trận, hoặc là niết, cơ duyên trong sinh tử mới là cơ hội nghịch thiên đột phá. Nếu nữ thánh thể chết trận, đó mới là vô nghĩa. Xích Dương Tử nhếch miệng nói. Mạc Tiểu xem thánh thể nhất mạch, không phân nam nữ, đều có tiềm lực vô cùng lớn. Đông Hoàng nói một cách chậm chậm, còn không quên liếc mắt nhìn Diệp Thần. Đại Sở Đệ Thập Hoàng chính là minh chứng tốt nhất, đồ đế mấy lần nào không phải nghịch thiên mà đi, thánh thể nhất mạch, cương liệt nhất mạch, cứu thế nhất mạch, cũng là sáng lập thần thoại nhất mạch, Diệp Thần làm được, đế hoang làm được, nàng Hồng Nhan không có lý do không làm được. Diệp Thần yên lặng không nói, chỉ lặng lặng đứng nhìn, hắn không chỉ có niềm tin đối với thánh thể nhất mạch, cũng có chấp niệm, Hồng Nhan tất có thể nghịch thiên đồ đế, đế hoang chọn cho nàng con đường chết này, cũng tất là đường sống, nàng sẽ lột xác từng bước một, nghịch thiên phong vị đại thành. Tâm đau không? Nhân Vương liếc qua Diệp Thần. Đau quá. Lời Diệp Thần thốt ra rất dứt khoát, nhưng không phải hắn đau lòng vì nữ tử thánh thể, mà là đau lòng vì bản cất giữ của hắn bị người ta lừa, dùng một bộ đạo giả để đổi lấy một bản trân quý của hắn. Huyết sắc mờ mịt, Hồng Nhan đang chiến. Chinh phạt của đế đạo, khốc liệt đến tột cùng, nữ thánh thể mỗi lần chảy máu thì tâm của thế nhân lại rung lên một lần, chỉ vì nàng đối chiến với một vị đế mà thôi, sợ nữ tử phong hoa tuyệt đại, mai diệt trên bầu trời của đại đạo. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dùng cách này để hình dung vạn ác ma đế là thích hợp nhất. Đế trung yếu nhất là quyết đấu mạnh nhất với đế hạ, hắn là chiếm thượng phong, nhưng cũng chỉ là chiếm thượng phong, lần lượt trọng thương Hồng Nhan, nhưng lại không cách nào tru diệt hắn, chỉ trong vài khoảnh khắc như vậy mà hắn còn có thể bị phản công. Ai nói nữ tử không bằng nam, nữ thể điên lên, chí tôn cũng dính máu. Đại đế đáng sợ không phải là cái gì đấy, mà nữ thánh thể cường đại, cũng không phải hư vọng, đơn đả độc chiến, có thể đem một tôn đế đánh huyết cốt bay tứ tung, đủ thấy Hồng Nhan bá đạo. Có thể chống đỡ, có thể đánh, không hổ là thánh thể. Long Thương Kiếp Thổn Thức nói, ta rất có cảm xúc. Thánh Tôn hít một hơi thật mạnh, nhớ lại năm xưa khi hắn đấu tay đôi với nữ thánh thể, thật sự bị đánh đến hoài nghi cuộc đời, quá mạnh mẽ. Đế Cơ cũng lộ ra vẻ tự giảo, đều là nữ tử, nàng kém xa nữ thánh thể. Hai người bọn họ đều như thế, chớ nói tới chuẩn đế khác, không tin tà không được, thánh thể nhất mạch có thể sánh ngang đế tề vai, thật sự không đơn giản như nói, cùng cấp vô địch, không ai có thể phá được. Nếu đổi lại là chúng ta, cùng đế độc chiến thì sớm đã bị đánh thành tro bụi rồi. Chiến Vương cười lắc đầu, hoàng giả luôn bá đạo vô song nhưng lúc nào cũng có lúc ảm đạm, không cần luận bàn với nữ thánh thể cũng biết được thảm bại vô cùng, không chịu thua là được. Trong mắt đám chuẩn đế là có chờ mong đấy, bọn họ không cách nào chiến đạo, liền nguyện Hồng Nhan tiến giai, một đời hai tôn đại thành thánh thể, bực kia thịnh thế, tất bị đưa vào chư thiên sử sách. Phốc. Khi mọi người nói chuyện thì nữ thánh thể đẫm máu, nàng bị hàng ngàn con ác nhất lên xuyên thủng mi tâm, có đế đạo thần tắc xâm nhập, hóa thành ma văn đen kịt khắc lên trên nguyên thần của nàng, mang theo sức mạnh tà ác, muốn hủy diệt chân thân nàng, máu mạ vàng dâng lên, từng giọt chói mắt. Cũng may là có thần Long Thuẫn bảo vệ nguyên thần, nếu không thì hơn phân nửa đã bị tùy sát. Chết đi! Chết đi! Vạn ác ma đế nhe răng cười, cuốn theo sát khí ngập trời mà đến, vẻ mặt dữ tợn gần như phát điên, tiếng cười vang khắp trời xanh, so với sấm chớp càng oanh động hơn, không biết bao nhiêu tu sĩ chư thiên bị dập tắt nhục thân, cho dù là đời trước cũng khó ngăn cản được nụ cười ma tính đó, tâm thần thất thủ. Vị đế này thật sự điên rồi, bất chấp tất cả công phạt, không cho Hồng Nhan cơ hội thở dốc, nhào lên liền công, mỗi một tông đế đạo tiên pháp đều hủy thiên diệt địa. Phốc, phốc, phốc. Hồng Nhan liên tiếp bị thương, một đường bại lui, khó ngăn cản công phạt của đế, theo như thế này rất có thể sẽ tán thân, bị một tôn đế áp chế, rất khó có cơ hội lật ngược thế cờ, vô hạn tiếp cận đại thành, dù sao còn không phải đại thành, cùng đế hoang chênh lệch nửa bước, chính là một ngày một chỗ. Nàng bại lui khiến trái tim Chư Thiên Nhân lại nhảy lên cổ họng, thân thể căng cứng, mỗi người đều giống như nhìn chằm chằm vào, sợ thần linh lắc lư, Hồng Nhan liền chôn vùi Thái Thượng Thiên Đình, càng kỳ vọng nữ thánh thể có thể nghịch thiên niết, chân chính bước vào chí tôn cùng một nhóm. Nếu thánh thể không chịu nổi, đế quân có ra tay hay không? Sở Giang Vương nhỏ giọng nói. 8/10 sẽ vậy. Các ngươi, quá không hiểu đế quân. Tần Quảng Vương vuốt râu, lời nói thâm trầm, chiến ước sinh tử, nếu hắn cứu, chính là đánh bại uy danh thánh thể nhất mạch. Chúng Diêm La không nói, cùng nhau nhìn về phía Thương Minh, nhìn về phía đế hoang. Đế hoang lặng lặng đứng yên, từ đầu đến cuối đều chỉ xem cuộc chiến, hắn định ra ước định sinh tử ai sống ai chết, hắn cũng sẽ không nhúng tay, thánh thể diệt đế, tốt nhất là đế diệt thánh thể, hắn cũng sẽ thả vạn ác ma đế đi, điều kiện tiên quyết là vạn ác thật sự có thể diệt Hồng Nhan. Nhưng trong mắt hắn, tuyệt đối không phải là kết cục như vậy, Diệp Thần tin tưởng Hồng Nhan, hắn cũng như vậy, nếu ngay cả cửa ải này cũng không vượt qua được, thật sự bôi nhọ uy danh thánh thể. Thánh thể vô địch thiên hạ, đánh vạn ác biến thành chó. Gặp phải tình cảnh lớn cỡ này thì sẽ không thể thiếu nhân tài chư thiên, không thể lên Thái Thượng Thiên thì dùng Hồng Nhan để họ reo trợ uy, thanh âm như thủy triều thật sự, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Bọn họ mới là thực sự tiểu tính. Phải biết rằng, bọn họ mắng một người, chính là một vị đế, là chí tôn hàng thật giá thật. Từ xưa đến nay, những người dám mắng đế giả, mỗi người đều là kẻ tàn nhẫn, ăn nói trắng trợn như bọn họ, quả thực hơi có, mọi lúc đều trình bày một cái đạo lý, là người đều có thể mắng. So với Hồng Nhan, vạn ác ma đế thì lẻ loi trơ trọi. Vị đại đế xui xẻo này, rất coi trọng phô trương, nhưng lần này lại không có một tiếng động gì, còn phải nghe đầu óc ong ong, giống như muốn trống rỗng, một người thưởng cho một cái bạc tai lớn, miệng lại ngáp như vậy. Lão tử tốt xấu gì cũng là đế, mắng to như vậy, có thích hợp không? Thích hợp. Đây sẽ là câu trả lời của chư thiên, không chỉ thích hợp, mắng còn vang dội hơn nữa, đừng nói vạn ác vô hậu viện đoàn, cho dù là có, cũng sẽ khuyến khích cho hắn trở về, đạo hành chư thiên mắng chửi người, mỗi người đều chống đỡ được mặt mũi, điểm này, sự thật đã chứng minh vô số lần. Nhưng mà, lần này chư thiên lên tiếng ủng hộ, dường như không tiện sử dụng thêm nữa. Tinh thần ủng hộ, đối với nữ thánh thể mà nói, có vẻ như không có tác dụng gì, ngược lại còn thảm thiết hơn, nhuộm máu thánh khu, nhìn thấy mà giật mình, đại đạo thái thượng thiên thượng, mưa máu rơi xuống, máu tươi đều Hồng Nhan, vàng óng ánh, như từng viên trân châu. Vẻ mặt Diệp Thần như giếng cổ không gợn sóng, chư thiên nhân nhìn mà hãi hùng khiếp vía, nhưng trong mắt hắn lại không hề gợn sóng, thánh thể mà hắn tin, liền tin Hồng Nhan, chấp niệm từ đầu đến cuối đều không thay đổi. Tâm đau không? Bên cạnh, thằng nhãi nhân vương kia lại chọc chọc Diệp Thần. Lần này, Diệp đại thiếu không có trả lời, qua tay liền đưa cho Tử Đình một ngọc giản khắc ấn, chính là lời nói của nhân vương lúc trước, một chữ không thiếu, ta có bản trân quý của Tử Lam. Tử Phượng đọc xong, lập tức nổ tung. Chuyện còn chưa xong, nhân vương đã bị đập phá, đến nơi cũng không biết nên bị đánh, cả một chữ to, thô bạo bị giáng sát trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Mà đại sở đệ thập hoàng thì lại khá tự giác, đi tới một bên, đứng trên lưng nhân vương. Hai bàn chân của hắn có sức đánh rất mạnh, đạp xương cốt nhân vương lách cách. Những người xung quanh nhìn thấy vậy, toàn thân đều hít một hơi lạnh. Chớ nói thân thụ, vẹn vẹn nhìn con mẹ nó cũng đau. Tục ngữ nói rất hay, mình thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, không sợ công khai, chỉ sợ người nào đó chơi âm hiểm, tự mình không đồng thủ, mượn tay người khác, một ngọc giản so với cái gì đều tốt hơn. Chớ vội, đây chỉ là miếng ngọc giản thứ nhất, trừ không ra, hắn còn phải tặng cho đế hoa một khối, thánh thể rất giỏi đánh, cũng rất mang thù, lấy trộm bản lừa lão tử, phải dạy dỗ ngươi biết thế nào là người. Đáng tiếc nhân vương, thôi thiên diễn địa, hơn phân nửa không tính đến đoạn này, thành thành thật thật đợi đi. Nhất định miệng tiện, chọc ai không chọc lại chọc Diệp Thần, chịu búa đi. Nữ thánh thể, bại rồi. Trong lúc vô nghĩa, không biết là ai, Lận Đào nói một câu, thần sắc tái nhợt không còn chút máu. Không cần hắn nói, người đời cũng nhìn thấy. Vạn ác ma đế thi triển cấm trận của đế đạo, do 99 cột trụ đồng tạo thành, có quy tắc đế đạo, thêm vào ẩn chứa đế chi, khiến Hồng Nhan cấm ở đại đạo Thái Thượng, mà sát trong trận cuộn trào mãnh liệt, ngập trời quay cuồng, đã nhấn chìm Hồng Nhan, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thôn phệ. Đế đạo cấm trận, hủy thiên diệt địa, không chỉ là phong cấm, cũng có tru sát. Hồng Nhan thê thảm vô cùng, liên tiếp thi pháp, không thể phá vỡ cấm trận, ngược lại bị tru diệt chi lực trọng thương, thánh khu lại nhiễm huyết, tinh nguyên cuồn cuộn bị cực điểm xóa bỏ, lần lượt thoát khỏi ma sát huyết hải, lại lần nữa bị nuốt hết, kiệt lực đối kháng, nhưng khó có thể thoát thân. Chết đi. Chết đi. Vạn ác ma đế nhe răng cười, bộc lộ hết năng lực, phát ra ma tính dày đặc. dưới cái nhìn của hắn, cấm trận đế đạo đã được phong ấn, dưới đế không ai thoát ra được. Thánh thể bị tru diệt cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Không có lực lượng của đế đạo thì không phá nổi trận pháp đế đạo này. Xong rồi, xong rồi. Lòng người đời đã nguội lạnh một nửa, ngay cả đám người hung ác chư thiên cũng mang vẻ mặt ngưng trọng, nếu đổi lại là bọn họ thì cũng khó phá được cấm trận ở cấp bậc này, sức mạnh đế đạo quá mạnh. Phụ thân. Diệp Linh nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt có hy vọng, kỳ vọng Diệp Thần đứng ra nói một câu, cùng là thánh thể, để hoàng hơn phân nửa nể mặt, bảo vệ không đủ, sẽ ra tay cứu viện. Thánh thể bất bại. Diệp Thần mỉm cười, chỉ là bốn chữ ít ỏi này. Hắn sẽ không mở miệng cầu xin, chớ nói là hắn, cho dù đế đã đến, cũng không thay đổi được ước nguyện ban đầu của đế hoàng, đây cũng không phải là vấn đề mặt mũi, là đế hoàng thật sự muốn đem hồng nhan bước lên tuyệt lộ. Diệp Linh mím môi, lại nhìn Thương Huyên. Đại đạo trên trời thái thượng xuất hiện một màn, thảm liệt đến mức làm cho người ta không thể nào nhìn thẳng, nữ vương cái thế, máu tươi toàn thân chảy tràn, đã triệt để bị trấn áp, bị ma sát cuồn cuộn nuốt hết. Một cái chớp mắt này, bao gồm chư thiên hung nhân ở bên trong, tất cả mọi người đều nhìn phía đế hoang. Đế hoang không nói gì, vẻ mặt lãnh đạm không chút tình cảm nào, chỉ làm người ngoài, cũng không có điềm báo muốn xuất thủ, cho tới giờ phút này, hắn vẫn tin chắc nữ thánh thể, có thể nghịch thiên niết, chưa tới thời khắc cuối cùng tán diệt, liền có khả năng vô hạn. Trong tuyệt vọng có hy vọng, đã là cuộc chiến sinh tử, vậy cần tiếp cận tử vong vô hạn mới có thể chân chính lột xác. Chết đi! Chết đi! Ngàn vạn tĩnh lặng, cũng chỉ có tiếng gào thét của vạn ác ma đế, không hạn chế. Vì mạng sống, vì tru diệt nữ thánh thể, đế đã điên cuồng, đế màu đỏ bừng bừng một mảnh, bạo ngược khát máu, gắt gao vây khốn hồng nhan trong trận, lực lượng đế đạo gia trì không bị niêm phong. Chỉ cần tiêu diệt nàng là có thể còn sống rời đi. Đây chính là chấp niệm của đế. Vì thế chấp niệm, hắn có thể làm phương hướng đế cao ngạo, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ để ý kết quả, cũng không thèm để ý quá trình, hắn chỉ muốn sống. Oanh. Âm. Oanh. Tiếng nổ vang bên trong trận dần dần bị chôn vùi. Nữ thánh thể không phản kháng nữa, như một bức tượng băng, không nhúc nhích, khí thế đã rơi xuống ngàn trượng, tùy ý để ma sát cuồn cuộn nuốt vào, tùy ý để lực lượng đế đạo xóa đi, ngay cả tiên hà màu vàng toàn thân cũng ảm đạm đến cực điểm, bất cứ cái chớp mắt nào đều có thể hồn phi phách tán. Vẻ mặt của nàng ta cũng lạnh nhạt, không vui không buồn. Thế nhân chú ý, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong mắt chư thiên, nàng đã tiếp thu hiện thực thua bại, trong mắt vạn ác ma đế, nàng đã tuyệt vọng, không còn sức phản kháng. Tru diệt. Vạn ác ma đế rít gào, huyết tế bản nguyên, lại thêm vào đạo đế. Một cái chớp mắt, ma sát đen kịt trong trận thành biển, lần nữa nuốt hết nữ thánh thể, thế nhân chứng kiến, chỉ là một mảnh đen kịt, thị lực hết sức, cũng không tìm ra thân ảnh hồng nhan. Tán diệt rồi. Vô số người lẩm bẩm, thân thể căng cứng như quả bóng xì hơi, cả tập thể thả lỏng. Nhưng đúng vào lúc này, một luồng hào quang sáng chói từ trong ma sát cuồn cuộn lao thẳng lên trời, chọc thẳng vào hư vô mênh mông, chọc thủng đại đạo trên bầu trời. Cái kia. Đó là. Thế nhân đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt ảm đạm, tinh quang lại lóe lên. Oanh. Hoàng vũ rung động, càng không rung chuyển, tất cả đều vì luồng hào quang rực rỡ đó. Tiếp đó, một luồng lực lượng hủy diệt lan tràn ra từ ma sát, mạnh như cấm trận của đế đạo cũng bị đánh vỡ, mạnh như vạn ác ma đế cũng bị chấn lui lại. Đột phá rồi. Hùng Nhị ngơ ngác nói. Là huyết kế hạn giới. Tạ Vân tầm mắt hơi cao, nhìn không được cười nói. Lời này khiến rất nhiều người kích động không thôi. Giới hạn của huyết kế giới bất tử bất diệt, chính là trạng thái bá đạo nhất thế gian, như chuẩn đế cảnh nhất nữ thánh thể, đấu không lại vạn ác ma đế, nhưng lại thêm huyết kế giới hạn, thì lại khác. Một tên bất tử bất thương, có thể nói là thần cấp treo, có thể bù đắp thiếu sót của đế đạo. Khoảnh khắc này, Diệp Thần và đế hoang đều nở nụ cười. Đây là mạch thánh thể, sự ăn ý độc đáo, huyết kế giới này chính là thời điểm nữ thể niết bàn, một lần cuối cùng thăng hoa cực gần, sẽ giúp nàng, nghịch thiên đồ lục đại đế. Âm. Âm. Âm. Khi vạn người nhìn lên, tiếng vang bang bang bang bang bang vang lên, chậm chạp mà có tiết tấu. Trong ma sát cuồn cuộn, một bóng lưng mơ hồ dần dần đi ra. Mỗi bước nặng như núi, âm dương tan vỡ, mà sát có mạnh đến đâu cũng khó che giấu được thân ảnh của nàng. Không sai, đó là nữ thánh thể. Đúng như Tạ Vân nói, nàng mở ra giới kế thừa máu, tóc dài đã hóa thành màu máu, còn mắt vốn nên linh động một mảnh đen kịt, tựa như hai lỗ đen, khó có thể thấy con ngươi, khe máu toàn thân đã không thấy, lại đắp nặng thánh khu bá đạo, thánh huyết kim sắc chảy xuôi trong cơ thể, từng sợi, hóa thành màu đen, trong đen có chứa ma tính bất tử bất diệt. Giờ phút này, nàng không còn là nữ chiến thần, mà càng giống một nữ ma thần, ma sát mãnh liệt, so với vạn ác ma đế chi ma sát, còn càng thêm ma tính, càng thêm tà ác. Thứ chói mắt nhất là mi tâm của nàng ta, khắc ra một đạo thần văn cổ xưa, không thuộc thánh thể, chỉ thuộc giới huyết kế tục, cũng chỉ mở ra thánh thể của huyết kế thừa giới mới có thể thật sự có. Quá mạnh mẽ. Nhìn nữ ma thần kia, Thánh Tôn cũng kinh hãi. Huyết kế giới không thường thấy, thánh thể mở ra trạng thái này, càng là tiên thiên phạm cấm kỵ, nhưng một khi mở ra, sẽ làm cho thiên địa đều thất sắc, khí thế của nàng, thậm chí còn cưỡng chế vạn ác một bậc. Bá đạo, thật sự là bá đạo. Các thần tướng thổn thức. Thử nghĩ, đế hoàng cũng có thể mở ra trạng thái này, hẳn là rất đáng sợ, thiên ma thiên đế đến đây, cũng phải quỳ chứ. Tu vi cảnh giới càng mạnh, mở huyết kế giới, từ đó nghịch thiên. Làm tốt lắm. Đám lão già chư thiên rất phấn khích và phấn khích, không ít người đều sáng tay áo lên, một nữ thánh thể gần như đại thành đã mở ra trạng thái bất tử bất diệt, vậy còn sợ gì chứ, bất kể ngươi là đế hay chí tôn đều có thể bị tiêu diệt. Ngươi có phát hiện gì không? Tử Phượng khẽ nói, truyền âm cho Diệp Thần. Diệp Thần không trả lời, chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày, hai mắt cũng híp lại. Sau 3-4 giây thì hắn mới liếc mắt nhìn về phía đế hoang. Thần tình của đế hoang, y hệt như đúc, thánh thể đại thành cũng nhíu mày. Không trách bọn họ lại như vậy, chỉ vì nữ thánh thể khai huyết kế giới, không giống với người khác, trạng thái bất tử bất diệt của nàng càng thuần túy hơn so với bất kỳ người nào mở giới hạn kế tiếp. Trong đó cũng bao gồm cả Diệp Thần. Mà hai người sở dĩ nhíu mày, cũng không chỉ bởi vì giới hạn kế thừa máu huyết này, mà còn bởi vì nữ thánh thể hiện tại, hình thái của nàng, quá mức giống với một người trong trí nhớ của nàng. Mà người kia chính là Diệp Thần mặc hắc y, chính là Diệp Thần mặc hắc y do Tru Tiên kiếm hóa thành. Thấy người áo đen là Diệp Thần, chư thiên cũng chỉ có ba người, Đế Hoang, Diệp Thần, Tử Đình. Ta hiểu rồi. Trong mắt Diệp Thần lóe lên vẻ kinh ngạc. Ý gì? Tử Phượng ở bên cạnh vội vàng hoảng loạn hỏi. Thế gian này chắc có hai loại hoang cổ thánh thể. Loại thứ nhất, tự như hắc y Diệp Thần, tiên thiên nằm ở trạng thái huyết kế giới. Một loại khác, tự như ta cùng với tiền bối, cùng với tất cả thánh thể của các thế hệ chư thiên. Chuyện này, cho dù là định lực Tử Phượng, cũng đều biến sắc. Tiên thiên ở trạng thái huyết kế giới hạn, đáng sợ bực nào, cũng chính là nói, đế hoang ngày đó bị diệt chính là một thánh thể hoang cổ ở trong huyết kế giới. Chủ nhân của Tru Tiên kiếm cũng là hoang cổ thánh thể. Tử Phượng thử nói. Tuyệt đối là. Lời này của Diệp Thần cực kỳ chắc chắn, hơn nữa, nó còn thuộc loại hoang cổ thánh thể thứ nhất, sở dĩ Tru Tiên kiếm biến thành thánh thể nhất định phải do duyên cớ của chủ nhân nó. Có thể Tru Tiên kiếm, vì sao lại hóa thành dáng vẻ của ngươi? Chỉ là biểu tướng. Diệp Thần nói, nếu nó muốn, cũng có thể hóa thành tôn vinh của thế hệ tiền bối đế hoang. Tử Hống không nói, ngửa đầu nhìn đế hoang. Như hắn nói. Đế hoang lạnh nhạt nói, hai mắt vẫn cau lại, hắn và Diệp Thần đã suy đoán, không mưu mà hợp. Ngày ấy, người đấu với Diệp Thần áo đen là hắn cảm thụ rõ ràng nhất, hắc y Diệp Thần sở dĩ khó giết, không chỉ bởi vì hắn là thánh thể, mà còn bởi vì hắn, trong trạng thái bất tử bất diệt, nếu như hắc y Diệp Thần là hoang cổ thánh thể hoàn toàn không thiếu, dù là hắn, cũng tuyệt đối không thể đấu lại. Bây giờ, giới kế thừa của nữ thánh thể càng chứng minh suy đoán của hắn. Trạng thái đầu tiên mà hoang cổ thánh thể có mới là huyết kế hạn giới thuần túy nhất. Một điểm này, tuyệt đối có thể nghiền ép loại thánh thể hoang cổ thứ hai. Nói thẳng ra, loại thánh thể hoang cổ đầu tiên càng thêm bá đạo. Mà máu của nữ thánh thể kế thừa giới hạn, vô cùng gần với trạng thái của thánh thể thứ nhất, cũng không phải vì nàng ta kinh diễm đến mức nào, mà bởi vì lai lịch của nàng ta, chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến thánh thể thứ nhất. Chính vì thế, máu của nàng ta kế thừa giới hạn mới càng thuần túy hơn so với Diệp Thần. Hồng Nhan, rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào? Diệp Thần lẩm bẩm. Không chỉ hắn, Đế Hoang cũng muốn biết nhất mạch thánh thể rốt cuộc ẩn giấu bí mật nào, mà chủ nhân của Tru Tiên kiếm đã là hoang cổ thánh thể, tại sao lại không qua lại với nhất mạch thánh thể, giữa hai loại hoang cổ thánh thể lại có ân oán gì? Oanh. Ầm ầm. Khi Diệp Thần và Đế Hoang trầm ngâm, đại đạo thái thiên đã sấm vang chớp giật, ánh sáng của ngày tận thế tung hoành, hóa thành rất nhiều dị tượng hủy diệt, đang xen giữa lúc sụp đổ, tan vỡ trong lúc đang xen, đáng sợ như diệt thế. Người đời xem, tâm linh run rẩy, dù là chuẩn đế đỉnh phong thấy cũng khó nén run sợ. Hồng Nhan đứng trong sấm chớp, như chúa tể thế gian, bể nghệ bát hoang. Máu của nàng ta kế thừa giới hạn, hoàn toàn chính xác càng thuần túy hơn. Lần này không chỉ có Diệp Thần, Đế Hoang và Tử Tuyền, ngay cả thần tướng và hoàng giả cũng phát hiện ra điểm không đúng, đều là huyết kế giới, căn nguyên này không phải cùng một cấp bậc. Sẽ là huyết kế hạn giới. Đường Tam thiếu gia há to miệng, vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn. Bên cạnh, Đạo Nguyên thần thể, Tử Phủ tiên thể, Tạ Vân cũng đều liếc mắt nhìn sang, ánh mắt kỳ quái. Không thể nghi ngờ là huyết kế giới là thứ không thể nghi ngờ, nhưng so với tên mập này thì mạnh hơn nhiều, cũng bất tử bất thương, đồng dạng bất tử bất diệt, có thể nói là cùng một ngày một chỗ. Diệp Thần còn kém, chớ nói đến hắn. Tư Đồ Nam thu tay lại. Ngươi nói xem, giờ khắc này nếu như tìm một người cùng nữ thánh thể lên giường, sinh hạ Hoa Nhi, có hay không có kế huyết hạn giới? Tạ Vân mở to đầu, vuốt cằm suy nghĩ. Đáng tin cậy. Không ít người hùa theo, não động cũng không tệ. Tốt nhất là tìm một loại như thánh thể, công phu trên giường không tệ. Hai cái thánh thể kết hợp, lại có huyết kế giới, trời ạ, sẽ không sinh ra một quả cầu chứ. Gạt cầu. Cút. Một đám người mới ngươi một lời ta một câu, liếu ríu, càng nói càng phấn khởi. Hơn nữa, những nhân tài này cũng khá biết cách nói, đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần, bất kể là nhìn từ đâu, Diệp đại thiếu gia đều hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn này, một đôi trời đất tạo nên này. Bên cạnh, ngay cả Diệp Linh cũng vậy, đôi mắt to chớp chớp, lại tạo ra một tiểu gia hỏa, tuyệt đối sẽ càng yêu nghiệt hơn so với Diệp Phàm, không chỉ Ngọc Nữ Phong náo nhiệt, Chư Thiên cũng sẽ rất náo nhiệt. Diệp Thần làm như không nghe thấy, chỉ nhìn Hồng Nhan, không phải là nghĩ lên giường, mà là lai lịch của nàng. Cùng đang nhìn, còn có Sở Hào và Sở Linh, thần sắc mông lung, trong con người còn có một tia mê mang, luôn cảm thấy trạng thái Hồng Nhan của huyết kế giới, tựa như gặp ở đâu đó, lại là nhớ không nổi. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Gào thét như lôi đình, ác tất cả tiếng kinh dị. Đó là vạn ác ma đế đã ngừng lại ở thiên ngoại, tóc tai bù xù, mắt đế đỏ như máu, dữ tợn như một con ác ma, hung ác của cực đạo đế uy, nghiền trên trời cao ầm ầm, cũng có dị tượng hủy diệt biến ảo, mang đầy tà ác, giống như đạo của hắn, là suối nguồn vạn ác. Đế không cam lòng, cũng là phẫn nộ, hắn hao phí vô tận mới trấn áp được nữ thánh thể, rõ ràng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng đột nhiên biến cố, không những không tru diệt nữ thánh thể, ngược lại còn khiến hắn nghịch thiên mở ra huyết kế giới, tăng thêm trạng thái không chết không thương. Hồng Nhan không nói, lập tức tấn công, một bước đạp nát Lăng Tiêu, chớp mắt xông tới. Dê. Vạn ác ma đế gào thét, càng điên cuồng hơn, lại có đế đạo chỉ một ngón tay, điểm về phía Hồng Nhan. Hồng Nhan không trốn không né, mặc cho một ngón tay xuyên thủng mi tâm, một chưởng của Lăng Thiên đập mạnh vào vạn ác ma đế hống, ép cho đế khu phải nổ tung, trong khe hở có đế huyết dâng trào. Mà nàng lại đang ở trong trạng thái huyết kế giới, lỗ máu ở mi tâm trong nháy mắt khép lại. Đây chính là bá đạo của huyết kế giới, bất tử bất diệt, ngay cả sát cơ đế đạo quanh quẩn cũng đồng thời rút ra, sức mạnh thần bí trong cõi u minh, đưa cho nàng vốn liếng không cần phòng ngự. Oanh. Đại đế đẫm máu, đạp đạp lui về phía sau, mỗi một bước lui đều có thể giẫm nát một mảnh hư vô, trong miệng dâng trào máu không ngừng, còn chưa chân chính định ra thân hình, Hồng Nhan lại giết tới, chịu vạn ác một chỉ, há có đạo lý không trả lại, một chỉ hết sức nhỏ, dễ như trở bàn tay. Phốc. Lại là máu tươi dâng lên. Lần này đổi thành vạn ác ma để lại bị một chỉ của Hồng Nhan xuyên thủng đầu lâu. Nếu không phải nguyên thần có đế đạo bảo vệ, một chỉ này đã đủ giết chết hắn rồi. A, vạn ác ma đế gào thét, tái tạo thân thể, vết thương khép lại, đứng dậy chiến đấu, trong cơ thể tràn ra đế huyết, dung hợp với căn nguyên đế đạo, hóa thành biển máu ma sát, nuốt chửng thân thể nữ thánh, như muốn tiêu diệt nó. Khai. Hồng Nhan hừ lạnh một tiếng, một ngón tay vẽ ra tiên hà, bổ ra ma sát huyết hải, một bước đăng lâm cửu tiêu. Ngọc thủ ống ánh Lăng Thiên cái hạ xuống, chân chân càng không băng diệt, mỗi một luồng khí tức trút xuống đều nặng như núi, chứa đựng thần lực đáng sợ, có thể nghiền nát vạn cổ kinh thiên. Vạn ác phun máu, lại bị Hồng Nhan một chưởng ép tới nửa quỳ trên mặt đất, vừa mới khép lại đế thể, lại một lần nữa nứt ra, trong cơ thể chỉ có đế cốt, không biết nổ tung bao nhiêu. Nhưng dù sao hắn cũng là đế, căn cơ của đế đạo không phải nữ thánh thể có thể so sánh, hắn chỉ có thể chống đỡ được một chưởng, một tay diễn biến càng khôn, một tay tạo ra âm dương, tạo ra một vần mặt trời và mặt trăng, tất cả đều lấp lánh ánh sáng ma tính, mỗi một luồng đều phản chiếu sắc thái của ngày tận thế. Hồng Nhan không sợ, liên tiếp đánh ra hai chưởng, một chưởng dập tắt mặt trời, một chưởng tiêu diệt mặt trăng. Dê. Ma đế nghịch thiên mà đến, một quyền nắm vạn ác chi đạo, gia trì đế đạo thần tắc, giữa lòng bàn tay, khắc đầy ma văn đen kịt, ầm ầm xuyên qua vạn cổ tiên khung, thật sự có lực lượng diệt thế. Hồng Nhan thần sắc bất biến, ngọc thủ ống ánh, lăng không đánh tới. Một quyền một chưởng, một người nghịch thiên mà lên, một người đạp trên trời mà xuống, một người là đại đế, một vị thánh thể, đều là công phạt đỉnh cao nhất, dưới sự nhìn chằm chằm của thế nhân, va chạm ầm ầm. Oanh. Lại là vầng sáng tịch diệt, không cách nào lan tràn khắp bát hoang được nhuộm bởi thánh huyết và đế huyết, thứ này tự như là mưa ánh sáng không ngừng rơi lả tả xuống bên trong, rồi lại hóa thành hình người tiếp tục tiến đánh. Một đòn cứng rắn khiến cho đại đế thất bại, hắn ho ra đầy máu, rơi khỏi hư vô, nắm đấm của đế đã bị đánh nát. Hồng Nhan gọi Tiên Hải Hoàng Kim, cuồn cuộn ngất trời, đế cương định thân, liền bị nuốt hết. Phá. Vạn ác ma đế rống to, xé mở Hoàng Kim Tiên Hải, như một con ma long nhảy ra. Nhưng mà, vận khí của hắn không tốt lắm, phá Tiên Hải không sai, lại đụng phải Hồng Nhan đang công tới, một chưởng như tiên kiếm cái thế, suýt chút nữa chém vào Đế Sinh. Ngươi không diệt được ta. Vạn ác thi đế đạo tiên pháp, đăng thiên trốn chạy, khép lại đế thể, lật tay đánh ra một mảnh đại giới, chuẩn xác mà nói, ma vực sẽ là một mảnh cửu u, hài cốt thành núi, máu chảy thành sông gào thét, oán linh, giống như ma chú, chỉ cần nghe là chuẩn tâm thần của đế cũng thất thủ. Hồng Nhan liền bá đạo, không có bí pháp gì, chỉ có một cái ngọc thủ ống ánh, cũng chỉ một chưởng, liền dập tắt cửu u ma vực, hết thảy dị tượng trong đó, cũng theo đó mây khói tan tành. Đế mặc dù học máu, lại bạo ngược điên cuồng, lăng thiên thảo phạt. Hồng Nhan càng cường thế bá đạo, mở ra thần cấp hắc, tự nhiên sẽ không sợ vạn ác. Oanh. Ầm. Oanh. Kèm theo là tiếng ầm ầm, thánh thể và đế đều nổi lên đại chiến, giống như ma thần, mỗi một lần va chạm đều giống như tận thế hàng lâm, máu của đế chứa đầy thân thể, máu của thánh thể không ngừng trút xuống nhân gian, thật sự tự như mưa ánh sáng, chiếu ra những sắc thái rực rỡ. Lần này người hạ phong chính là vạn ác ma đế, khó ngăn cản Hồng Nhan công phạt, lần lượt máu chảy thành sông, thân thể bị đánh một lần, một tầng hắc mạc tên là tuyệt vọng đang dần dần bao phủ tâm thần của mộ đế. Mà mở ra Hồng Nhan của giới huyết kế mới thật sự là mạnh. Thánh thể nhất mạch cương liệt, thân là nữ tử, cũng không thua kém, công phạt vô cùng, một đường đều áp chế vạn ác đánh, một bên bất tử bất thương, đã để cho nàng áp đảo trên đế. Thánh thể vô địch thiên hạ, đánh vạn ác biến thành chó. Chư thiên nhân tài gào thét, so với lúc trước còn phấn khởi hơn, như thủy triều, một sóng đè qua một sóng, khuôn mặt nữ thánh thể quá dài, đế đô của thiên ma vực cũng không đủ nhìn, nhìn người nhiệt huyết sôi trào. Hung hãn như vậy, nhân tài thế nào mới hàng phục được? Phục Nhai khoanh tay, nhếch miệng lại chật lưỡi, nói xong, vẫn không quên liếc mắt nhìn Diệp đại thiếu. Diệp thần trực tiếp bỏ qua, nhìn ta làm gì, giống như lão tử và nàng vậy. Cái này khó mà nói. Có thể đọc được tâm ngữ, mỗi người đều là nhân tài, thí dụ như tâm tư của Đông Hoàng, vậy thì lời nói của ông ta cũng là chuyện đương nhiên. Cái này cũng là tâm nguyện nhất trí của chúng chuẩn đế thiên huyền môn, người phải đi treo chọc nữ nhi thánh thể, tái sinh một đứa bé, xong việc đưa tới thiên huyền môn, bọn ta sẽ thay ngươi giáo dục. Ánh mắt Diệp đại thiếu lướt qua, Đường Hoàng chính chính liếc mắt nhìn Đông Hoàng Thái Tâm. Như vậy trong nháy mắt, hắn có một loại xúc động, đó là đem bản chân tàn của cô nương này đem ra phơi nắng, ở đây có một cái tính một cái, tặng miễn phí. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng ta nhất định sẽ đồ đế. Người đứng đắn vẫn có, Tiêu Dao tự tại, nói năng không nhanh không chậm, so với một số lão già kia, hắn càng giống tiền bối hơn. Lời này là thứ không ai phản bác, một nữ thánh thể gần như đại thành mở ra giới huyết kế chí hạn. Nếu vẫn không giết được vạn ác ma đế thì không cần lăn lộn nữa. Phải biết rằng, kình thiên ma trụ đã hủy, vạn ác ma đế đã không còn căn cơ, cộng thêm ma trụ cắn trả, chư thiên áp chế, sớm đã không còn ở trạng thái đỉnh phong nữa, yếu hơn bên kia, bất diệt có lỗi với lão tổ tiên. Thế nhưng, làm sao được? Vẫn xảy ra ngoài ý muốn, vẫn là để cho tất cả mọi người, bao gồm đế hoang, bao gồm minh đế đạo tổ, đều trở tay không kịp bất ngờ. Mặc dù vạn ác ma đế đã thua nhưng vẫn chưa chết, chẳng những không chết mà còn niết bàn. Cái gọi là niết, tặc là cao đại thượng, cũng vừa không để lại thần, đã mở ra một loại hắc thần cấp tên là huyết kế giới hạn chế. Oanh. Đại đạo thái thượng thiên oanh động, toàn bộ thiên địa đều lắc lư. Đế khai huyết kế thừa giới hạn, động tĩnh không phải to lớn bình thường, càng không rung rẩy, âm dương phá diệt, thái thiên thượng vốn đã hôn ám, lại nhiều tia chớp sấm sét, huyễn hóa ra dị tượng hủy diệt, càng làm cho thân thể nữ thánh buông xuống từng luồng đế quang, đều che đậy đạo vẫn bất diệt. Phốc. Hồng Nhan phun máu, bị chấn tung bay, rơi xuống đất giẫm sụp một mảnh hư vô. Lại nhìn vạn ác ma đế, hình dạng đã thay đổi, mi tâm có khắc ma văn, tóc dài càng có màu đỏ tươi, đế huyết đen kịt, có thêm một vệt màu đen, một đôi mắt màu đen bạo ngược cũng biến thành hai cái lỗ đen, cẩn thận nhìn, có thể thấy trong con ngươi đang diễn hóa tịch diệt chi đế quẩn. Oanh. Ầm ầm. Thương huyên lại oanh động, lần này là vì vạn ác ma đế, ma sát cuồn cuộn, che đi ánh sáng thế gian. Có thể thấy được trong ma sát có oán linh giãy giụa, rất là đau đớn, không biết có bao nhiêu sinh linh đã trở thành chất dinh dưỡng vạn ác, trên đường đi của đế, hẳn là đã đạp đầy máu và xương cốt. Khoảnh khắc này, vị đại đế giảng cứu phô trương, dồn ép lên tới đỉnh phong. Hắn, nên là đế đầu tiên của giới khai huyết kế thừa, vô luận là thiên ma vực, hoặc là chư thiên, hắn đều là người đầu tiên phá lệ, nổi bật như thế, đế hoang đều tặc lưỡi. Xoẹt được rồi. Nhìn đại đạo xông thẳng lên trời, khóe miệng người đời đều co giật. Đã nói là không ngoài ý muốn, ra sân liền tới, thánh thể kế tiếp giới hạn, đại đế ngươi cũng mở, học rất nhanh đấy. Lần đầu tiên gặp đế khai huyết tiếp tục giới hạn. Quá nhiều người lúng ta lúng túng. Không chỉ thế nhân, ngay cả đế hoang, minh đế và đạo tổ, cũng là kỳ lạ trong mắt, từ vạn cổ tới nay, mở huyết kế thừa giới hạn, nhiều không kể xiết, đế thành kế thừa giới hạn, chân đầu nhìn lại. mà hình ảnh đại đạo thái thượng thiên cũng xứng với giới hạn đế kế, sấm sét vang dội, ánh sáng tận thế tung hoành, tiên mang hỗn độn bắn ra bốn phía, pháp tắc càng không hỗn loạn, đó đã không phải là trời cao, mà là cảnh tượng diệt thế, mỗi một màn kia đều đáng sợ đến mức làm lòng người run rẩy. Đời này sống không uổng. Thánh Tôn ho khan, vẻ mặt không biết là hình dung như thế nào. Lời này cũng là chúng chuẩn đế muốn nói. Thời đại này thật đúng là bất phàm, thật sự cái gì cũng có, chứng kiến thần thoại tàn sát đế, cũng từng đồ sát qua đế, có đại thành thánh thể, cũng có nữ thánh thể, cộng thêm diệt thần, chính là ba thánh thể, mạnh như hồng hoang tộc, cũng bị trấn áp, mạnh như đại đế đỉnh phong, cũng bị tàn sát, gặp phải sóng triều thuận kiếp, kiến thức hai đời thần quan, trải qua thiên ma xâm lấn, nhìn nhiều người thế gian hắc ám. Quá nhiều điều không thể xảy ra, tất cả đều tập trung ở thời đại này. Hiện giờ, lại có đế khai huyết kế thừa giới hạn, lại cho lịch sử, tăng thêm một vòng dày đặc. Hôm nay, tất sẽ được ghi vào sử sách. Từ xưa không thấy huyết kế cùng ngày hiển, lần thứ hai. Đông Hoàng thì thào quá. Đúng vậy. Đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên là Diệp Thần và Đế Tử Cường Đại, ngày thường đều mở ra giới hạn huyết kế giới. Tiếp theo, liền chỉnh lý ra một đợt sóng triều ứng kiếp, vô số chuẩn đế đỉnh phong bị chôn vùi trong ứng kiếp, đó là một hồi tai ương, bao phủ vạn vực chư thiên, cho dù là chiến tranh, cũng sẽ không tổn thất thảm trọng như vậy. Mà lần này, cấp bậc càng cao hơn, một tôn vô hạn tiếp cận đại thành nữ thánh thể, một tôn thiên ma vực đế, cũng đều mở ra huyết kế giới, cùng ngày đó, xúc phạm vạn cổ cấm kỵ. Đây sẽ là điềm báo trước của hạo kiếp so với lần đầu thì càng hung mãnh hơn. Thật sự là đế đạo biến cố sao? Diệp Thần lẩm bẩm, đầu óc choáng váng, những gì Tử Diễm nói ngày xưa quả là không giả, thời đại này không giống bất kỳ thời đại nào trước đây, bất cứ chuyện nào xảy ra cũng đều không phải là chuyện đã định, đều có biến cố xảy ra. Hôm nay, hắn thật sự đã lĩnh giáo, đế khai huyết kế thừa giới, vạn cổ vô nhất. Đế Hoang lại nhíu mày, thánh thể đại thành, sánh vai với đại đế, thậm chí vượt trên cả đại đế, nhưng dù sao hắn cũng không phải đế, để có thể diễn biến cố, hắn vĩnh viễn cũng không làm được, đế khai huyết kế thừa giới hạn, để hắn không kịp chuẩn bị, chân chân thật xem thường thời đại này, cũng đã xem thường thiên ma vực đế, đâu chỉ là ưu tú, quả thực tài năng xuất chúng. Đi nhìn Hồng Nhan, hắn ta đã hoài nghi nhân sinh rồi, hắn ta hung hăng dụi mi, đồ đế gì gì đó, sao lại khó xử như vậy? Tâm lý của nàng bóng ma, diện tích mới là lớn nhất, tạo hóa là có, cơ duyên cũng đến, nhưng tai nạn này, cũng như bóng với hình, đế khai huyết kế giới cũng không phải đùa giỡn, ý nghĩa nàng đã không phải đối thủ của đế, cùng tồn tại bất tử bất thương, nàng thua xa đế. Theo tư thế này, nếu nàng không nghịch thiên đột phá, tất sẽ bị đế diệt. Ha ha ha. So với chư thiên nhân, nụ cười của vạn ác ma đế thì chẳng kiêng nể gì cả. Đế đứng bên trên thương vĩ, không chỉ trở nên điên cuồng mà còn rất ngông cuồng, tiếng cười như sấm nổ, chấn động cả bầu trời, tâm linh của người đời cũng chấn động theo. Thời khắc này, uy thế của hắn còn mạnh hơn cả ma thần, đế uy ngập trời, khiến cho thiên địa biến sắc, ma sát cuồn cuộn. Từng tia từng sợi lực lượng mang theo đều mang theo lực lượng bất diệt, so với lúc trước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, được huyết kế giới gia trì khiến đế đạo của hắn cũng được thăng hoa gần sát. Sức mạnh đáng sợ như thế, cho hắn một loại tự tin cường đại, đó chính là tìm đế hoang đánh nhau. Cũng chính là nói, hắn đã chướng mắt nữ thánh thể, cùng kế tục giới hạn, hắn là đại đế, đã vượt trên thánh thể, đồng dạng bất tử bất diệt, hắn mạnh hơn thánh thể. Bởi vậy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tất diệt nữ thánh thể. Yeah. Chiến lực của vạn ác ma đế bạo tăng, sau khi Niết Bàn khai công, đế uy hủy diệt mà mênh mông cuồn cuộn, không gian của đại đạo thái thượng, chỉ có thể hủy diệt luân hồi trong đó, không thể tụ hợp, không thể chống đỡ được uy áp đế lực, pháp tắc tạo thành hư ảo, cũng không thể tìm được càn khôn. Hồng Nhan hừ lạnh một tiếng, cho dù không bằng đế, nhưng cũng không úy kỵ. Oanh! Âm! Oanh! Cuộc chiến giữa đế cùng với thánh thể lại bắt đầu, một đông một tây, mở ra bí pháp đánh nhau ầm ầm, không có người phòng ngự. Chỉ có công phạt rồi lại công phạt, không chết không thương trạng thái, đề phòng và không đề phòng, đã không còn ý nghĩa. Bởi vì như thế, tranh đấu mới thảm liệt vô cùng. Máu của đế bắn tung tóe, máu của thánh thể trải đầy vòng trời, đế khu lần lượt nổ tung, thánh khu lần lượt sụp đổ, tất cả đều tái tạo trong nháy mắt, hai tôn ma thần, ma sát ngập trời, mỗi người đều tắm trong máu của đối phương, thật sự phải chiến đến không chết không thôi thì mới tính xong. Hôm nay, còn có ngoài ý muốn. Cửu hoàng đều ngước nhìn, nhìn cũng là hết hồn. Không biết. Các thần tướng đáp lời, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, Hồng Nhan hẳn phải chết. Đế quân định ra sinh tử chiến, sao lại nhiều điểu sự như vậy? Thập điện Diêm La Đa đang xoa lông mày, nữ thánh thể khai huyết kế thừa giới, nghịch thiên đồ đế, phong vị đại thành, kết quả này hẳn là rất hoàn mỹ. Hết lần này tới lần khác, vị đế nổi bật kia cũng đã dựng xong huyết kế giới, vạn cổ chỉ có một con, phô trương như vậy là đủ lớn rồi, thiên ma chưa từng nhìn thấy, nhưng bọn họ lại là nhân chứng, không chỉ chứng kiến đại đế xuất huyết kế thừa giới hạn, mà còn có thể chứng kiến đế đồ sát thánh thể. Đào mộ, gài bẫy người nhà mình. Sở Giang Vương thổn thức, vẫn không quên liếc mắt nhìn Đế Hoang. Đế Hoang lại rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều không hề động đậy, từ đầu đến cuối cũng không có tư thế nhúng tay vào. So với hắn, Diệp Thần có thêm một động tác, xoa lông mày. Cái gì gọi là trứng đau, chuyện hôm nay liền đặc biệt nhức nhối, thật không hổ là niên đại hoàng đế biến cố, thật trùng hợp không trùng hợp, để cho Hồng Nhan đuổi kịp, đây là có bao nhiêu không may. Rống. Đột văn long ngâm, truyền từ đại đạo lên trời, vạn ác ma đế hóa thành một con ma long đen kịt, mang theo sức mạnh vạn ác thảo phạt, đôi mắt rồng to lớn cũng có hai lỗ thủng đen ngòm, có thể thấy được tính bạo ngược và dữ tợn. Đối diện, nữ thánh thể cũng thay đổi hình thái, hóa thành một con phượng hoàng kim sắc phượng hoàng, dục hỏa mà sinh, chiến đấu đẫm máu, thần mang vàng rực, khiến cho thế nhân không mở mắt được. Một rồng một phượng, chiến đấu vô cùng đẫm máu, rất chói mắt trên bầu trời. Có thể gặp được vạn ác ma long, ma quan cực thịnh, Hồng Nhan kim sắc phượng hoàng, tiên mang lại dần dần ảm đạm, nàng rơi xuống hạ phong, khó ngăn cản sự công phạt của đế. Kết cục cũng đích xác không có gì bất ngờ. Nữ thánh thể thất bại, từ mờ mịt rơi xuống, rút đi hình thái phượng hoàng, lại hóa thành hình người, không chỉ hóa thành hình người, ngay cả trạng thái huyết kế giới hạn cũng theo đó tiêu tán, thân thể vốn nên là côn bằng, kim quang chôn vùi tới cực điểm, cả người đầy huyết khe, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Trái lại vạn ác ma đế vẫn là ma long, chưa từng rời khỏi giới huyết kế hạn, lượn vòng trên chín tầng trời, gào thét không kiêng dè gì cả, gào thét dữ dội, diễn đến cực hạn. Ai? Thế nhân thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, cục diện bực này, nữ thánh thể khó mà nghịch thiên, ngay cả trạng thái kế thừa giới cũng không được, càng không nói đến trạng thái bình thường khi trọng thương, dù hàng vạn ác liệt đứng cho nàng, nàng cũng khó mà tranh phong thánh thể cùng đế, thánh thể bại. Chết đi. Vạn ác ma ngửa đầu lên trời, há to cái miệng đỏ như chậu máu, sau đó sinh sôi hóa thành tro, thánh thể này cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng tuyệt ác cho hắn. Dựa vào ngươi. Hồng Nhan thản nhiên nói, cũng chưa từng nhìn thấy vạn ác ma đế, nhưng khi nhìn thấy trong cơ thể của hắn có một luồng thần mang màu vàng vọt thẳng lên trời, mang theo thần uy chí tôn, đánh ngã vạn ác ma đế. Đúng vậy, nàng đã đột phá, mất đi huyết kế giới hạn, lại đạt được cơ duyên nghịch thiên tiến giai, thời gian cách vạn cổ, vô số tan điền trong biển cả cuối cùng cũng bước ra bước kia. Đột phá. Đột phá. Thấy Hồng Nhan tiến giai, thế nhân tập thể sửng sốt, không người nói chuyện, chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, kia một đôi mắt sông ảm đạm, đều bởi vì nữ thánh thể, một lần nữa nở rộ lộng lẫy tiên mang. Hôm nay, thật đúng là kinh hỉ bất ngờ không thôi. Đông Hoàng thì thào. Lời này ngụ ý, người ở đây đều hiểu, Hồng Nhan chiến chẳng qua vạn ác, nghịch thiên khai huyết tiếp giới, vạn ác chiến bất quá là thánh thể, cũng đi theo khai huyết kế giới, hôm nay Hồng Nhan chiến không lại, lại lập địa tiến giai đại thành, để cùng thánh thể, thật tinh xa tướng tiếc a, cuộc tranh hùng giữa thánh thể và đế này, so với tưởng tượng càng tuyệt mỹ tuyệt luân hơn. Làm tốt lắm. Bỗng nhiên, tất cả mọi người đều phấn khích, tiếng hô quát như sóng biển, ai nói nữ tử không bằng nam, Hồng Nhan cũng là nữ tử nổi bật, thật sự kinh diễm thế nhân. Thánh thể đại thành, trận chiến này ta cũng không nhớ nổi. Phục Nhai cười vuốt râu. Có được hay không, còn có ngoài ý muốn. Địa lão ngữ trọng tâm trường nói. Lời này, người nghe thấy là lạ trong lòng. Đừng nói, thật đúng là có khả năng này, vạn ác cũng là nhân tài, Hồng Nhan khai huyết kế thừa giới hạn, hắn cũng đi theo, đủ thấy sự đáng sợ của hắn. Lần này, Hồng Nhan nghịch thiên đột phá, hắn làm không tốt cũng sẽ đuổi theo, từ sơ giai đại đế, một bước đột phá đến trung giai đại đế. Nếu còn bất ngờ, đó chính là ép ta mắng mẹ. Thiên lão hít sâu một hơi, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu vạn ác cũng đột phá, ông ta chắc chắn sẽ là người đầu tiên nhảy ra chửi má nó. Làm gì vậy? Chẳng phải chỉ là giết đế thôi sao? Ta làm nhiều chuyện linh tinh như vậy. Nào có nhiều bất ngờ như vậy? Diệp Thần cười lạnh, xem rất rõ ràng, kình thiên ma trụ đã hủy, vạn ác ma đế đã không còn căn cơ, cho nên không có khả năng đột phá. Việc này không liên quan đến thiên phú, không có kình thiên ma trụ làm căn cơ, hắn tiến giai, tiên thiên là một con đường tuyệt đối. Cũng tức là nói, trận chiến thánh thể và đế quốc, người thắng nhất định là Hồng Nhan. Vẫn là đế quân mưu sâu sầu xa. Thập điện Diêm La thổn thức không ngừng, nếu không có trận sinh tử chiến này, tuyệt đối không bứt ra được tiềm lực thân thể của nữ thánh, cũng không thể liều lĩnh tiến giai. Sự thật đã chứng minh, niết bàn nghịch thiên, xác thực cần phải cảm ngộ từ thời sinh tử. Hồng Nhan của hiện tại chính là ví dụ rất tốt, trước có huyết kế giới hạn, sau có tiến giai đột phá, tiềm năng của nàng đã có thể khai cuộc khởi điểm lớn nhất trong trận chiến đồ đế này. Trên bầu trời mờ mịt, Đế Hoang cuối cùng nở nụ cười, không mang theo chút lo lắng nào, sẽ không có biến cố gì, một tôn vạn ác ma đế, không ngăn được con đường Hồng Nhan đại thành. Hắn cười, Minh Đế và Đạo Tổ cũng đều nở nụ cười. Hai thánh thể đại thành ở cùng một thế giới, tiền lệ xưa nay chưa từng có, thời đại đế đạo biến cố, thật sự bất phàm, nếu như cho Diệp Thần đủ thời gian, tất nhiên cũng có thể đại thành, cộng thêm một đời hai thần quan, hai đế ba thánh thể, chư thiên chính là ngũ đại chí tôn, đó là thịnh thế cỡ nào. Oanh. Ầm ầm. Lúc thế nhân đang vui mừng, mây đen cuồn cuộn thương thương ô hiện ra, lôi điện xé rách như từng con rắn trường chạy trong mây đen, đang xen vào lưới sét, tụ lại thành biển sét. Đó chính là đại thành kiếp nạn của thiên kiếp, nữ thánh thể, thiên địa vì đó mà thất sắc, pháp tắc vì thế mà tan vỡ, một luồng uy áp khiến cho tâm linh mọi người đều run rẩy, bao phủ càn khôn. Quá bá đạo. Tâm cảnh Viêm Hoàng cũng không nhịn được run sợ. Thánh thể ngang vai đế, đại thành kiếp nạn có thể so với đế kiếp. Các thần tướng lo lắng nói. Nhìn trận dung này, càng thêm đế kiếp. Các đời đại thành thánh thể. Diệp Thần hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lánh, chỉ chờ nhìn thánh thể đại thành kiếp nạn sẽ nhìn thấy các bậc tiền bối của thánh thể trong kiếp nạn này. Phốc. Phốc. Quá nhiều người phun máu, không thể chống đỡ được uy áp thiên kiếp, nội tình ẩn chứa kẻ yếu, thân thể đều tan vỡ, mạnh như cấp chuẩn đế, sắc mặt cũng trắng bệch, thậm chí là đế kiếp, hiếm có người có thể chống đỡ được. Ta nói là, bà nương kia muốn kéo ta cùng độ kiếp. Thánh Tôn nhíu mày, kể cả hắn có mặt, tất cả mọi người ở đây đều nằm trong phạm vi thiên kiếp, nhưng cường độ thần phạt kia, một nhóm lôi điện bổ xuống, hơn chín thành người đều bị đánh thành tro bụi, bị động ứng đại thành kiếp, đế hoang cũng phải cân nhắc. Phong. Không đợi người đời rút đi, liền nghe Hồng Nhan quát khẽ một tiếng. Nữ thánh thể thi triển vô thượng cấm pháp, phong ấn thiên kiếp của bản thân, hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt nhất để độ kiếp, kiếp của thánh thể vô cùng đáng sợ, cần độ qua trạng thái đỉnh cao nhất, rất hiển nhiên, nàng và người trọng thương sau khi chiến tranh với đế huyết đã không có điều kiện này. Chủ yếu nhất là không độ thiên kiếp, nàng cũng có thể độ đế. Oanh. Ầm ầm. Thiên kiếp tiêu tán, nhưng trời cao quá ầm ầm chưa từng đứt đoạn, có uy áp đế đạo, cũng có uy áp đại thành thánh thể, Hồng Nhan như ánh mặt trời sáng chói, hàng tỷ hào quang chiếu rọi thế gian, mỗi một luồng khí tức hoàng kim rủ xuống, nặng như núi cao. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Đế gào thét, vẫn như cũ chưa hóa thành hình người, vẫn ở trạng thái huyết kế giới hạn, thân thể đế đạo khổng lồ, ở trên hư vô điên cuồng xoay tròn, cuốn theo ma sát ngập trời, một đường hút loạn, đang phát tiết lửa giận, một đôi mắt rồng to lớn sơn như hắc động, nhưng lại có thêm màu máu, màu đỏ tươi vô cùng dữ tợn, tôn vinh của đại đế vô cùng, đã vặn vẹo không chịu nổi, cao cao tại thượng chí tôn, giờ phút này, ngược lại càng giống một ma đầu tà ác. Đế không cam lòng biến cố lại sinh ra, bước ra thánh thể đại thành. Oanh. Nữ thánh thể từng bước đạp nát lăng tiêu, bước lên đỉnh hư vô. Dê. Vạn ác ma đế gào thét, thân ở trong trạng thái huyết kế giới hạn, vô cùng điên cuồng, miệng phun lửa nóng của đế đạo, đôi mắt bắn lôi đình cực đạo, sự thảo phạt của đế đã không còn giá trị gì nữa. Hồng Nhan hừ lạnh, ngọc thủ ống ánh như thần kiếm, một kiếm chặt đứt thân rồng vạn ác. Phốc. Đế huyết đen kịt như mưa to tầm tã, trút xuống ngút trời. Vạn ác ma đế bất tử bất thương, đang rơi xuống bên trong, cuối cùng hóa thành hình người. Đế khu đứt gãy, lập tức khôi phục như cũ, nhưng vừa rồi ông ta ngừng lại thân hình, Hồng Nhan lại giết tới, ngàn vạn bí pháp ngưng tụ thành một, uy lực dễ như trở bàn tay, xuyên thủng đầu vạn ác. A, vạn ác rít gào, mi tâm bắn ra một thanh ma kiếm, chém về phía nguyên thần Hồng Nhan. Hồng Nhan đầy hy vọng, nhẹ giơ bàn tay ngọc, dễ dàng bóp nát ma kiếm, lật tay một chưởng, lật ngược vạn ác, tuy không độ kiếp, chiến lực nghịch thiên, đánh cho chí tôn đế khu nhúng máu. Oanh. Lại là một mảnh hư vô, bị vạn ác ma đế nghiền nát. Lần này, hắn không đứng dậy nữa. Chỉ vì, Hồng Nhan lại giết tới, ngọc thủ ống ánh lăng không đè xuống đè ép càng khôn, cũng đè ép hàng vạn ác nằm rạp, đế khu bất diệt ầm ầm nổ tung, đế huyết và đế cốt nổ tung, khiến cho đại đạo đầy lên trời, còn chưa thật sự rơi xuống đế thì liền hóa thành tro bụi bay lả tả, vô cùng nặng nề, nghiền nát từng mảnh không trung sụp đổ. Phốc. Phốc. Phốc. Hình ảnh sau đó, có chút máu tanh. Hồng Nhan một chưởng tiếp một chưởng, mỗi lần đánh ra một chưởng, liền đánh nổ vạn ác một lần, vạn ác mỗi một lần tái tạo đế khu, liền sẽ bị Hồng Nhan đánh diệt một lần, thế cho nên, đế bất tử bất thương, lại cũng không chống đỡ được nữ thánh thể công phạt. A, rít rít gào gào, bản nguyên mãnh liệt, đế huyết như bốc cháy muốn đứng dậy chiến đấu. Nhưng mà thánh thể lại không cho hắn cơ hội. Một vị đế bất tử bất thương, bị nàng làm cho cứng rắn đánh rời khỏi huyết kế giới. Ta không cam lòng. Tiếng gào thét hung hãn vang dội khắp thiên vũ, tâm cảnh của hắn không khác gì với phán quyết ma đế, cũng là cấp đế, một tôn đỉnh phong sơ giai đều bị thánh thể đại thành trấn áp. Phốc. Theo Hồng Nhan một chưởng cuối cùng hạ xuống, triệt để đánh diệt thân thể vạn ác đế, ngay cả nguyên thần đế đạo cùng bị đánh chết, một tôn đế của thiên ma vực ở chư thiên hồn phi phách tán. Đế tán thân, tiếng vang ầm ầm cũng theo đó chôn vùi. Đại đạo thiên thượng đã không còn đế chi thân, chỉ còn sót lại một bóng hình xinh đẹp màu máu, lung lay lắc lư, thánh thể tàn sát đế, thế nhưng cũng bị trọng thương, máu me khắp người, đứng cũng không vững nữa. Đế Hoang ra tay, lấy ra nhu hòa lực, nâng lấy Hồng Nhan. Tiếp theo là thánh thể bản nguyên Bá Liệt, gần như mất đi nữ thể, thay nàng xoa dịu sát cơ đế đạo, và tăng thêm một đạo phong ấn mới lên thiên kiếp. Hôm nay nàng quả thực không thích hợp độ kiếp, ít nhất phải dưỡng tốt vết thương, ở trạng thái đỉnh phong đi độ. Đế Diệt. Thế nhân khẽ nói, vẫn còn chưa thỏa mãn. Ba ngày nay, rất có ý nghĩa lịch sử, một tôn đỉnh phong đế, hai tôn sơ giai đế, đều được chôn cất trong chư thiên, những chuyện nghịch thiên như thế này, cũng là tiền lệ chưa từng có, nhất mạch hoang cổ thánh thể, lại vì thời đại này sáng lập nên một đoạn thần thoại mới, cố định truyền thừa trăm đời. Hai tôn đại thành thánh thể. Nhìn một chút, thế nhân đều cười. Hai tôn đại thành thánh thể. Tu sĩ chư thiên nở nụ cười, Hồng Hoang tộc lại muốn khóc, vốn còn muốn lật bàn, nhưng hiện giờ xem ra, hy vọng còn sót lại, cũng bởi vì Hồng Nhan tiến giai đại thành, mà che giấu sắc thái tuyệt vọng, ngày sau vô tận thương hải tan điền, đều không có cơ hội. Tùy đế chôn vùi, trận thiên ma xâm lấn, thật sự kết thúc. Mà lần này kết thúc, có chút chấn động lòng người. Cẩn thận đếm lại, nhiều lần bị thiên ma xâm lấn, rất nhiều lần xảy ra chiến không phải thảm thiết, lần này lại càng thảm thiết, đánh đẹp nhất, hai ngày đồ tam đế, lại có thêm một thánh thể thái cổ, đây còn là lần đầu tiên, so sánh trước sau, có thể thấy tâm cảnh như thế nào. Trên bầu trời mờ mịt, Đế Hoang mang theo Hồng Nhan đã đi. Cùng biến mất còn có sáu đạo hồng trần, đều bị Đế Hoang phong cấm. Về nhà. Diệp Thần cười, là người đầu tiên xoay người, cuối cùng từ trên người Nhân Vương bước xuống. Không sai, Nhân Vương còn đặt nằm sấp trên mặt đất sao? Một chữ lớn như tấm bảng. Chỉ có trách, Tử Lam lúc trước ra tay quá ác độc, cũng quy công cho Diệp Đại Thiếu, cước chưởng lực đạo quá lớn, Nhân Vương ở giữa có thể thức tỉnh, nhưng lại bị con hàng này giẫm ngất đi. Đồ tam đế, thoải mái. Chờ xem đại thành kiếp nạn, có hai thánh thể đại thành tòa trấn chư thiên, tặc có cảm giác an toàn. Hắn còn có hai vị đế năm nữa. Thần tướng, hoàng giả, kiếm thần bọn họ cũng nhao nhao rút đi, ngươi một lời ta một câu, vẻ mặt tươi cười. Đáng nói chính là, mỗi một người bọn họ khi đi, đều không nhìn đạo nhi, đều là dẫm lên Nhân Vương đi qua, hàm súc như Nguyệt Hoàng cùng Tiên Mẫu, cũng có chút tự giác, ở đại sở đã lâu, cùng mọi người mới ở chung lâu, cũng tại trong lúc lơ đãng dính phải tật xấu. Như Đông Hoàng quá tham vọng, vậy hạ chân đã ác độc, nàng ta dẫm mạnh hai cái lên người Nhân Vương, năm đó, tên tiện nhân này lén lút nhìn trộm nàng ta, lửa giận vẫn đang cháy hừng hực. Chúng nhân hung ác tự giác, rất nhiều lão già không đứng đắn, đều tự giác, Nhân Vương thì gác ở đó nằm úp sấp, từng người đều dẫm không có chút nào cảm giác không khỏe, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Rắc rắc. Rắc rắc. Loại thanh âm này, không dứt bên tai, truyền ra Nhân Vương, chính là âm thanh xương cốt vỡ vụn, một đám lão gia hỏa, hạ chân đều tặc ác nói, một người tiếp một người, thật sự làm cho Nhân Vương, dẫm thành gãy xương nát bấy, kia đâu còn là người, rõ ràng chính là một cái bánh thịt dán trên mặt đất. Các hậu bối nhìn mà khóe miệng giật giật, nhìn không được hít một hơi lạnh. Dân chúng mấy ngày liền vô cùng dũng mãnh, đây chính là tàn hồn của Nhân Hoàng đấy. Đều giống như nói cười như vậy, điềm nhiên dẫm lên đi qua như không có việc gì, thích hợp sao? Thích hợp. Câu trả lời này của chuẩn đế, bọn ta dẫm lên hắn là vì nguyên nhân. Nếu các ngươi biết được những năm qua hắn, những chuyện hắn làm hơn phân nửa cũng sẽ chạy tới dẫm hai chân. Nhìn xem cũng đau. Lão nhân thổn thức chật lưỡi. Chuyện xong xuôi, tên này cũng đạp lên trên rồi đi qua. Thiên địa lớn như vậy, khắp nơi là một mảnh hỗn độn, toàn bộ phế tích theo chư thiên tu sĩ rút đi, nhàn rỗi trống trải không ít, huyết vụ tung bay, còn đang cuộn trào mãnh liệt, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy một hai tiếng gào thét, chính là tiếng gào của Tài Quyết Ma Đế và Vạn Ác Ma Đế, vẫn vang vọng như cũ. Sau ngày hôm nay, không còn La Sát Vực, toàn bộ vực diện đều bởi vì thiên ma xâm lấn, tan thành mây khói, nhưng chuyện La Sát Vực phát sinh đã định trước được ghi vào sử sách, được hậu thế truyền tụng. Bầu không khí trên đường trở về tràn ngập vui sướng, cũng mang đầy bi thương. Như U Minh, núi sông tốt đẹp tan hoang, không biết đã chôn vùi bao nhiêu anh linh, không cần nhiều ngày, sẽ có một tấm bia đá dựng lên, khắc lên mệnh anh hùng, còn có thể khắc lại pho tượng một vị U Minh đại đế, đời đời cung phụng, báo đáp ân thủ hộ năm xưa. Tinh không cũng có rách nát, bởi vì uy áp đế đạo tranh hùng cùng với đế đạo, quá nhiều cổ tinh lan tới, nổ tung không ít, quá nhiều người không còn cơ hội trở về, lại tìm thêm một sinh linh cổ tinh mới. Trận chiến này, thương sinh lại trải qua chiến hỏa, không ít người niết bàn, càng nhiều người chết trận hơn, mặc dù đại thắng nhưng cũng bi thương, đây chính là chiến tranh, vô cùng thê thảm. Đế Hoang đã quay về đại sở, đặt nữ thánh thể vào tiên trì của Thiên Huyền Môn, đợi nàng tỉnh lại lần nữa, chính là đại thành kiếp nạn, không có gì bất ngờ xảy ra, thời đại này chính là hai tôn đại thành thánh thể. đám chuẩn đế theo sau liền đến, thấy đại sở, tập thể ngẩn ra. Cảnh tượng đại sở cũng chẳng khá hơn là bao. Sông núi đại sở bị nghiền nát, không phải do thiên ma mà là bị hồng trần lục đạo cản trở, hai tên hung ác kia đánh nhau, ảnh hưởng cực lớn, đại sở bây giờ vẫn còn sống, đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Vẫn là bạch y nữ tử kia. Diệp thần đứng lặng trong hư vô, đưa ra đáp án. Nếu không có lục đạo, hồng nhan và nhân vương, như hy hơn phân nửa đã bị bắt đi. Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi, quả thực là vô cùng mạo hiểm, ai mà ngờ được nữ tử áo trắng lại làm loạn khi thiên ma xâm lấn. Đáng tiếc, mọi loại trù tính, cuối cùng lại là công giả tràng, bỏ qua lục đạo, cũng xem thường nữ thánh thể, có cái này tôn người hung ác thủ hộ, lại đến cái khác, cũng đoạt không được như hy. Tên này chắc là biết rồi. Chuẩn đế của Thiên Huyền Môn, sách một nhân vương tới. Sức khôi phục của nhân vương không tệ, xương gãy thì đã nối liền, chỉ có điều toàn thân nó vẫn đang hôn mê, 7-8 phần trên dưới đều là dấu chân màu đen, thuần một màu. Chỉ có vậy, Tử Phượng còn muốn tiến lên đạp hai cước, đều là tàn hồn của đại đế, tại sao ngươi lại không biết xấu hổ như vậy? Hiếu kỳ như vậy, thích nhìn trộm như vậy, về nhà cưới vợ đi. Đợi đám chuẩn đế quay lại Thiên Huyền Môn, đế hoàng đã ở trong rừng trúc nhỏ, lặng lặng nhìn lên Thương Anh. Đáng nói là, dấu môi đỏ mọng trên khuôn mặt kia vẫn bắt mắt như cũ, cũng không biết là quên xoa rồi, hay là cố ý giữ lại, nhìn từ xa trông lại, liền đặc biệt nuôi dưỡng. Tử Phượng đi vào, hai má đỏ bừng, tư thái bưu hãn lúc trước, gọn gàng sạch sẽ, lại vùi đầu rũ mắt, ngón tay như ngọc siết chặt, giống như một hài tử đã phạm sai lầm. Tiền bối có biết bạch y nữ tử kia không? Thiên lão nhìn đế hoang, dò hỏi. Câu hỏi này cũng là nghi vấn của chuẩn đế, đồng loạt nhìn. Trù tiên kiếm. Đế hoang thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, tất cả chuẩn đế đều kinh ngạc, có nhiều người nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Hôm đó, rõ ràng hắn đã nói qua chuyện không gian hắc động, trù tiên kiếm chết tiệt, đã bị đế hoang tiêu diệt. Bây giờ, lại nghe thấy trù tiên kiếm, sao lại không sợ? Thủ đoạn giống nó. Lời nói lạnh như băng của Diệp Thần tuy cũng kinh ngạc, nhưng cũng không quá khiếp sợ, loại cảm giác này hắn đã sớm có, không dám xác định mà thôi, hắn cũng nghi hoặc, trù tiên kiếm sống sót như thế nào, lại tránh thoát được pháp nhãn của đế hoang, thần thông quảng đại. Trong lúc nhất thời, một tầng mù mịt quấy phá tâm cảnh chuẩn đế. Trù tiên kiếm vẫn còn sống, khiến người ta khó hiểu, cũng làm cho người ta khó lòng yên ổn, mình thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, chuyện của bạch y nữ tử đã có nói rõ, ngay cả đế hoang đều có thể tính toán, đủ chứng minh sự kỳ lạ của nó. Ngay cả đại thành thánh thể cũng không diệt được, cũng đủ chứng minh nó đáng sợ. Đâu chỉ là bọn họ, đế hoang cũng như vậy. Những năm tháng đó, hắn mặc dù đang ngủ say, nhưng biết cấm chú, đường đường là đại thành thánh thể, bị trù tiên kiếm tính kế, thật sự khó mà chịu nổi, quả thực nghĩ không ra, trù tiên kiếm sao còn sống. Có biết ở đâu không? Đế hoang nhìn mờ mịt, nói một câu như vậy. Lời này, chính là nói với Minh Đế, tự nhận thấy Minh Đế, cũng nghe được. Không biết. Mình để nói xấu, cũng chỉ có đế hoàng nghe thấy. Đế hoàng không nói gì thêm, cũng không rời đi, giống như đợi thêm. Đợi cái gì đây? Đương nhiên là đám nhân vương thức tỉnh. Có một số việc, hắn không biết, nhưng nhân vương lại biết, thí dụ như câu đố bát tự kia, mình để không phá được, đạo tổ không phá được, nhưng tàn hồn nhân hoàng thông dụng mọi sự này nhất định sẽ biết. Đánh năm mẫu, cũng có sở trường riêng. Thế nhưng, chuẩn đế dưới chân quá ác, nguyên thần của nhân vương cũng đã giẫm nát. Không biết. Nếu để cho hắn biết được nhân vương lúc trước nói, có hay không cũng tiến lên đạp một cước đại thành thánh thể, có thể cho tên này đá từ nhân giới xuống địa ngục. Hắn đang đợi, mọi chuẩn đế cũng đang chờ. Nhàn nhã như thánh tôn, đã xách bầu rượu, tản bộ khắp rừng trúc, kiếm thần chư thiên nhàn nhã lại mang thêm trà cụ, an tĩnh pha trà, nhàn nhã như Đông Hoàng Thái Tâm. Một đám nữ chuẩn đế, người thì một tấm gương nhỏ, đang chỉnh sửa mái tóc rối bời. Mà Diệp Thần thì đang đứng ở một nơi khác. Có thể nhìn xuyên qua sương mù và nhìn thấy tiên trì ở bên kia. Tiên trì gần sóng lăng tăng, mưa bụi lượn lờ, nữ thánh thể ngồi xếp bằng bên trong, tắm rửa tiên quang rực rỡ, vần quanh rất nhiều dị tượng, như mộng như ảo, cách thật xa, cũng có thể nghe được đại đạo thiên âm, uy áp đáng sợ, khiến các vị chuẩn đế đỉnh phong đều cảm thấy ngột ngạt. Vẫn là câu nói kia, ngoại trừ ngực hơi nhỏ, mặt khác đều rất tốt. Rốt cuộc ngươi đã giấu bao nhiêu bí mật? Diệp Thần khẽ lẩm bẩm. Đến nay, hắn đều không biết lai lịch của Hồng Nhan, nếu không phải lúc trước nàng khai huyết tiếp tục giới hạn, hắn cũng không biết, thế gian này lại có hai loại hoang cổ thánh thể, mà hắn thuộc loại thứ hai. Về phần Hồng Nhan, hơn phân nửa cùng loại thứ nhất thoát không được liên quan, nhưng không thuộc loại thứ nhất, cũng không phải loại thứ hai, nếu mạnh muốn phân chia, hơn phân nửa là kẹt tại loại thứ nhất cùng loại thứ hai. Không biết khi nào Diệp Thần mới nhìn lại, âm thầm suy đoán, sở dĩ thân thể Hồng Nhan có khuyết điểm khiến hắn tiếc nuối, khả năng chính là bởi vì nguyên nhân này, cần phải có căn nguyên của thánh thể mới có thể lấp đầy lỗ hổng. Tỉnh. Phục Nhai chậm rãi mở miệng. Một câu tỉnh, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhân vương kia đã ngồi dậy, hung hăng vung đầu qua loa, chỉ cảm thấy một giấc mơ rất dài, còn là một ác mộng. Trong mộng, có một đám người dẫm lên hắn, một người còn tàn nhẫn hơn, hôm nay mộng còn tỉnh, còn cảm thấy toàn thân đều đau nhức. Đợi khôi phục thanh tỉnh, hắn hẳn là đã minh bạch, là không biết xấu hổ làm nhiều chuyện, đây là gặp báo ứng a, giờ phút này còn có thể sống, vậy thật sự chính là kỳ tích. Thế nào là thiên hoang địa lão, bỉ ngạn hoa khai? Đế hoang chậm rãi nói. Diệp thần ở lại, những người khác tạm lánh đi. Nhân vương nhún nhún đầu nói. Hắc. Một đám chuẩn đế không biết thở, đợi hơn nửa đêm, cho lão tử lão nương một câu như vậy. Nhưng quất lửa về lửa, không ai dám lỗ mãng, ai dám tìm kích thích, trong nháy mắt tiếp theo sẽ bay ra thiên huyền môn, đế hoang nhìn như tốt tính, kỳ thực, cũng có bạo lực khuynh hướng. Đi đi đi. Thánh tôn dẫn đầu, mang theo một bầu rượu, hùng hổ nói, lão đảo rời đi. Mọi người đều giống như chuẩn đế. Từng người mặt đều đen đi ra ngoài. Ngươi, cũng ở lại. Nhân vương bể nghệ vương tay, từ trong đám người túng ra một người. Chương 500, đáp án. Chương 500, đáp án. Đêm trong rừng trúc nhỏ, tắm trong ánh sao rất an lành. Đám chuẩn đế đã đi, trong rừng trúc chỉ còn lại bốn người, một là đế hoang, một là diệp thần, một là phục hy. Đệ tứ, cũng là cá nhân, Cũng chính là già rồi. Sự đáng sợ của tiểu trúc lâm, giống như thời gian đều động lại, vô luận đế hoang hay diệp thần đều nhìn chằm chằm địa lão, nhìn chằm chằm người ta khiến cả người dựng tóc gáy, có tư thế bỏ chạy ngay tại chỗ, chủ yếu là uy thế đế hoang quá mạnh, bất kỳ ánh mắt nào đều rất có lực uy hiếp. Không chỉ hai người bọn họ nhìn chằm chằm, mình đế của thiên giới, địa phủ cũng đều nhíu mày. Nhân vương giữ diệp thần lại, bọn họ hiểu được luân hồi thân của đế tôn mà. Ai không có mặt ông cũng phải ở đây, nhưng giữ vị này lại thì chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đế hoang không nói gì, ông lão nơi này đã thu ánh mắt, chỉ nhìn nhân vương. Thiên hoang là chỉ địa danh, địa lão, sở chỉ nhân danh, bỉ ngạn hoa khai, chính là dị tượng. Nhân vương ung dung nói, một câu ít ỏi, nói ra câu đố chữ bát. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Nhìn tam đại chí tôn, vẻ mặt đó gọi là đặc sắc. Hay cho một ông lão thiên hoang địa, bỉ ngạn hoa khai, bí ẩn của tám chữ, làm phiền bọn họ mười mấy năm, đến nay vẫn chưa mở ra. Vốn tưởng rằng câu đố mà đế tôn lưu lại sẽ rất thâm ảo, ai từng nghĩ, đáp án chính là nằm ở trên đáp án, là bọn họ suy nghĩ quá phức tạp. Thật lâu sau, mới thấy Minh đế cùng đạo tổ cười lắc đầu. Thật lâu sau, đế hoang cũng thổn thức, không cần nhân vương giải thích nữa, hắn đã hiểu. Cái gọi là thiên hoang, không ai có thể hiểu rõ hơn hắn, chính là nơi Nguyệt Thiền chính đạo, cũng là địa phương hắn năm đó độc chiến với ngũ đế, mảnh tinh không mênh mông kia, gần kề vũ trụ biên hoang. Cái gọi là địa lão, rất rõ ràng chính là vị trước mặt này, địa lão thiên huyền môn. Cái gọi là bỉ ngạn hoa khai, không cần phải nói, chính là chỉ diệp thần, để tôn kiếp thứ 9 luân hồi, cũng chỉ một ý niệm của hắn vĩnh hằng, mới có thể thấy được bỉ ngạn hoa khai chi dị tượng. Thiên hoang, địa lão, bỉ ngạn hoa khai, ba cái thiếu một cái là không được. Đế tôn, ngươi quả là thông thiên triệt địa. Tam đại chí tôn nổi sóng trong lòng, ám đạo tiên vũ đế tôn rất đáng sợ, thế mà có thể trước vạn năm tính đến vạn năm sau, một câu đố đã là một cái bẫy. Thời gian qua vạn năm mới chính thức cởi bỏ, ngay cả diệp thần giác ngộ được một ý niệm vĩnh hằng cũng đều nằm trong dự liệu của hắn. Năng lực đoạt lấy thiên tạo hóa bực này, ba người bọn hắn, không ai làm được. Cũng chính là nói, trước vạn năm đế tôn đã thiết hạ cấm chế, ở thiên hoang, có địa lão, thấy bờ bên kia hoa nở, thì lối vào hồng hoang thái cổ đã xuất hiện. Ý của ngươi là gì? Ý của ngươi là gì? Sự im lặng kéo dài bấy lâu cuối cùng cũng bởi vì lời nói của diệp thần đã bị phá vỡ, thật sự là trăm miệng một lời. Tuy rằng giải được bí ẩn tám chữ nhưng ngụ ý này là gì thì hai người bọn hắn lại không hiểu. Đáp án chính là cửa vào thái cổ hồng hoang. Nhân vương thản nhiên nói. Diệp thần cùng địa lão đồng loạt sửng sốt, từng người liếc nhau, khó có thể tin được. Địa lão này là chỉ ta. Thám tính của lão thử nói. Người cứ nói đi. Nhân vương xách ra bầu rượu. Cái này cũng quá tùy ý, khóe miệng địa lão kéo thẳng. Nhân vương không khỏi nở nụ cười. Một vạn năm rồi, ngươi cũng không biết, trong cơ thể ngươi có dấu ấn của đế. Địa lão nghe vậy, nhanh chóng đứng dậy, thông dong chui vào trong cơ thể. Nhưng, không tìm được gì cả. Dấu ấn đế tôn, nếu như bị ngươi dễ dàng tìm ra được thì chẳng phải mất mặt lắm sao? Nhân vương liếc mắt, tiếp tục uống rượu, đợi đến thiên hoang, gặp bỉ ngạn hoa khai, lạc ấn tự hiện. So với lúc ông cụ đất, vẻ mặt diệp thần đã thâm thúy hơn nhiều, nhíu chặt hai hàng lông mày. Khế ước năm đó chính là ký ức khế ước. Lời nói ung dung của đế hoang. Vạn bối sớm nên nghĩ đến. Diệp thần lẩm bẩm. Một ký ức khế ước khiến hắn hiểu quá nhiều chuyện, như năm đó hắn ngủ say nói mớ, tất do khế ước gây ra, còn có hồng trần cùng lục đạo nói mộng, cũng liền giải thích thông suốt, tất cũng bị liên lụy, về phần đế hoang, hẳn là xúc phạm ký ức cấm chế trong mắt. Hắn đã hiểu những điều này, nhưng hắn lại không hiểu câu đố tám chữ. Tám chữ đáp án chính là ký ức của ngươi, nói cho chính xác, là ký ức đời thứ nhất của ngươi. Đế hoang lại nói, cười lắc đầu, nhưng cũng chỉ là tám chữ này. Tiên tử biết kiếp thứ nhất của ta. Diệp thần vô thức đứng dậy. Tiên võ đế tôn. Đế hoang không giấu giếm nữa, ngươi chính là luân hồi đời thứ 9 của hắn. Chuyện này. Diệp thần ngơ ngác. Một bí ẩn như sấm nổ giữa trời quang, đánh cho đầu óc hắn mê muội. Tin tức này, quá chấn động. Một cái chớp mắt, hắn lại hiểu rất nhiều chuyện. Khó trách hắn và đế tôn giống nhau như đúc. Khó trách hắn ở đại sở ngàn năm, không nhìn đến đời thứ nhất, đế đoạn vạn cổ, có thể ngăn cách tất cả. Khó trách kiếm thần, tửu kiếm tiên cùng chúng thần tướng, nhìn ánh mắt của hắn đều là lạ. Cũng khó trách nữ thánh thể chắc chắc hắn biết cửa vào thái cổ hồng hoang, cuối cùng một vị đế tiến vào thái cổ hồng hoang, không biết mới là lạ. Bây giờ biết được bí ẩn, tất cả những thứ này đều không còn là ngẫu nhiên. Thậm chí hắn ta còn hoài nghi, năm xưa hắn ta đạt được tiên hỏa, cũng là thứ được định sẵn trong cõi u minh. Ở một bên, địa lão ngây ra như phỏng, lão còn sững sờ hơn cả Diệp thần, sớm biết Diệp thần và đế tôn có quan hệ không ít, ai mà ngờ được, bối cảnh đáng sợ như vậy lại là đế luân hồi. So với hai người bọn họ, Nhân Vương liền bình tĩnh, dường như đã sớm biết được. Rừng trúc nhỏ vẫn yên tĩnh như trước, đế hoang trầm mặt, Nhân Vương cũng không nói lời nào, bí mật vạch trần lộ ra, dù sao cũng phải cho Diệp thần thời gian khiếp sợ, còn có lão già địa gia kia, một đợt còn chưa kịp phản ứng, lại thêm một người càng khiếp sợ, cũng không biết là dấu ấn của thời đại đế tôn gì. Đích xác, hai người bọn họ cần phản ứng trong chốc lát. Đặc biệt Diệp thần, cơ trí như hắn, đầu óc đều mơ hồ, có quan hệ không kỳ quái với đế, treo lên trời chính là, hắn chính là đế. Chuẩn xác mà nói là luân hồi thân, vạn năm trước từng thống ngự vạn linh, từng vô địch vũ trụ, từng áp đảo đại đạo ở đỉnh cao nhất. Lại xem xét hiện tại, không có so sánh, vốn không có tổn thương, một đại đế nhất chuẩn đế, cách biệt như thiên địa, một tia khí tức của đời thứ nhất đã đủ nghiền chết hắn 800 lần. Biết được bí ẩn này, có hay không cảm thấy, tự mình tạo nghiệp quá nhiều đi. Nhân Vương khoanh tay vui vẻ nhìn Diệp thần, nụ cười kia của hắn bị ổi tới mức nào chứ? Lời này, Diệp đại thiếu tự hiểu được, hùng hăng xoa lên mi tâm. Đâu chỉ tạo nghiệt, đó là gặp phải đại nghiệt a. Hắn chính là đế tôn luân hồi thân, như vậy tính ra Đông Hoàng Thái Tâm và Giao Trì Tiên Mẫu đều là con dâu của hắn, một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Hắn ngược lại rất tốt, cất đồ đạc trong ngực, có không ít đều là của hai nàng đấy. Hắn nên rất may mắn, không đi trộm nhìn đế thuấn, nếu không, vậy mới thật sự tán tận thiên lương. Hắn đã là đế tôn luân hồi, vậy có thể khôi phục kiếp thứ nhất hay không? Địa lão lập tức phản ứng lại, nhìn nhìn đế hoang, lại nhìn Nhân Vương một chút, kỳ vọng xác định đáp án. Trên lý thuyết mà nói, thì có thể. Nhân Vương nói, nếu hắn có thể thành đế lần nữa, nếu có thể hiểu được luân hồi, liền có thể cựu thế hợp nhất. Đến lúc đó, hắn chính là đế tôn cũng là hắn. Nhưng mà, từ xưa không có thánh thể nào thành đế chi tiền lệ, con đường này không dễ đi lắm, trừ phi vứt bỏ huyết mạch thánh thể, hóa hết nguyên thần thánh đạo, tất cả, bắt đầu từ con số. Nói xong, Nhân Vương còn liếc nhìn Diệp thần. Diệp thần thu hồi suy nghĩ, hung ác hít một hơi. Tử Đình từng nói, thời đại này có sự thay đổi của đế đạo, đế cũng có thể khai huyết kế thừa giới hạn, tại sao thánh thể không thể phá bỏ cấm kỵ của vạn cổ chứ? Coi chừng ngươi. Nhân Vương giơ ngón tay cái lên, sau đó giơ tay ra. Đế hoang mỉm cười, bất kể Diệp thần và tiên võ đế có quan hệ gì, hắn đều tin tưởng, tin rằng Diệp thần làm được, tiểu thánh thể này đã sáng lập ra quá nhiều thần thoại. Thần sắc của địa lão rất có suy tính, không biết vì sao lại có một loại kích động muốn ôm đùi, bản thân đế quay về, cũng không phải là chuyện đùa giỡn. Nếu như không để ý thì sẽ trở thành đế, hai đời làm đế, trong những ngày này, tuyệt đối trước nay chưa từng có ai đạt được cảnh giới cổ nhân. Thành đế. Lời lẩm bẩm của Diệp thần chính bản thân hắn cũng biết, hai chữ ít ỏi này dường như còn mờ mịt hơn cả sống chết, cho dù hắn đã trở thành chuẩn đế thì hắn vẫn không thể tưởng tượng ra được, đời thứ nhất của hắn là nhân kiệt cỡ nào, có thể nghịch thiên chứng đạo thành đế, là sự vĩ đại đến mức nào chứ. Trong chớp nhoáng này, hắn sẽ có thêm một phần chấp niệm thành đế, nếu muốn chứng đạo, vậy thì chứng đạo, con đường tu sĩ. Hắn phải đi đến cuối cùng, muốn đánh vỡ cấm kỵ không thể thành đế của thánh thể. Đêm, dần dần sâu hơn, đế hoang đi rồi, để lại một đạo hóa thân, là vì bảo hộ địa lão. Trong mấu chốt này, địa lão không thể xảy ra rủi ro, tất cả chỉ chờ hồng nhan vượt qua đại thánh kiếp, liền đứng dậy đi thiên hoang, đáp án là thật hay giả, vừa nhìn liền biết. Địa lão vui vậy à, lúc đi bộ, tấm eo cũng không khỏi thẳng lên một phần, đã bao nhiêu năm, rốt cuộc giơ chân mày nở mặt một lần, để hoàng hóa thân thủ hộ, vinh hạnh cỡ nào. Nhân vương cũng đứng dậy, trước khi đi còn vỗ vỗ Diệp thần, lời nói thấm thía. Về phần Diệp đại thiếu, vẫn còn đang mê muội, thật lâu cũng chưa bình tĩnh. Không biết khi nào mới thấy có người vào rừng trúc, thần tướng, hoàng giả đều đã đến, trong mắt tất cả đều nghi hoặc, xem bộ dáng, không thể theo lời của ông lão kia, tìm ra bí mật hữu dụng, không phải địa thủ khẩu như bình mà bởi vì đế hoang đã hạ cấm chế cho hắn. Nếu vô dụng, là phải bị đánh. Thánh Tôn ngồi xuống, vẫn không quên đe dọa một phen, đợi hơn nửa đêm rồi, ngươi còn phải nói gì nữa, đừng có ngồi chờ nữa. Diệp thần không nói gì, quét một vòng, ánh mắt dừng lại trên người đế tuấn, yên lặng nhìn. Muội muội của đế tôn cũng là muội muội của hắn, nên là người chí thân duy nhất của đế tôn thời đại kia. Lần này xem ra, nàng không chỉ có dáng vẻ của mình mà còn thân thiết hơn nữa. Đế Dực nhíu mày, bị nhìn đến cả người mất tự nhiên, luôn cảm thấy ánh mắt Diệp thần tối nay có chút khác lạ, trong nháy mắt nào đó còn khiến tâm thần nàng có chút hoảng hốt. Đợi đến khi đảo mắt nhìn Đông Hoàng Thái Tâm cùng Giao Trì Tiên Mẫu, thì ánh mắt kia lại nhiều hơn một loại thần sắc hiền lành, tựa như cháu gái nhà mình vậy, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Lông mày của Đông Hoàng Thái Tâm hơi nhíu, lông mày xinh đẹp của Giao Trì Tiên Mẫu khẽ nhăn lại, con mẹ nó ánh mắt gì đây? Diệp thần vẫn không nói chuyện, chậm rãi đứng dậy, khẽ lắc ống tay áo, đi ra khỏi rừng trúc. Đứng đắn chỉ trong 3 giây đồng hồ, lại khôi phục tính nết như cũ, cái eo nhỏ kia, tặc tự thẳng tắp, cái bộ pháp mà lục thân không nhận cũng là tặc khí khí nghiêng người đã bước vào cảnh đẹp. Không có cách nào, luân hồi thứ 9 của đế tôn, sức mạnh không phải là đủ bình thường. Đám chuẩn đế cũng không nói gì, toàn bộ theo sau như ông vỡ tổ, không nói một câu còn muốn đi. Trên thực tế, Diệp đại thiếu thật sự đã rời đi, mới xuất trúc lâm liền không thấy bóng dáng, phi lôi thần quyết đoạt thiên tạo hóa, trước khi tiến vào thiên huyền môn, đã có thể chuyển hóa tốt ấn ký, đỡ phải nói lời không hợp lại chịu đánh, sớm lưu lại đường lui, bị đánh quen rồi, mọi người đều thông minh rồi. Hơn nửa đêm, một đám chuẩn đế sắc mặt đen nhánh, thật sự để cho tên kia chạy. Diệp thần trở về Hằng Nhạc, trời đã gần bình minh. Ánh nắng ban mai mát lạnh chiếu ra tia sáng đầu tiên trong thiên địa, bởi vì nó, từng hoa từng ngọn cây đều nhiều thêm một chút sinh cơ, đệ tử chăm chỉ đã ra khỏi phòng, hoặc ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hoặc lên đỉnh núi, hấp thu tinh hoa thiên địa. Một ngày mới, càng nhiều thêm phồn thịnh chi khí. Diệp thần mỉm cười, đi tới Ngọc Nữ Phong, buộc tạp dề lại bước lên bếp lò, muốn làm bữa sáng cho vợ con, chiếu ra ánh sáng mặt trời, hắn không còn là hoàng giả của đại sở, cũng không phải là thánh thể của hoang cổ, chỉ là một người chồng bình thường và phụ thân mà thôi. Trong khoảnh khắc này, hắn nghĩ rất rõ ràng, bất luận hắn là đệ nhất thế giới đáng sợ đến mức nào, bất kể hắn là ai luân hồi thân, ở kiếp này, hắn chỉ là Diệp thần, kỳ vọng khi hắn đăng quang đại đạo đỉnh phong, thế nhân nhớ rõ không chỉ là đế tôn, còn có tên Diệp thần. Tâm cảnh thăng hoa, khiến hắn thuế biến, tâm thần hoảng hốt, tu vi lại có buông lỏng, từ chuẩn đế tầng thứ nhất, bước lên chuẩn đế tầng thứ hai, không hề có điềm báo trước. Kim mang sáng chói như kinh hồng hiện ra, đến nhanh, đi cũng nhanh. Đợi kim mang đều thu vào trong cơ thể, còn người của hắn càng thêm thâm thúy. Minh đế nhìn mà thổn thức, thầm nghĩ yêu nghiệt của Diệp thần, cách thành chuẩn đế mới 20 năm, thế mà lại đột phá rồi, chuyện này không liên quan đến đế tôn luân hồi thân, đều là do bản thân Diệp thần tự mình ngộ ra. Lại nhập thế trùng tu, ngụ ý đế tôn khá lớn. Âm thanh mờ mịt vang vọng, truyền từ thiên giới, xuất phát từ đạo tổ, hẳn là biết được, đế tôn luân hồi cũng không phải ngẫu nhiên. Cho nên, mới càng phải đi đến Thái Cổ Hồng Hoang xem một chút. Minh đế thản nhiên nói, hơi nghiêng mắt nhìn về phía tiên trì của Thiên Huyền Môn, ánh mắt của đế đặt trên người của Hồng Nhan. Vạn năm trước, liền đế tôn cùng trăm vạn thần tướng, đô chiến toàn quân bị diệt, rất hiển nhiên, một cái đế hoang cũng còn kém xa nhìn, hắn cần trợ lực, mà trợ lực này chính là Hồng Nhan. Hai tôn đại thành thánh thể có thể sánh ngang với hai đại chí tôn, tuy chỉ có hai người nhưng đội hình càng thêm giống đế tôn và trăm vạn thần tướng, có hai người bọn họ dìu dắt lẫn nhau, chí ít cũng không đáng lo về tính mạng. Kẹt kẹt. Trên Ngọc Nữ Phong có cửa phòng mở ra, Sở Hào đi ra, một thân áo trắng xuất trần, trang phục bình thường, khó nén khí chất trích tiên, thấy Diệp đại thiếu, không khỏi nở nụ cười xinh đẹp. Chết tiệt, trời phạt đi đâu? Diệp thần vừa tinh thông tài nghệ đầu bếp vừa than thở, nếu không có trời phạt tạo nghiệt, hắn tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn xào rau ở đây, có tức phụ còn nấu cơm gì nữa. Lão cửu nhà chúng ta không nhìn trời phạt, có thể tìm nàng. Sở Hàm chớp đôi mắt đẹp. Không thể không biết xấu hổ xuống tay. Còn gì nữa, là lỗi của ngươi. Hai người trò chuyện vui vẻ, chỉnh lại cơ ngưng sương mới ra khỏi cửa phòng, lại quay đầu đi trở về, nói vài câu ít ỏi, nàng là nghe không sai một chữ, mới sáng sớm, đã trở nên xấu hổ như vậy. Có lẽ là xấu hổ. Sở Tụ ý vị thâm trường nói. Còn cần ngươi nói à, có phải ta đã quấy rầy nhị vị không? Sở Linh lười biếng vươn vai ra cửa phòng, thấy Diệp Thần đang nói chuyện vui vẻ với Sở Hào, thì bỗng nhiên nói một câu như vậy, đã làm mẫu thân mấy trăm năm rồi, vẫn là có vài phần dí dỏm, vẻ mặt cười mỉm, đôi mắt đẹp cũng chớp chớp. Ta có tấm ảnh ngươi chơi khi còn bé. Diệp Thần cười vui vẻ. Cút. Rời giường thì có cơm ăn, thật tốt. Wow, thơm quá. Vị đại thiếu gia nào đó lại xuống bếp. Thật là tri kỷ. Sau Sở Linh, Nam Minh Ngọc Súc, Liễu Như Yên, Lâm Thi Họa các nàng đều ra ngoài, ngươi một lời ta một câu, như đang nói nhau, ngọc nữ phong quạnh cu ẻ lập tức có thêm nhân khí. Lòng bàn biến thành náo nhiệt, hiểu chuyện như Lâm Thi Họa, thật sự là một tiểu sư muội giỏi hiểu lòng người, biết giúp đỡ cắt rau, dí dỏm như sớm chiều, không phải chuyện chính, khi thì còn có thể thuận một cây dưa chuột, hàm súc như cơ ngưng xương, ôn nhu uyển chuyển, đã bày đồ ăn ở bàn ăn. Một màn này rất ấm áp, chiến sau thái bình, loạn trong bình thường, khó có thể đáng ngưỡng mộ. Kẹt kẹt. Trong tiếng hoan hô cười nói, lại nghe thấy tiếng cửa phòng cọt kẹt, truyền từ Diệp Linh bên kia. Mọi người nhìn chăm chú, trong phòng đi ra, đúng là một đồ vật đen thui, chuẩn xác mà nói, đó là cá nhân. Ừ là một người, còn là một tên mập mạp, thật sự không phải màu đen bình thường, duỗi lưng ra, cũng ngáp, nhìn là biết, còn chưa có tỉnh ngủ, làm không tốt, là dậy tiểu, xong việc, trở về ngủ một giấc. Ngọc nữ phong yên tĩnh, náo nhiệt trong nháy mắt trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Thời gian tự như động lại trong chớp mắt này, Diệp Thần còn đang xào rau, động tác ổn định lại, ngay cả Diệp Phàm và Dương Nghiên cũng sững sờ, vẻ mặt khá đặc sắc. Rất rõ ràng, tiểu hắc mập mạp Đường Tam Thiếu, đêm qua là đêm ở phòng Diệp Linh, hơn phân nửa ngủ chung một giường, về phần làm chuyện gì, đầu óc không có vào nước đều hiểu. Hắc. Yên tĩnh một thời gian dài, bởi vì một tiếng mắng to của Diệp Thần đã bị phá vỡ, thức ăn của con người cũng không xào, một tay bị Đường Tam Thiếu gia xách qua, chúng nữ động tác nhất trí, đồng loạt vén tay áo. Đặc biệt là Sở Linh, đôi mắt đẹp đã tóe lửa. Cải trắng nhà mình được một con heo khâu lại, nếu dáng dấp bình thường thì dễ chịu hơn một chút, nhưng lại là tên mập đen thui, nhìn từ góc độ nào cũng không vừa mắt, đâu chỉ không vừa mắt, mỗi khi nhìn thấy, đều ngứa ngáy trong lòng bàn tay. Cha, làm gì vậy? Bị Diệp Thần xách theo, hai chân của hai người Đường Tam Thiếu gia đạp lung tung, lại không có gì đến bắt được. Một tiếng cha, không chỉ Diệp Thần, ngay cả chúng nữ cũng sửng sốt, đó không phải giọng của Đường Tam Thiếu, mà là âm thanh của Diệp Linh. Rất là thanh thúy, như một chuỗi âm phù đang nhảy nhót. Dưới sự kinh ngạc của bọn họ, Đường Tam Thiếu gia thay đổi hình thái, hóa thành bộ dáng Diệp Linh. Diệp Thần nhướng mày, xác định đây là nữ nhi bảo bối của hắn, hàng thật giá thật thật, thuộc biến thân huyền ảo, thật sự là tiên pháp đế đạo, đoạt thiên tạo hóa, ngay cả huyết mạch và căn nguyên cũng có thể bắt chước, không cẩn thận nhìn xem, dù là tầm mắt của hắn, đều bị lừa rồi. Tìm đường chết a, Sở Linh hung hăng trợn mắt liếc nhìn. Diệp Linh cười hắc hắc, lè lưỡi. Nàng vì sao biến thành bộ dáng Đường Tam Thiếu, đó là có thâm ý đấy. Ngay trong đêm qua, nàng đã dùng dáng vẻ tiểu hắc mập mạp là một chuyện lớn. Cái gọi là đại sự, chính là đem liệt hỏa chiến thể tới đại sở tản bộ. Cho đánh. Về phần tiểu hắc mập mạp kia, giờ phút này đang ở trong một hẻm núi, bị trói gô lại, treo trên một gốc cây siêu vẹo, mà người đánh hắn chính là liệt hỏa chiến thể, mơ mơ hồ hồ liền bị đánh cho bối rối, đã đến, cũng không biết là bị đánh. Hư kinh một trận. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng buông đóa hoa tươi nhà mình Diệp Linh xuống. Nếu trên đống hoa tươi Đường Tam Thiếu gia hắn sẽ nghĩ không ra, mới sáng sớm tinh mơ mà đã kinh hãi như vậy. Hư kinh một trận. Chúng nữ đều xoa mi tâm, thấy Diệp Linh cười xấu xa, liền biết tiểu ni tử này lại không có làm chuyện tốt, chỉ định lừa Đường Tam Thiếu, chính là không biết tiểu hắc mập mạp kia còn sống không. Bữa sáng vẫn rất ấm áp. Các nàng Sở Hào đều ở đây, Diệp Linh, Diệp Phàm và Dương Nghiên cũng ở đây, cách 20 năm. Đây là lần đầu tiên đoàn tụ, ngày xưa có huyết có lệ, hôm nay bình an, rất không dễ dàng. Lão cha ta không trông cậy được, hai người phải siêng năng nhanh lên một chút. Diệp Linh làm ra vẻ đại tỷ, tất nhiên là Diệp Phàm và Dương Nghiên nói, thần sắc nghiêm túc, không biết còn tưởng rằng nàng thật sự là một người đứng đắn chứ. Những lời này khiến Diệp Phàm dở khóc dở cười. Mà Dương Nghiên, đầu nhỏ thì trực tiếp vùi xuống dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, đại tỷ, hai ta vẫn là thiếu niên thiếu nữ, đứa con này có phải hơi sớm hay không? Đáng tin cậy. Diệp Thần sờ lên cằm, ánh mắt rạng rỡ, nếu như sớm ôm cháu nội thì tốt lắm. Đáng tin cậy. Lần này, chúng nữ nghĩ, nhất trí lạ thường với Diệp Thần. Tuy Ngọc Nữ Phong không ít người, nhưng nếu có thêm một đứa bé thì sẽ náo nhiệt tới mức nào, một là không để ý đến con người, các nàng sẽ trở thành người của bà nội, còn đứa trẻ kết hợp thiên khiển và thiên sát thì nhất định cũng rất đáng yêu. Tới sớm, không bằng tới đúng lúc. Có tiếng cười ha ha vang lên, có mấy nhân tài, đã kề vai sát cánh mà đến. Không cần đi nhìn, chỉ nghe âm thanh đã biết là ai, chính là ba tiện nhân Tạ Vân, Tư Đồ Nam, Hùng Nhị kia là tổ đội đến ăn chực, chuyện này bọn họ trước kia thường làm. Sau đó, chỉ thấy ba người bọn họ bay ra khỏi Ngọc Nữ Phong, đây là gia yến, không chào đón người ngoài. Ba người hắn mặc dù đi rồi, nhưng lại nhìn thấy người tới, cũng không phải tới xin cơm, mà là tới khiêu chiến, đó là một thanh niên, thể phách cường đại, cả người đều bốc lên liệt diễm như ẩn như hiện, chiến long vòng quanh thân thể, khí tức rất là bá liệt, một đôi mắt thần bể nghễ, tiên mang ngưng tụ. Thấy người tới, Diệp Linh vội ho một tiếng, lại le lưỡi, vị này chính là vị hôm qua hắn choáng váng, chiến thể chư thiên liệt hỏa, cũng là truyền thừa nhất mạch của chiến thể. Có rảnh rỗi thì đánh một trận. Liệt hỏa chiến thể ánh mắt cực nóng, chỉ nhìn Diệp Phàm. Tiểu gia hỏa, người thật biết chọn thời điểm nha. Diệp thần nở nụ cười. Bái kiến các vị tiền bối. Ý thức được sự thất thố và vô lý của hắn, liệt hỏa chiến thể vội vàng chắp tay cúi người, đây là đại sở, đây là Ngọc Nữ Phong, hắn là khách, vẫn là nên quy củ thì tốt hơn. Có thể dùng qua bữa, một miếng ăn một chút. Diệp Linh cười nói. Tình cảm tốt. Ngọn lửa chiến thể cũng là thật, thật sự đã ngồi xuống rồi, không coi mình là người ngoài, còn là loại tự mang theo bát đũa, từng nghe thánh thể nấu đồ ăn ngon, vậy phải nếm thử. Diệp thần biến thành lời lẽ thấm thía, tên này mới đến đại sở một chuyến, tên này đúng là nhập gia tùy tục, đã nghe không ra cái gì là khách khí rồi, so với người trong nhà còn tự giác hơn, hơn nữa khẩu vị của hắn cũng không phải bình thường tốt, một bà người, chỉ nhìn hắn ăn thôi. Tiền bối, nhà ngài còn thiếu con rể sao? Liệt hỏa chiến thể ngẩng đầu, ánh mắt chân thành. Thiếu. Diệp thần không nói gì, người vừa lên tiếng là Sở Linh, hắn gằn giọng cười mỉm nói, được thôi. Không chỉ ăn ké cơm, còn muốn dựa vào cải trắng nhà hắn, hiện giờ hậu bối của chư thiên, đều trực tiếp như vậy sao? Tiền bối nhìn ta thế nào? Liệt hỏa chiến thể buông bát đổ xuống, sửa sang lại cổ áo, còn ngồi nghiêm chỉnh, đáng nói nhất chính là hai hàng răng kia, tặc là trắng như tuyết. Rất tốt. Diệp thần tùy ý trả lời một câu. Người có chịu đồng không? Diệp Linh nghiêng nhìn liệt hỏa chiến thể, đôi mắt đẹp chớp chớp. Coi như cũng được. Đến đây, người ra đây. Vừa dứt lời, Diệp Linh liền rời bàn ăn, lên như diều gặp gió, đi ra khỏi hàng nhạc. Liệt hỏa chiến thể không rõ cho lắm, liếc mắt nhìn bọn Diệp thần. Thuốc chữa thương. Nam Minh Ngọc thích nhất là giải thích lòng người, đưa cho liệt hỏa chiến thể một viên đan dược. Cái này. Ra đây. Không đợi liệt hỏa chiến thể nói hết lời, liền nghe ngoài núi Diệp Linh kêu gọi, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Liệt hỏa chiến thể ho khan, đứng dậy bước ra khỏi đỉnh núi. Oanh. Bên ngoài hằng nhạc sơn chợt vang lên tiếng ầm ầm. Sau đó, liền thấy Diệp Linh trở về, vỗ bàn tay nhỏ bé, như không có việc gì, lại trở về bàn cơm ăn cơm, về phần liệt hỏa chiến thể cùng nàng đi ra ngoài, cũng không trở về nữa. Cái gọi là không trở về, chính là nằm úp sấp ở đó, một chữ to rõ ràng, từ thế bá khí nghiêng người, trên sống lưng, tràn đầy dấu chân xinh đẹp, nhìn bộ dáng, là bị người đạp. Nói chính xác, hắn là bị đánh, hắn chính là Diệp Linh, tiểu nha đầu kia, tính tình lên đến, hung hãn nói, liệt hỏa chiến thể đều không phải là đối thủ. Sự thật chứng minh, thánh linh thể không chỉ có thể gây sự, còn rất giỏi đánh nhau, tiểu ma đầu hỗn thế không phải kẻ không biết điều. Dưỡng nhãn. Diệp thần và chúng nữ thổn thức, có thể ngăn các sơn thể, nhìn thấy liệt hỏa chiến thể, không chống lại đánh, còn muốn làm con rể của Ngọc Nữ Phong, sợ là đi nhầm phim trường, ngay cả Diệp Linh cũng không đánh được, càng đừng nói đến Diệp Phàm. Không biết khi nào mới thấy liệt hỏa chiến thể bò lên, ôm eo già, lau máu mũi, khập khiễng đi rồi, mới biết Diệp Linh vì không hỏi hắn chịu đòn, cũng mới biết Nam Minh Ngọc Súc vì sao cho hắn thuốc chữa thương, nàng dâu thánh thể, rất rõ ràng a, sau bữa ăn, lại có người đến, đến cũng không ít. Đa số là hậu bối, đạo nguyên thần thể, tử phụ tiên thể, cửu u ma thể, tiểu mang vương, con trai của mặt đất, thái âm thái dương. Dường như là đang thương lượng, kết bạn với đại sở. Nhân tiện, tìm người hẹn cái giá. Về phần đối tượng được hẹn hò, tất nhiên là Diệp Phàm và Dương Nghiên. Lúc trước, hậu bối tranh hùng, hai người bọn hắn chỉ đấu với Thái Âm Thái Dương một trận đã mai danh ẩn tích, về sau rất ít hiện thân, bây giờ đến đây để bù đắp tiếc nuối, muốn nhìn một cái hài tử của thánh thể, phải thật sự đáng sợ như trong truyền thuyết hay không, nhất định phải luyện một chút. Kết quả là, một trận hậu bối tranh đấu lại diễn ra ở đại sở. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, cũng không ngừng liên tiếp, được chia ra không ít vòng chiến. Diệp Phàm và Dương Nghiên đều xuất chiến. Những người đến tất nhiên cũng không nhàn rỗi, mỗi người tự tìm đối thủ của mình. Hậu bối náo nhiệt, đấu chiến dao động không nhỏ, rất nhiều cổ thành cùng tiên sơn đều gặp tai họa. Đám nhóc này. Trên một đỉnh núi, Cổ Tam râu mép dựng đứng trừng mắt. Nếu như hắn như vậy, số người mắng to cũng không ít. bởi vì lúc trước Hồng Trần Lục Đạo đánh nhau, khiến cho Sơn Hà Đại Sở rách nát, đều xây dựng sơn môn, đám hậu bối này ngược lại rất tốt, không giúp đỡ còn thêm phiền. Người mắng có, người xem cuộc chiến tất nhiên cũng có. Mỗi khi có ước hẹn, tất có vây xem, không chỉ có người Đại Sở, tu sĩ tinh không nghe nói, cũng là một mảnh lại một mảnh, đều chạy tới xem kịch đấy. Thế cho nên, Đại Sở đều có thể nhìn thấy đám người Ôn Ngọc ở khắp mọi nơi. Đều là con trai, con của người ta, sao có thể đánh nhau như vậy? Trên một đỉnh núi nhỏ, Tạ Vân đang khoanh tay ngồi, cũng là người đang xem cuộc chiến, nhìn từ đầu tới cuối, vừa thổn thức vừa tặc lưỡi. Ba người các ngươi, còn muốn mặt mũi không? Tư Đồ Nam quay đầu, nhìn Tư Đồ Vân, Tạ Nam và Hùng Tiểu Nhị, những người hùng hùng hổ hổ, đều là hậu bối, Diệp Phàm và Dương Nghiên chiến đấu, hơn nữa lực áp quần hùng, ba người các ngươi thì trái lại, tư cách tham dự vào trận chiến cũng không có. Thực lực bản thân không được, cưới vợ có thể đánh cũng được. Hùng Nhị mắng. Ba đứa con trai bị mắng đầy bụi đất, cảm khái, cũng không khỏi oán thầm, còn nói ba chúng ta thì sao? Thế hệ kia của các ngươi, không phải cũng là bị Diệp sư thúc nghiền ép sao? Lão tử không được, nhi tử có thể làm mới là lạ, còn có mặt mũi nói bọn ta. Nói đến Diệp sư thúc thật sự liền tới, từ trên trời giáng xuống, dẫm lên đỉnh núi ầm ầm lắc lư, chọc cho ba người Tạ Vân, gương mặt đầy hắc tuyến, người nhà đến đâu đều mang theo vương bát chi khí như thế. Thói quen là tốt. Vẻ mặt của Diệp Thần rất dễ giải thích những lời này, có thể nói là tràn đầy bức cách, mẹ nó, đều rất đàng hoàng, còn dám nói nhảm, đừng nói ba người các ngươi, ngay cả nhi tử các ngươi cũng đánh. Xấu hổ. Hùng Nhị và Tư Đồ Nam cũng ngồi xổm xuống, cúi đầu, yểu xìu không kéo mấy tuổi, hệt như đã tái phạm, bị Diệp Thần đè xuống hai lần luân hồi, đến nay vẫn chưa ngẩng đầu lên được. Diệp Thần ngó lơ, chỉ làm người xem cuộc chiến, có thể trông thấy một mảnh rừng sâu núi thẳm, Diệp Phàm cùng Tử Phủ Tiên Thể, đại chiến say sưa, giống như tiên vương, giống như chiến thần, có chút chói mắt. Người xem cuộc chiến, bóng người thật đen kịt, đỉnh núi nhỏ bốn phía đều đứng đầy người, từng mảnh trầm trồ khen ngợi, như thủy triều vậy, một sóng đè qua một đợt. Không thể không nói, Tử Phủ Tiên Thể quả thực bất phàm, một luồng tử phủ tiên khí, thật sự bá đạo, nhưng Diệp Phàm nhà hắn cũng không phải là cái gì, sấm sét đen kịt không gì sánh được đắp nặng sức mạnh thiên khiển, đầy rẫy hủy diệt, tiên khí tử phủ cũng khó phá trời phạt lôi đình. Trận chiến này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Tử Phủ Tiên Thể thất bại, cuối cùng vẫn yếu hơn thiên khiển chi thể một bậc. Đến lúc này, Diệp Thần mới rời đi. Trước khi đi, thằng nhãi này còn không quên liếc ba người Tạ Vân một cái, mỗi lần gặp ba hảo huynh đệ này đều phải cho một cước, nhất định phải tới một cước, mối thù năm đó hắn phản lão hoàng đồng, hắn còn nhớ kỹ đấy. Mỗi khi nhớ lại, hắn cảm thấy tiểu đệ đệ rất đau. Lại đến Thiên Huyền Môn, tất cả lão gia hỏa đều ở đây. Thấy bóng dáng hắn, không ai lại hỏi thăm bí tân, xem ra, mấy ngày nay không ít lần hỏi địa lão, đáng tiếc, không thể cậy ra cái gì hữu dụng, mấy lão già cơ trí này đều không khó đoán ra, cũng không phải là địa lão và Diệp Thần không nói, là đế hoang không cho nói, liên quan quá lớn. Diệp Thần rất tùy ý chào hỏi rồi đi thẳng đến tiên trì. Hồng Nhan vẫn đang chữa thương, thánh khu không thấy huyết khe, vết thương khắp nơi, hoặc có thể nói là một loại đạo thương, nàng đều là thần thông quảng đại, dùng huyết mạch hóa lôi đình, dùng cái này khép lại vết thương nguyên thần, khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó chính là đại thành kiếp. Đợi ta chân chính đại thành sẽ trả lại căn nguyên cho ngươi. Hồng Nhan nhắm mắt thản nhiên nói. Chớ khách khí như vậy. Diệp Thần cười ha hả, kỳ thực, còn ước gì lúc này Hồng Nhan đã đưa cho hắn rồi, vốn là gà mờ thánh thể, còn thiếu mất một nửa bản nguyên, thật sự không còn gì để nói. Hắn canh ba ngày, mới quay người rời đi. Phía sau, Hồng Nhan mở mắt, trong mắt có hỏa hoa hừng hực, nàng kìm nén lửa giận sao? Nếu không phải đang chữa thương, nhất định đã tìm Diệp Thần lý tâm sự, chuyện năm đó vẫn chưa tính là rõ ràng. Ba ngày rồi lại ba ngày, đợi Diệp Phàm trả lời, đạo nguyên thần thể cũng tới, khai chiến ngay tại chỗ. Diệp Thần không thấy đế hoang, xem ra không ở đại sở, hơn phân nửa đang tìm Tru Tiên Kiếm, hoặc là ở U Minh Đại Lục, lần này thiên ma xâm lấn, thương vong thảm trọng nhất, còn thuộc U Minh. Cấm chế đế đạo vỡ tan cần phải có chí tôn đền bù. Mà đế hoang, dù là chí tôn, đế cũng có thể làm được, rất có thể hắn sẽ không làm được nhưng vẫn có thể miễn cưỡng khắc chế, bổ sung cho U Minh, quan trọng ngang với đại sở, không thể khinh thường. Ba ngày sau, yên lặng mà qua. Diệp Phàm khôi phục lại vết thương, bốn ngày đêm, lại nghênh đón chiến ước. Lần này, chính là đạo nguyên thần thể. Trận chiến này cũng rất kinh diễm, hai người đánh tới hơn 800 hiệp, dùng thần thể đại đạo thất bại mà chấm dứt, đấu với pháp lực khô kiệt, đứng cũng không vững nữa. Dưới ánh trăng, nụ cười của hắn có chút tự giảo, chân chính giao chiến với thiên khiển chi thể nên mới biết sự đáng sợ của nó, toàn bộ chiến lực của hắn đều bộc lộ ra hết, nhưng vẫn không thể bắt được Diệp Phàm. Ngày khác lại tái chiến. Đạo nguyên thần thể rời khỏi đại sở tìm một chỗ yên tĩnh để chữa thương, tất cả đều là yêu nghiệt, ai cũng có sự cao ngạo đặc biệt của bản thân, sao lại chịu thua? Diệp Phàm mỉm cười lau đi vết máu trên khóe miệng rồi đi thẳng về phía Hàn Nhạc, hắn cần phải chữa thương càng sớm càng tốt, bởi vì còn có người đang chờ hắn đâu. Hắn không hiếu chiến, nhưng không sợ chiến, nếu người ta đã chạy từ xa tới, vậy thì phải bồi tiếp cho thống khoái, không thể làm yếu đi danh tiếng bậc cha chú. Cơ Ngân Sương nhìn mà vui mừng, trong mắt tràn đầy nhu tình của mẫu thân. Diệp Đại Thiếu ở bên cạnh cũng không đứng đắn, dù có mang theo Cơ Ngân Sương tìm chút phòng trống, thừa dịp còn trẻ, sinh ra nhất định vẫn là một nhân tài. Đáng tiếc, nàng dâu không phối hợp, cũng không nghe hắn lừa dối. Vào thời khắc này, hắn cảm thấy rất hối hận, năm đó lúc mở phòng, nên làm cả một cái giường sắt lớn, cũng không đến mức làm sập cả giường, ít nhiều cơ hội, lãng phí vô ích. Cha, lại đây, đặc sản. Diệp Linh cười hì hì đút cho Diệp Thần một túi trữ vật. Có nữ tử như thế, phu phục cần gì? Vẻ mặt Diệp Thần ý vị thâm trường, nhưng vẫn nhận lấy, đặc sản hắn có rất nhiều, chẳng qua, thứ hắn để ý vẫn là âm dương cấm chú. Lại ba ngày nữa, cửu U Ma Thể tới. Hậu bối này không hổ danh là ma thể, đó là ma tính, chiến lực ma đạo gia trì, ngay cả Diệp Phàm cũng phải chịu thiệt thòi, nhưng dù như thế, ma thể cũng không thể chống lại thiên khiển chi thể. Sau khi chiến đấu, vị tiểu ma thể này đã bị Quỳ Vũ Cương mang đi. Ma vương mà. Tiểu gia hỏa chỉ mang tính hỉ ma còn muốn truyền lại y bát cho hắn rồi hỏi, bối phận của cửu U Ma Thể cao tới dọa người, từ thời cổ đại sớm đã được phong ấn, vào thời đại này mà giải phong, xét về vai vế thì còn cao hơn cả tiểu mang vương. Nói đến tiểu mang vương, cũng là bá đạo chính, thân đệ đệ của mang đế, không phải nói đơn giản như vậy, đợi ba ngày, cuối cùng được như nguyện, chống lại thiên khiển chi thể. Chiến trường ở biên giới Nam Sở, đấu đến long trời lở đất. Thế nhưng, tiểu mang vương cũng không được, thân thể mạnh mẽ, cũng khó đấu với tiên pháp của Diệp Phàm đế. Đại địa chi tử phía sau cũng không thể sáng lập thần thoại, một ngày một nơi, hai loại huyết mạch đối lập từ xưa đến nay, có thể nói là chiến đấu nhuộm máu trời xanh, đại địa chi tử thất bại, cũng không phải là hắn không đủ mạnh, là thiên khiển chi thể quá đáng sợ, tìm hiểu đạo chi, vượt lên trên hắn. Sau đại địa chi tử, các loại yêu nghiệt như thái âm chi thể, thái dương chi thể, cũng lục tục thượng chiến, một người thảm liệt hơn một người bại trận. Cuộc tranh hùng hậu bối này kéo dài 3 tháng mới chính thức kết thúc. Cuộc chiến không hề có điều gì bất ngờ, con của thánh thể Diệp Phàm một mình đứng đầu, đánh bại tất cả các thiên kiêu. Về phần thiên sát Dương Nghiên, chiến lực hơi yếu một chút, đánh mấy trận ngang tay, còn lại, không có một trận nào là bại tích, lực lượng thiên sát còn đang khai quật, cần nhiều năm tháng lắng động hơn. Người dẫn dắt thời đại mới còn là người của thánh thể gia. Ngay cả đạo nguyên thần thể cũng thua, từ xưa hổ phụ không sinh khuyển tử, thật là giả. Hai thiếu niên đế cấp, kết hợp với sinh hạ hài tử, tất nhiên là yêu nghiệt. Tu sĩ chạy tới quan chiến thổn thức không thôi, từ đầu tới cuối không một ai có thể bắt được Diệp Phàm, cũng không có người nào có thể chiến bại Dương Nghiên, một thiếu niên, đã có thiếu niên đế tư, dùng không được bao nhiêu năm, chư thiên lại có thêm hai thiếu niên cấp đế. Đại triển kết thúc, những người đang xem chiến lục tục rút đi. Tuy nhiên, có một vài người không cho bọn họ rời đi, một tháng nín nhịn chuẩn đế thiên huyền môn, cường thế đăng tràn, Phàm là người đại sở, bất kể nam nữ già trẻ, đều bị trừ đi, để cho bọn đại sở côn một mảnh hỗn độn còn muốn đi. Muốn đi cũng được, tu xong sơn môn rồi đi. Kết quả là, những tu sĩ hậu bối yêu nghiệt chạy tới chống đỡ, chạy tới xem cuộc chiến đều trở thành cu ly cả, ai nói tình cũng không dùng được, thật sự ấn chứng đại sở dân phong, bưu hãn. Dưới trăng sáng, ngọc nữ phong yên tĩnh tường hòa. Diệp Thần ngồi ngay ngắn dưới gốc cây già, yên tĩnh khắc tượng gỗ, Sở Hào và Sở Linh các nàng đều ở đây, hoặc nâng cầm nhìn tinh không, hoặc theo dệt, hoặc liếc mắt, hoặc giả bộ làm gì thì làm. Còn về Diệp Linh, đã vụng trộm chạy ra ngoài. Nàng và Đường Tam thiếu gia thật sự hợp tác với nhau rất tốt, lại chạy tới tinh không tá quái, so với hai người bọn họ, Diệp Phàm và Dương Nghiên đã hàm súc hơn nhiều, nhiều lần đấu tranh, chợt có giác ngộ, đêm hôm trước đã rơi vào trạng thái bế quan, lúc ra ngoài nhất định sẽ càng thêm cường đại. Thật tốt. Bỗng nhiên, đột nhiên nghe thấy Lâm Thi Họa một tiếng nói khẽ. Lời này, Diệp Thần nghe hiểu được, Sở Hào Sở Linh các nàng cũng nghe hiểu được, so với núi thay biển máu, sự yên tĩnh và bình thường này càng khiến người ta cảm động hơn so với trong tưởng tượng. Oanh. Hòa âm của Lâm Thi vừa dứt, liền nghe thấy tiếng ầm ầm, không thấy mưa, cũng không thấy sấm sét, càng tìm không thấy nguồn gốc, chỉ biết âm thanh ầm ầm kia, đến rất khó giải thích, phàm là người nghe thấy, tâm thần đều vì đó mà rung lên, trong đó, tất nhiên bao gồm cả Diệp Thần và Sở Hào các nàng. Tim đập nhanh quá đi. Liễu Như Yên khẽ lẩm bẩm. Diệp Thần buông dao khắc, hai mắt híp lại nhìn về phía Thương Huyên, dù là tầm mắt của hắn cũng không thể tìm ra manh mối. Liễu Như Yên sợ hãi, cảm giác của hắn cũng giống vậy. Cứ cảm thấy ách khó hàng lâm. Khoảnh khắc này, phàm là người tỉnh táo, đều ngẩng đầu nhìn tinh không, lông mày phần nhiều là nhíu chặt. Đồng dạng đang nhìn, còn có đế hoang, mạnh như hắn, cũng không rõ ràng cho lắm. Biến cố gì? Lời của hắn, chỉ có Minh Đế nghe thấy. Không biết. Minh Đế nhíu mày, liếc mắt nhìn thiên giới, vẻ mặt của đạo tổ không khác gì hắn, hai đại đế đỉnh phong, một thánh thể đại thành, đều không biết nguyên do. Đừng nhìn. Lời nói mờ mịt vang lên, Hồng Nhan từ trong tiên trì đi ra. Đế Hoang không nói, chỉ yên lặng nhìn Hồng Nhan. Biến cố xuất từ thái cổ Hồng Hoang. Hồng Nhan thản nhiên nói, tự như biết được càng nhiều bí ẩn hơn, có thể thấy trong mắt nàng ta có bầu không khí âm u, những ngô, cần mau chóng đi thái cổ Hồng Hoang. Đợi ngươi đại thành. Dễ nói. Hồng Nhan nói xong, lì một bước lên trời, dẫm lên càng khôn đại đạo, ra chư thiên môn, sớm đã chọn xong nơi độ kiếp, lần này xuất quan, chính là muốn xông vào kiếp nạn kia. Đế Hoang đi theo truyền âm cho phép đám chuẩn đế, thần tướng truyền âm cho bọn họ xem chiến đấu. Mà Diệp Thần dĩ nhiên cũng có tư cách đứng dậy rời khỏi Hằng Nhạc Tông. Nơi xa xôi nhất là nơi sâu trong tinh không, Đế Hoang thi triển đại thần thông sáng lập ra đại đạo Thái Thiên Thượng, cũng là một trận chiến phong chí tôn, độ kiếp ở Thái Thượng Thiên của đại đạo là thích hợp nhất. Đạo tâm không chết, thân người bất diệt. Diệp Thần nói lời thấm thía, vẻ mặt thâm trầm. Hồng Nhan liếc mắt nhìn Diệp Thần, còn cần ngươi nói sao? Diệp Thần không cho là đúng, nói nghe một chút an tâm, còn nhớ thương căn nguyên thánh thể của mình, nếu Hồng Nhan tán thân trong kiếp nạn thật sự sẽ biến mất, người có ý tưởng sao? Hồng Nhan thu mắt, đạp hư vô, như diều gặp gió, lại tiến vào Thái Thiên. Về phần đám người Diệp Thần, không có tư cách đi vào, chỉ có thể ngưỡng vọng. Các đời đều đã tu thành thánh thể nên mới có khí phách như vậy. Thiên lão vuốt vuốt chòm râu, còn mắt sáng rực, đợi chừng mấy tháng, đã chờ ngày hôm nay, còn chưa từng gặp đại thành kiếp. Không bá khí, có thể gọi là thánh thể sao? Địa lão khoanh tay nói, lão phu bấm ngón tay tính toán, không có bệnh. Phục Nhai thâm trầm nói. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhìn không chớp mắt, biết ngụ ý Đế Hoang dẫn hắn tới là muốn cho hắn kiến thức một chút đại thành kiếp nạn, bởi vì hắn ít năm, hắn cũng sẽ nghênh đón kiếp số này. Mọi người chú ý, nữ thánh thể nhẹ nhàng đứng đó, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt trống rỗng. Trong chớp mắt, nàng đã giải khai phong cấm thiên kiếp. Đại đạo Thái Thượng oanh long, từng tia mây mù hỗn độn đang xen, tụ thành mây đen, sấm sét vang dội, không thấy thiên kiếp giáng xuống, thấy trước dị tượng hủy diệt, từng cái chiếu sáng tận thế, một cổ uy áp làm cho tất cả mọi người đều tâm linh rung rẩy ầm ầm hiện ra. Hồng Nhan không động, con ngươi đầy bể nghễ, căn bản chướng mắt lôi kiếp. Kèm theo tiếng ầm ầm, thiên kiếp giáng xuống, ức vạn lôi đình đang xen, lờ mờ đại đạo lên trên trời, mỗi một tia lôi điện đều chứa đựng uy phong tịch diệt, nhìn thấy đỉnh phong chuẩn đế đều run sợ, nếu như bổ xuống một đạo, có thể chém một tôn đỉnh phong chuẩn đế, chém thành tro tàn. Tự nhiên, chuẩn đế chí cường đỉnh phong không nằm trong số này. Biển lôi điện mãnh liệt tàn phá bừa bãi khắp nơi. Hồng Nhan không sợ, hóa thân phượng hoàng, ở trong lôi hải xoay vòng công phạt, ức vạn lôi đình cũng khó thương tổn thánh khu của nàng, như nàng tồn tại cấp bậc này, lôi đình là không thương tổn được nàng. Có thể làm nàng bị thương, cũng chỉ là đế đạo pháp tắc. Rất hiển nhiên, trong thánh thể đại thành kiếp nạn, không có thân pháp tắc đế đạo, nhưng lại có các đời thân pháp tắc đại thành thánh thể, cùng giai với nữ thánh thể ngang vai với đế, đại thành thánh thể pháp tắc thân, tất nhiên không kém đế đạo pháp tắc thân. Hồng Nhan phản kháng, như chọc giận trời xanh, lôi đình càng thêm mãnh liệt. Rất nhiều loại hình thiên kiếp, như dị tượng thiên kiếp thần thú, vạn vật thiên kiếp, pháp khí thiên kiếp. Cũng không thiếu tràn, chém đại đạo quá thiên thượng tàn phá không chịu nổi, gần như sụp đổ. Lôi kiếp bực này, không hề hồi hộp, không thể tổn thương Hồng Nhan, ngược lại giúp nàng rèn luyện thánh khu, cái này sẽ là một cơ duyên nho nhỏ, lôi kiếp đại thành, so với tiên pháp tôi thân càng dễ sử dụng hơn. Ta có bản trân quý của nàng, không trao đổi. Nhân Vương chọc chọc Diệp Thần, nháy mắt ra hiệu, cái loại cười này, dùng từ hèn mọn bị ổi diễn tả vô cùng. Diệp Thần không nói gì, tùy ý lấy ra một túi trữ vật. Nhân Vương cũng phải nói, một người đổi một người khác. Nhưng sau khi cởi ra, khuôn mặt già nua của hắn ngay lập tức đen như bưng nồi, thứ Diệp Thần đưa ra đúng là bản cất giữ không phải của con người, mà là loài thú đang nói chuyện nhân sinh. Diệp Thần liền vui vẻ, loại người không có đạo đức nghề nghiệp như ngươi, bị lừa một lần, còn có thể bị lừa lần thứ hai, ngày sau đừng nghĩ lấy đi một bản trân quý từ chỗ lão tử. Oanh. Ầm ầm. Trong lúc hai người còn đang vô nghĩa, lôi kiếp đã tiêu tan. Đến lúc này, đám chuẩn đế đồng loạt hít mạnh một hơi, mỗi người xách ra ký ức tinh thạch, muốn khắc ấn hình ảnh, kiếp số chân chính của nữ thánh thể sắp hàng lâm. Diệp Thần cũng như thế, mở luân hồi nhãn, chuẩn bị thời khắc khắc ấn. Chúng chuẩn đế nhìn chăm chú, Đông Phương Thương Thương, có một đạo thân ảnh nguy nga, chậm rãi hiển hóa, thể phách cứng cỏi như núi cao, kim quang lấp lánh, một thân thể thánh nhân, ước chừng trấn áp vạn cổ kinh thiên, hắn như chiến thần, khí thế bát hoang, khí huyết bàng bạc, cuồn cuộn ngập trời. Bá Uyên. Thánh Tôn mở miệng, nhận ra được là ai, chưa từng thấy Bá Uyên, nhưng đã từng nhìn thấy pho tượng của nó. Hắn nói không sai, quả đúng là Bá Uyên, là thánh thể đầu tiên trong lịch sử. Nhưng Diệp Thần và Đế Hoang đều biết, Bá Uyên chỉ là thánh thể đệ nhất trên danh nghĩa, thánh thể hoang cổ chân chính hơn phân nửa không phải là hắn, thuộc loại thánh thể thứ hai. Bảo không đủ, đệ nhất thánh thể hoang cổ, là chủ nhân của Chu Tiên Kiếm. Nói đến đây, cái được tâm sự chuyện truyền thừa của hoang cổ thánh thể, người đời đều cho rằng thánh thể huyết mạch được truyền từ thời Hồng Hoang, do một loại huyết mạch cổ xưa diễn biến mà thành. Thực ra cũng không phải như vậy, thánh thể chi môn không thể suy tính được, chỉ có tiên thiên mới có thể có được, còn lai lịch chính thức của nó hẳn phải cất giấu rất nhiều bí mật, ít nhất nó không thuộc Hồng Hoang. Thánh thể đầu tiên trong lịch sử quả là khí phách. Chiến Vương thổn thức. Bá khí, có thể khí phách hay không? Truyền thuyết về đấu đế chính là bắt nguồn từ Bá Uyên, cũng bắt nguồn từ thời đại đó, nhân tài mới biết, đế cũng không phải là vô địch thủ, đại thành thánh thể có thể sánh ngang với nó. Diệp Thần lặng lặng nhìn, trong mắt tràn đầy sự kính sợ, thân thể hắn đang run rẩy, đều bởi vì thánh cốt của hắn chính là của Bá Uyên, dù là thân pháp tắc cũng có thể tác động thánh cốt, tầng quan hệ này, Vĩnh Sinh đều cắt bỏ không ngừng. Trong lúc nói chuyện, thân thể thứ hai của đại thành thánh đã hiển lộ, thân thể sinh ra thần vĩ đại, mắt vàng lấp lánh, ánh vàng tỏa ra bốn phía, khí tức bá liệt, tựa như chiến thần, lực áp cả cửu thiên thập địa. Minh Cổ. Ma vực thì thầm, đã nhận ra người đang tới. Diệp Thần cũng đang nhìn, đối với cái tên Minh Cổ này, có chút xa lạ, cũng chưa từng gặp qua. Hắn bị Tịch Diệt Thần thể giết chết. Hình như là biết Diệp Thần nghi hoặc, con trai của thế giới đã đưa ra lời giải thích. Vừa nghe lời này, Diệp Thần lập tức hiểu được. Năm xưa Long Gia từng nói có một đại thành thánh thể tán thân trong tay Tịch Diệt Thần thể, không cần phải nói, đó là Minh Cổ, không phải Minh Cổ thì không đủ mạnh, là vì hắn bị giết bởi một thánh thể già nua, thọ nguyên sắp kết thúc, không chỉ như vậy, 10 thần thể tịch diệt đỉnh phong của chuẩn đế cũng không thể đả thương được một phần thân thể thành thánh. Ai? Đám chuẩn đế thở dài đầy bi ai vì Minh Cổ, già rồi lại bi tráng như chết đi. Thân là truyền thừa nhất mạch này, trong lòng Diệp Thần cũng cảm thấy bi thương. Đại thành thánh thể của Trì Mộ là bất đắc dĩ, không còn sức mạnh bá thiên tuyệt địa, lại bị bọn đạo chích tập kích chí tử, tới giờ phút cuối cùng vẫn còn tiếc nuối. Oanh. Âm. Oanh. Trong tiếng thở dài, ông trời thái thượng ù không ngừng. Sau Minh Cổ, từng đạo kim quang bỗng nhiên hiện ra, hóa thành từng bóng người, chừng 60 người, thân hình nguy nga, khí tức bá liệt, không khí vàng rực rỡ, như một vòng mặt trời chói mắt, quang huy phổ chiếu nhân gian, thuần một sắc đại thành thánh thể. Diệp Thần mở luân hồi nhãn, nhìn không chớp mắt, mỗi khi có một bóng người hiện ra hắn sẽ khắc sâu vào trong mắt, tất cả đều là thánh thể tiền bối, mỗi người đều phải nhớ kỹ trong lòng. Bọn họ tạo nên thần thoại, đến nay vẫn còn vang dội ở nhân thế. Oanh. Thương Huyên lại rung rẩy, tiên thể đại thành thứ 63 đại thành hiện ra. Thánh thể này còn chưa hiển lộ tôn vinh, Diệp Thần đã nhận ra, chỉ nhìn bóng người nguy nga kia cũng đã biết, chính là thần chiến. Thời đại hoành hành đại thành thánh thể vẫn chói mắt như vậy, bởi vì hắn hàng lâm, thánh thể bản nguyên trong cơ thể Diệp Thần thay đổi có chút dao động, xông thẳng ra bên ngoài cơ thể, dường như cũng cảm nhận được thân pháp thần chiến. Như hắn ta, Hồng Nhan cũng như vậy. Căn nguyên bình thường của Diệp Thần trong cơ thể nàng cũng thuộc căn nguyên thần chiến. Thần chiến cũng như Bá Uyên, cũng bị Chu Tiên Kiếm diệt, đang trọng thương thì bị Chu Tiên Kiếm đánh lén. Vẻ kính sợ trong mắt Diệp Thần vẫn chưa tiêu tan, nên cảm tạ thần chiến đã tặng cho hắn. Có thể nói như vậy, trong chớp mắt hắn từ thần cuộc lấy được bản nguyên thần chiến, chính là ngày hắn cuộc khởi chuyển hướng, thân phụ thánh thể bản nguyên, giúp hắn một đường nghịch chiến mà đi. Sau thần chiến, pháp tắc thân không ngừng, có 53 thánh thể cùng hiện. Oanh. Âm âm. Còn chưa khai chiến, đại đạo Thái Thiên liền ầm vang, chống đỡ lấy uy thế, không chịu nổi thánh thể nặng nề, nhiều chỗ đã nứt toát, mỗi một người này đều là tồn tại giống như chí tôn. Theo âm thanh ầm ầm vang lên, lại một vệt kim mang lóe lên rất chói mắt, hào quang của nó thậm chí còn át đi những thánh thể khác, thân thể to lớn của thánh thể, như được đúc từ vàng rồng, lộ ra mỗi một tia khí tức, đều có sức mạnh hủy diệt, từng sợi ép sụp cả vạn cổ trời xanh. Cái này, đám chuẩn đế há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc. Đoán quả không sai. Diệp Thần duỗi mày, không cần nhìn tôn vinh, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng biết là ai rồi. Hắn ta xoa lông mày, Hồng Nhan lại nhíu mày, đôi mắt trong veo tràn ngập kiên kỵ. Đại đạo Thái Thượng Thiên Long, uy áp cái thế rung động hoàng vũ. Không sai, đó là pháp thân đế hoang đã hiển hóa, trong các đời thành thánh thì hắn là người mạnh mẽ nhất, còn sống thế nhưng lại có pháp tắc thân của hắn. Nếu Hiên Viên Đế là thánh thể cường đại nhất, vậy hắn chính là thánh thể mạnh nhất. Chuyện này thật thú vị. Các hoàng giả thổn thức, nhìn đến thân pháp tắc đế hoang, lại liếc mắt nhìn đế hoang, nhìn pháp tắc của mình như vậy, tâm tình Đế Hoang hẳn là không tồi. Nhìn Đế Hoang, vẻ mặt lạnh nhạt, đối với một màn này, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Đây chính là đại thành kiếp của Hoang Cổ Thánh Thể, lịch đại thành thánh thể, có thể tính là một trong số đó, tồn tại chính là sự thật, sẽ có dấu ấn lưu lại trên thế gian, như lạc ấn đại đế sẽ chỉ suy yếu vô hạn, tuyệt đối sẽ không biến mất, phàm là độ kiếp nạn này, chắc chắn sẽ hiển hóa. Có hắn ở đây, thánh thể hậu thế đều xấu hổ. Thánh Tôn không nhịn được mà ho khan. Lời này, chúng chuẩn đế không ai phản bác. Đế Hoang là ai? Vạn cổ trước nay chưa độ đại thành kiếp nạn, liền có thể độc chiến ngũ đế, bực này ác nhân, pháp tắc thân tự cũng cường đại, cùng giai cùng chi chiến, các đời thánh thể không ai là đối thủ. Càng không cần nói, Hồng Nhan không chỉ chống lại một người mà còn có cả thánh thể đại thành khác. Đều biết chứng đạo thành đế khó, Hoang Cổ thánh thể đại thành kiếp nạn cũng thật sự bá đạo. Đại thành kiếp đều đáng sợ như vậy, khó trách không có tiền lệ thánh thể thành đế. Các thần tướng tặc lưỡi, không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình, đội hình quá mạnh, nếu như thánh thể độ đế kiếp, sẽ có cảnh tượng như thế nào, đội hình sẽ càng mạnh hơn so với đại thành kiếp. Ngươi tự cầu nhiều phúc. Nhân Vương vỗ vỗ Diệp Thần, ngụ ý sâu xa. Diệp Thần còn đang xoa lông mày thì đã biết hắn độ đại kiếp không chỉ có mỗi Đế Hoang, chắc chắn còn có Hồng Nhan, các đời thánh thể thật sự sẽ có một người, việc này không ngoại lệ. Oanh. Âm. Oanh. Lúc mọi người nói chuyện thì Thái Thượng lại chấn động, mấy chục thánh thể hiện ra đầy đủ. Đến tận đây, các đời thánh thể đại thành nhiều vô số, chừng 130 vị, sừng sững đứng đó, tính cả nữ thánh thể thì là 131 vị, mỗi một vị đều như một vầng mặt trời gay gắt chói mắt tỏa ra bốn phía, chiếu khắp thế gian, ánh sáng vàng chói lọi, soi sáng cả Thái Thượng Thiên. Giờ phút này, không chỉ là Diệp Thần mà ngay cả chuẩn đế đỉnh phong cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. 130 thánh thể đại thành, có thể so với 130 pháp tắc đế đạo, đội hình này lớn hơn rất nhiều so với lúc gặp đế kiếp, một khi không để ý đến, chính là tan thành mây khói. Nữ thánh thể nghiêm nghị, đã triển khai toàn bộ chiến lực. Oanh! Cùng với một tiếng vù vù, 130 thánh thể cùng di chuyển, đầu tiên Bá Uyên tấn công, một chưởng bao trùm trời cao, nặng nề như núi cao, chỉ trong chớp mắt đã ép sụp Hạo Miễu. Hồng Nhan cũng không gượng ép, phi thiên bỏ chạy, lại đụng mặt vào thần chiến. Thời đại vẽ đại thành thánh thể, cực kỳ bá đạo, nàng dùng một chưởng đánh thân hình côn bằng, còn chưa trận đã đứng vững, Minh Cổ liền thuấn thân lao tới, tế ra Hoàng Kim Tiên Hải, nuốt hết Hồng Nhan, tuy rằng đã bị tuyệt sát đại thành thánh thể, nhưng cũng không có nghĩa là thánh thể này yếu, Tiên Hải Hoàng Kim của hắn, dung hợp bản nguyên và huyết mạch thánh thể, có tác dụng thôn thiên diệt địa. Phá! Hồng Nhan hét lên một tiếng rồi lao ra khỏi Tiên Hải. Pháp tắc thân đế hoang đạp không mà đến, trong tay không có vũ khí, chỉ một đôi kim quyền, phá diệt âm dương, oanh diệt càn khôn, hắn công phạt, mặt khác thánh thể không người nào có thể so sánh. Phốc! Hồng Nhan bị thương nặng, máu tươi màu vàng dâng lên, một quyền đế hoang, không phải bá đạo bình thường, ầm, thánh khu của nàng đều nổ tung, đơn đã độc chiến, nàng còn lâu mới là đối thủ của đế hoang. Chỉ trong chớp mắt, những thánh thể khác đồng loạt lao tới, hoặc là ánh kiếm, hoặc chưởng ấn, hoặc bóng quyền che kín cả bầu trời, còn chưa thật sự hạ xuống thì trời cao đã đổ nát, chiếu rọi ánh sáng tận thế. Hồng Nhan không ngạnh chiến, hoặc là nói, từ lúc bắt đầu, nàng đã không có ý định đi chiến, đội hình khổng lồ như vậy, đừng nói là nàng, cho dù là đại đế tới cũng phải quỳ, muốn sống sót, cần vượt qua giới định thời gian, điểm này, giống như thân kiếp đế đạo pháp tắc. Oanh! Âm! Oanh! Các đời thánh thể công phạt không ngừng, một vị tiếp một vị, khắp trời đuổi giết, không cho Hồng Nhan thở dốc, giờ phút này bọn họ, đại biểu chính là ý chí của trời xanh, mục đích chính là hủy diệt thánh thể nữ, Hồng Nhan bất tử, công phạt không ngừng, thật sự không chết không thôi. Phốc! Phốc! Phốc! Hoa máu màu vàng tràn ngập đại đạo, máu của Thái Thượng Thiên đều có dung nhan đỏ thắm, liên tiếp bị trọng thương, sức mạnh của một người khó có thể địch lại các đời thánh thể thảo phạt, có mấy lần suýt nữa bị tuyệt diệt. Ọc ọc! Đám hoàng giả nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch, cảnh tượng chiến đấu quá tanh máu, cũng quá thảm thiết, bị 130 thánh tôn vây công, để đến cũng không chống đỡ được. Môi Diệp Thần khô khốc, chỉ cảm thấy hải hùng khiếp vía, đây không phải là kiếp số đó chứ. Chết tiệt, đây chính là đường chết. Một người độc chiến 130 tên, chân chân nhìn thấy mà giật mình. 130 tôn nam thánh thể, đánh một nữ thánh thể, quả nhiên đẹp mắt. Một chút cũng không chỉ thương hoa tiết ngọc. Một mùi tử xinh đẹp như vậy cũng phải ra tay sao? Chúng chuẩn đế thổn thức, không dứt bên tai, người già không đứng đắn, đa số đã phỏng đoán, vừa xem cuộc chiến vừa nhàn nhạt, có chút không đành lòng nhìn thẳng, Hồng Nhan quá thảm thiết. Không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía đế hoang, 130 thánh thể, chính là pháp tắc thân của hắn, công kích mạnh mẽ nhất, liên tiếp trọng thương Hồng Nhan. Đế hoang thì xoay người, đã không đành lòng nhìn nữa. Trên thực tế, cũng chính là như thế, trách hắn quá mạnh, pháp tắc thân cũng như theo đó càng đáng sợ hơn. Hắn tồn tại, hậu thế thánh thể, liền là một cái ách nạn, độ kiếp khó có thể nghĩ mà biết. Hắn không phải tới xem chiến, là tới làm loạn. Nếu không thì nói thế nào là hồng hoang kỳ lân, lời gì cũng dám nói, cũng không hề che giấu. Tâm cảnh chuẩn đế cũng không khác mấy. Chẳng biết tại sao, rất có một loại xúc động muốn chửi má nó, thật vất vả ra một tôn đại thành thánh thể, còn gặp phải người hung ác như ngươi, nắm đấm màu vàng kia, chân chân quyền thấy máu, một quyền càng hung mãnh hơn một quyền, chớ nói thân thụ, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến mẹ nó đau, như hồng nhan bất hạnh tán diệt, người cái này gọi là đế hoa người, cũng là một trong những người tạo nghiệt. So với bọn họ, nữ thánh thể bất đắc dĩ nhất, đồn pháp bình sinh học được đều ra hết, trận đại thành kiếp nạn này, nàng cơ bản chưa phản công, thế thì thái thượng thiên độn tới độn lui. Đúng lúc này, thi thoảng lại bị bắt và nện cho một trận. Thân thể nàng đang run rẩy, thân thể Diệp thần thánh cũng đang run rẩy. Tôn thánh thể này của hắn có chút đặc thù, tụ tập bản nguyên bá uyên, thần chiến, đế hoang thần tàng, cho dù là thánh cốt hay là căn nguyên và thần tàng đều đang chấn động, khá là sao động. Nó đến rồi. Một câu nói của nhân vương Bệ Ngạn truyền âm cho Diệp thần. Ta biết. Diệp thần nhàn nhạt lên tiếng. Cái gọi là nó, tất nhiên là chỉ Tru Tiên kiếm, ẩn nấp trong hư vô mờ mịt, là bị đại thành thánh thể kiếp dẫn tới, nhìn là biết không có chuyện tốt, làm không tốt còn có thể đánh lén hồng nhan. Hai người hắn cảm giác được, đế hoàng tất nhiên cũng như vậy. Nhưng mà đế hoàng lại không có bất kỳ động tác nào, nhìn không chớp mắt, lại đang chuẩn bị đại thuật tuyệt sát, nỗ lực cầu một kích hủy diệt Tru Tiên kiếm, chui tiên kiếm bảy màu này, nhất định phải hủy diệt. Phốc. Huyết hoa màu vàng nở rộ, hồng nhan lại đẫm máu, tự mờ mịt rơi xuống, tiên tư vốn nên uyển chuyển, nhuộm đầy máu màu vàng, thánh khu vốn nên bá đạo, cũng bị đánh tàn tạ không chịu nổi, nàng là nữ tử, hình thái như vậy, nhìn chúng chuẩn đế không khỏi đau lòng. 130 thánh tôn cùng hạ xuống, bấm niệm ấn quyết tương tự, tụ tập trong phong diệt đại trận. Đại trận cỡ đó, được truyền thừa từ thánh thể nhất mạch, chỉ có thánh thể mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất, người thi triển càng nhiều số lượng, đại trận phong diệt càng mạnh thì đế cũng có thể phong kín. Định thân hồng nhan, thần sắc ngưng trọng, trong nháy mắt trọng tổ thánh khu, hiểm hiểm tránh khỏi phong diệt đại trận, vừa là thánh thể tự biết trận này đáng sợ, tuyệt không thể bị phong. Thấy nàng phi độn, đế hoàng pháp tắc thân trong nháy mắt giết tới, lại một quyền. Hoa! Wow. Thoải mái nha! Tiếng hô này là, trong lòng đám chuẩn đế muốn nói. 130 thánh thể, thuộc loại đế hoàng pháp tắc, 8 phần thương tích trên người hồng nhan trở lên, đều do hắn viết ra, mãnh liệt khiến hồng nhan hoài nghi nhân sinh. Một quyền này, quả thực tê chua, suýt nữa đánh nổ thánh thể hồng nhan. Oanh! Âm! Oanh! Đại kiếp nạn của hoang cổ thánh thể, kèm theo là tiếng vang rung trời, mỗi một tiếng đều như là chung tan, gõ mạnh lên thân thể nữ thánh, chấn động tâm thần của chuẩn đế, kiếp nạn của thập tử khó sinh. Bỗng nhiên, đột văn phượng hoàng tê minh. Khuôn mặt đỏ như máu của thánh khu lại dục hỏa trùng sinh, hóa thân thành đạo tướng, đó chính là phượng hoàng màu vàng tỏa ra phượng hoàng, ánh vàng rực rỡ trút xuống nhụm vàng trên trời cao. Sau đó là tiếng rồng ngâm, 130 thánh thể hình dáng giống như biến đổi theo nàng, cùng nhau hóa thành thần long màu vàng, mỗi một cái vảy đều phản chiếu tia sáng chói mắt. Một con phượng hoàng, 130 con thần long, tất cả đều có kim quang rực rỡ, tranh hùng trên thái thượng thiên, có thể thấy máu tươi đầy trời, ánh vàng nhuộm như mưa trút xuống, máu huyết đa số đều là hồng nhan. Tru Tiên kiếm. Không biết từ khi nào, đột nhiên nghe thấy tiếng thì thầm của thánh tôn. Chúng chuẩn đế cũng cảm giác được, mặt ngoài đều như không có chuyện gì, không có cử động. Mới nhìn thấy sao? Nhân vương ôm tay. Đám chuẩn đế không nói, liếc nhìn nhân vương và Diệp thần, nhìn thần sắc của hai người hẳn là đã biết từ sớm, nhân vương diễn toán chu thiên, tầm mắt cực cao, có thể tìm ra cũng không kỳ quái. Về phần Diệp đại thiếu, ân oán với Tru Tiên kiếm rất sâu, trong minh minh đều có liên hệ, không cần đi xem, đã có thể nhẹ nhõm cảm giác, đối với việc này, nhóm chuẩn đế cũng không ngoài ý muốn. Ngay cả bọn họ đều có thể cảm nhận ra, đế hoàng không có lý do gì không cảm giác được. Đại thành thánh thể đến nay còn chưa động thủ, hơn phân nửa đang đợi thời cơ, chỉ vì động pháp Tru Tiên kiếm quá quỷ dị, hoặc là một kích tất sát, đợi thêm ra chiêu thứ hai, Tru Tiên kiếm hơn phân nửa đã trốn. Bản lĩnh thật lớn. Địa lão thổn thức, bị đại thành thánh thể diệt, lại còn có thể phục sinh, trong trí nhớ của lão, chưa bao giờ có một loại pháp khí nào như Tru Tiên kiếm quỷ dị như vậy. Hắn không biết rằng Diệp thần lại biết rõ nội tình, từng nghe nói rằng Tru Tiên kiếm ở thời kỳ đỉnh cao nhất của Minh Đế là có thể hạ gục đại đế trong một giây. Tuy rằng rơi xuống cấp độ nhưng vẫn có thần thông. Bởi vậy có thể thấy được, chủ nhân của Tru Tiên kiếm là tồn tại bực nào. Bỗng nhiên, đế hoang lặng lặng đứng yên, chuyển động không chút dấu hiệu nào, một quyền đánh về phía hư vô, có thể cách vô tận mờ mịt, khóa chặt Tru Tiên kiếm, chính là một kích tuyệt sát. Dựa vào ngươi. Trong hư vô, tiếng nói của Khô Tịch xuất phát từ Tru Tiên kiếm. Oanh! Hư vô sụp đổ, bị một quyền của Đế Hoang đấm ngã, có thể thấy máu tươi phun ra, không thấy Tru Tiên kiếm, mà máu tươi kia thuộc loại bạch y nữ tử. Trong nháy mắt đó, Tru Tiên kiếm thoát ly thân thể của nàng ta, phá toái hư không mà chạy trốn, nhưng than thở nữ tử áo trắng dưới công phạt đại thành thánh thể tan thành mây khói, đáng tiếc chính là lại để Tru Tiên kiếm chết tiệt chạy thoát. Ai? Đám chuẩn đế thở dài, ngày sau ngủ lại không yên ổn, không phải Đế Hoang không đủ mạnh, mà là Tru Tiên kiếm quá kỳ lạ, sức chiến đấu lúc mạnh lúc yếu, nhưng động pháp này lại đoạt tạo hóa của trời cao. Oanh! Âm! Oanh! Đấu chiến trên thái thượng, khốc liệt đến cực hạn, dung nhan hóa phượng hoàng, lại trở về hình người, 130 tòa thánh thể cũng giống như thế, bất kể là loại hình thái nào cũng đều thảo phạt không ngừng. Ngày hôm đó, Hồng Nhan chiến cực kỳ gian nan, thánh khu không biết bao nhiêu lần nứt toát, cũng không biết bao nhiêu lần, suýt nữa tán thân trên trời thái thượng, thật sự đẫm máu mà chiến, nhìn thấy mà giật mình. Cũng may, cuối cùng nàng cũng chịu đựng được, chống đỡ đến thời hạn buông xuống. Đến khi tiếng ầm ầm tan biến, 130 chuẩn đế không còn công phạt nữa, như một vầng thái dương xếp đầy trên trời, ánh vàng lung tung, từng giọt ảm đạm xuống. Có thể nhìn thấy, mỗi một thánh thể đều mỉm cười, thân hình dần tiêu tán, trước khi đi đều lộ nụ cười với dung nhan của mình, pháp thân Đế Hoang cũng không ngoại lệ. Cung tiễn các đời tiền bối. Diệp Thần bước lên một bước, chắp tay cúi người hành lễ với 130 thánh tôn, thân là hậu bối, nên có một lễ như vậy. Từ khi tu đạo đến nay, đây là lần đầu tiên thấy thánh thể nhất mạch tề tụ, mỗi người bọn họ đều từng sáng lập thần thoại bất hủ. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, 130 thánh thể cuối cùng cũng tan thành mây khói. Đại đạo Thái Thượng Thiên, chỉ còn sót lại một mình Hồng Nhan, toàn thân là máu, kim quang thông suốt, ảm đạm tới cực điểm, loạn choạng, đứng cũng không vững nữa. Nàng bị thương quá nặng, bị 130 thánh tôn vây công, lần lượt bị hút máu, thánh khu lần lượt nổ tung, kiếp số khắp nơi, vết thương cả người cũng lành lạnh đáng sợ. Cuối cùng, nàng vẫn rơi xuống quá thượng thiên. Diệp Thần một bước lên trời, nâng hắn lên, tiến cấp đại thành, thân thể của nương tử này không phải nặng nề bình thường, một khi không để ý thần, suýt nữa khiến hắn ngã sấp mặt. Căn nguyên của ngươi nên trả lại cho ngươi. Nữ thánh thể mệt mỏi cười một tiếng. Dứt lời liền thấy trong cơ thể nàng có một mảnh tiên hải màu vàng bay ra. Như vậy không tốt cho lắm. Diệp Thần ha hả cười không ngừng, tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trên tay lại không nhàn rỗi. Hắn thu lấy tiên hải màu vàng, qua mấy chục năm, cuối cùng cũng thu lại được một nửa bản nguyên thánh thể còn lại trong cơ thể hắn, bản nguyên dung hợp lại thành một thể. Khoảnh khắc này thánh khu của hắn ta rung rẩy dữ dội, ánh vàng bắn ra bốn phía trông rất chói mắt. Vùng trời xanh kia, bởi vì khí huyết dồi dào, ông ầm ầm, bản nguyên hoàn chỉnh, hắn lại cường hãn một phần, tu vi chuẩn đế tầng thứ hai, lại nhảy lên chuẩn đế tầng thứ ba, đám chuẩn đế nhìn thấy, khóe miệng giật giật, đột phá như vậy, không khỏi quá tùy ý, đánh không lại hắn. Thiên lão ho khan một tiếng. Tựa như trước kia ngươi đánh thắng được. Địa lão liếc qua, một đôi mắt già nua, giống như khắc một câu, tự bao nhiêu cân lượng, trong lòng không rõ ràng. Thiên lão không làm, còn dùng một ánh mắt, ngươi còn không bằng ta, có mặt mũi nói ta. Đám chuẩn đế thở dài, ngày sau nếu còn muốn đánh Diệp Thần, sợ là không có khả năng, chuẩn đế tầng thứ ba, mặc dù chiến lực không bằng bọn họ, nhưng ai có thể bắt giữ hắn. Cảm giác đã lâu không gặp. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong mắt đầy thích ý, Hồng Nhan cười cười, nghiêng người nằm trong lòng Diệp Thần. Tiếng giai đại thành, trong cơ thể nàng không thiếu sót điều gì, vì một trận đại thành kiếp, nên đã bổ sung lỗ thủng, không cần căn nguyên của Diệp Thần nữa. Với nàng mà nói, trận kiếp này chính là một cơ duyên. Về nhà. Diệp Thần mỉm cười cổng nữ thánh thể đi thẳng đến đại sở. Hay là ngươi nghỉ một lát, để ta cổng. Nhân Vương điên đảo nhi theo sau, khó có được một nữ thánh như thân thể bất tỉnh, thật sự không thay đổi bản tính hèn mọn của mình. Muốn học thuộc lòng như vậy, ngươi tới đi. Diệp Thần thật ra rất tùy ý, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Nhân Vương vui tươi hớn hở, xoa xoa trên tay trước. Cút. Hồng Nhan hôn mê, nhàn nhạt thổ lộ một chữ. Được rồi. Nhân Vương quay đầu bước đi, chính xác mà nói. Chạy, thật sự là dứt khoát lưu loát, rất hiển nhiên, đàn bà này đang giả vờ ngủ, nếu còn dám tiến lên, một bàn tay có thể bóp chết hắn, có một loại đậu hũ của con người, là thứ không thể ăn được, giống như nữ thánh thể cái loại này. Nếu đã tỉnh, tự đi một mình đi. Diệp Thần biểu môi nói, chỉ trách cơ thể Hồng Nhan quá nặng, bên ngoài là lưng một người nhưng thật ra lưng lại là một ngọn núi. Hồng Nhan không nói gì, ôm lấy hai tay của Diệp Thần, càng ôm chặt hơn, sợ Diệp Thần ném nàng xuống. Đôi má trắng bệch dán trên lưng nàng, vô cùng ấm áp. Giờ phút này nàng đâu giống như đại thành thánh thể, càng giống một tiểu tức phụ. Lão phu bấm ngón tay tính toán, một miếng cải trắng tốt, lại cho heo ăn. Không được, là một đóa hoa tươi cắm lên người người nào đó. Nhữ Chi Lữ chỉ ví von, quả nhiên là hình tượng. Diệp Thần bước lên phía trước, một loại lão gia hỏa chọc được đặt ở phía sau, ngươi một lời ta một câu, nói chuyện cực kỳ vui vẻ, đem những hình ảnh này trình bày vô cùng nhường nhuyễn. Nếu không phải nói thế nào cũng là hoàng tử thứ 10 của đại sở rồi. Chính là bản tính nết, vừa mới ra lò đại thành thánh thể, cứ như vậy bị bắt cóc đi, ngày sau nếu còn muốn đánh hắn, vậy thì phải ước lượng rồi. Vô nghĩa là vô nghĩa, nhưng vẫn có vui sướng. Chư thiên có hai thánh thể đại thành, hai chí tôn hàng thật giá thật, tưởng tượng cũng cảm thấy có chút tự tin, nếu thiên ma lại xâm lấn, hẳn sẽ vô cùng náo nhiệt, thiên đế tới cũng lúng túng. Còn có Diệp Thần và Hồng Nhan, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, họ sẽ trở thành một đôi, hai thánh thể hoang cổ kết hợp, sử dụng chưa từng có tiền lệ, nếu điều này tạo ra một tiểu oa nhi, tuyệt đối là một người có hương thơm. Đến lúc đó, thiên khiển chi thể cũng sẽ không đủ. Một đám người dần dần đi xa, chiếu đến tinh quang, bóng lưng dần dần mơ hồ. Đế Hoang chưa quay lại, Thương Dực đứng lặng xa xa nhìn Thương Huyên. Thánh thể đại thành, nhìn nhiều nhất vẫn là Diệp Thần và Hồng Nhan, hai thánh thể hoang cổ, một đôi do chân thiên tạo ra, nếu kết hợp lại thì chắc chắn là một sự kiện long trọng vạn cổ. Đợi thu hồi ánh mắt, hắn mới yên lặng xoay người, tìm Tru Tiên kiếm, ít ngày nữa sẽ đi, nhất định phải diệt trừ mầm họa này, có nó tại, chư thiên có thể yên ổn mới là lạ, ai có thể là đối thủ của nó. Tiên trì, mịt mờ, mưa bụi lượn lờ dưới ánh trăng. Diệp Thần trở về, đặt Hồng Nhan ở trong tiên trì, đã là uy áp Hồng Nhan, khiến cho hắn thở không nổi khí tức thở ra một hơi, lưng cổng núi lớn, hai chân đều run rẩy. Hồng Nhan yên lặng tiến vào tiên trì, bị cổng một đường, tâm thần còn đang hoảng hốt. Nữ vương cái thế, xưa nay đều là cao cao tại thượng, chưa từng ăn qua khói lửa nhân gian, chưa từng nhiễm qua phàm thế hạt bụi, nhưng đoạn đường này lại là một đường vạn cổ tới nay, an nhàn nhất, lưng kia rất ấm áp, tự như gửi gắm một loại an ủi tâm linh. Có lẽ, đúng như mình để nói, người như nàng mới là người dễ bị cảm động nhất. Phải là đêm đó, lúc nàng yếu ớt nhất, có một đôi bàn tay, đem nàng từ địa ngục kéo về nhân gian, trong một cái chớp mắt ấm áp, đã thành một viên tình chủng, đã mọc rễ nảy mầm. Đến nay, còn không muốn nói lai lịch của ngươi. Diệp Thần cầm bầu rượu, đứng lặng tại bờ ao, nhìn mây mù lượn lờ, nhìn bóng hình xinh đẹp thấp thoáng ẩn hiện trong đó. Thời đại sinh tồn của ta, cổ thiên đình còn chưa bị hủy diệt. Hồng Nhan ung dung nói. Diệp Thần khẽ nhíu mày, thật đúng là lão yêu quái. Nếu như nói về bối phận, có thể bỏ rơi Đế Hoang một con phố, thật sự là cấp cho cốt, bá nguyên ở đây, cũng phải gọi một tiếng tiền bối chứ. Hắn còn muốn hỏi thêm, nghi hoặc cũng quá nhiều, như là Nhược Hy, như Sở Hào Sở Linh, như là cổ thiên đình, cùng với lai lịch chân chính của hoang cổ thánh thể, hắn đều muốn biết. Thế nhưng, Hồng Nhan đã khoanh chân nhắm mắt, tĩnh tâm chữa thương. Hắn không tiếp tục quấy rầy, lẳng lặng rời khỏi tiên trì. Vừa mới ra ngoài đã thấy thằng nhãi nhân vương kia đang ngồi xổm trên một tảng đá, vui vẻ hớn hở xem bản cất giữ, gương mặt già nua phản chiếu ánh sao, muốn hèn mọn bị ối cỡ nào. Có việc hỏi ngươi. Diệp Thần cầm một bầu rượu đi tới. Nói. Có biết nhiều khi, Vô Lệ thành chủ, Sở Hào Sở Linh quan hệ ra sao? Không biết. Có biết lai lịch thật sự của thánh thể? Không biết. Có biết bí mật của Hồng Hoang Thái Cổ và những gì đế tôn gặp phải trước vạn cổ? Không biết. Ta. Diệp Thành thở hổn hển một hơi, suýt nữa nổ tung tại chỗ, nhìn cái gì không đủ, hỏi cái gì không biết, tàn hồn nhân hoàng, không phải vạn sự thông sao? Ta không phải thần, cũng không phải không gì không làm được. Nhân vương vừa lật vừa nói, chuyện như thế này, cấm khu hiểu rõ nhất, năm nào hắn đợi ngươi thành đế, vừa nghe liền biết. Sắc mặt Diệp Thần đen lại, nếu chứng đạo thành đế, còn phải đi hỏi cấm khu nữa. Hắn chắc, thằng nhãi nhân vương này tất có chuyện giấu hắn, cứng rắn muốn truy hỏi, tất nhiên sẽ chỉnh một câu, thiên cơ không thể tiết lộ, đám lão thần côn trên thế gian, đều mẹ nó con đường này. Ta ở thiên giới từng thấy hỗn độn thể. Nhân vương lại mở miệng. Nghe nói về hỗn độn thể, Diệp Thần cũng lên tảng đá ngồi song song với nhân vương, ánh mắt rạng rỡ, từng đi âm tàu địa phủ nhưng lại chưa từng đi thiên giới, có phần hiếu kỳ. Hắn rất mạnh, không phải bình thường đáng sợ, là cấp thiếu niên đế cấp thật sự. Nhân vương tiếp tục nói, người chỉ tất nhiên là hỗn độn thể, nhìn thấy vẻ mặt khó nén vẻ kinh diễm, ở thời đại này, người có thể khiến hắn bộc lộ ra vẻ mặt này quả thực không có mấy người. Đánh giá cỡ này, Diệp Thần không chút nào tưởng tượng, từng ở di tích thiên tôn, từng gặp qua một lần cơ thể hỗn độn, mạnh đến mức không còn gì để nói, đi tới thiên giới, nhất định phải có đệ tử chân truyền của đạo tổ, có thể yếu mới là lạ. Đánh bại hắn, người mới có tư cách thành đế. Nhân vương nói, người nên thuận tiện mang hắn về. Diệp Thần thành khẩn nói, chỉnh đốn lại những thứ vô dụng, hỗn độn thể ở thiên giới, hắn ở nhân giới, muốn đánh nhau, cũng không có cơ hội sao. Không biết vì sao, hắn có một loại hy vọng, đưa Triệu Vân tới. Từ khi ở minh giới đến nay, đã mấy trăm năm, chiến lực của tên kia nhất định càng thêm đáng sợ, cơ ngưng sương mạnh cỡ nào, cũng không nắm chắc phần thắng, đủ để thấy Triệu Vân có thành tựu như thế nào. Thử nghĩ, Triệu Vân đến chư thiên, hỗn độn thể cũng về chư thiên, thật là náo nhiệt. Cuối cùng Nhân Vương cũng thu được bản cất giữ, ngồi trên tảng đá, bắt đầu nghiêm chỉnh nói về thiên giới, đó thật sự chính là tiên cảnh, có đạo tổ tọa trấn, cường giả vô số, thực lực không yếu minh giới chút nào, nhưng khác với minh giới là, tiên quan thiên giới khắp nơi, cũng không u ám. Ngoài ra, đó là cổ lão bí mật, đạo tổ cũng giống như minh đế, giống như đang bảo vệ cái gì đó, can hệ rất lớn, chỉ đợi đến thời gian đặc biệt xác định, mới dám triệt tiêu vách ngăn của hai giới thiên nhân. Lần đầu tiên, Nhân Vương giống như một lão tiền bối, giảng giải cho hậu bối. Diệp Thần chỉ làm người lắng nghe, thỉnh thoảng lại đặt câu hỏi, nhưng mà có một số bí ẩn, Nhân Vương cũng không biết, thí dụ như minh đế và đạo tổ đến tột cùng đang thủ hộ cái gì, hay thí dụ như biến cố của tam giới. Một đêm này, Tàn Hồn Nhân Hoàng và Thập Hoàng Đại Sở hàn huyên chuyện cũ. Đều là người không có tiết tháo, hai người bọn họ đứng đắn như vậy, mình để nhìn mà nhíu mày. Màn đêm từ từ tan đi, Diệp Thần mới đứng dậy rời đi. Trước khi đi, còn biết được một tông bí ẩn khác, là có quan hệ với Chu Tiên Trấn, như hắn năm đó sở liệu, viên kia phàm nhân cổ tinh, đã từng tự thành luân hồi, có chút tương tự với Đại Sở. Chỉ có điều, vì kiếp nạn ngập trời, càng khôn cổ xưa tan vỡ, phá tan luân hồi. Từ ngày đó trở đi, ngôi sao cổ kia liền trở thành ngôi sao cổ của phàm nhân, diễn biến vô tận năm tháng, không còn thấy tu sĩ, có thể luân hồi còn sót lại, nhưng khi hiện ra, đây cũng chính là Tề Vương Thế Tử, vì sao có thể chuyển thế đầu thai, nhưng ví dụ bực này, đã ít lại càng ít. Sáng sớm, Thiên Huyền Môn, yên tĩnh tường hòa. Có quá nhiều lão già đại thánh cảnh tổ đội ngồi trên tảng đá, hai mắt trông mong nhìn Thương Huyên, còn đang chờ xem thánh thể đại thành kiếp nạn sẽ ra sao. Như bọn họ, chư thiên tứ phương cũng đang đợi. Đáng tiếc, đại thành kiếp đã kết thúc, bọn họ nhất định tiếc nuối, cũng không phải là tất cả mọi người đều có vinh hạnh kia, nhìn cái kia vạn cổ thịnh sự, cũng chỉ có đỉnh phong chuẩn đế, mới chân chính có tư cách. Vẫn là Diệp đại thiếu gia thiện tâm, đem hình ảnh khắc ấn lần lượt phát cho một phần. Thiên Huyền Môn lập tức nổi lên sóng to gió lớn, ngày sau đó, chư thiên liền náo nhiệt hẳn lên, Đại Sở có thể nói môn đình như thị trường, người tới thăm nhiều không kể xiết, chỉ vì cầu độ kiếp hình ảnh. Thiên Huyền Môn sẽ cho, nhưng không phải cho không, phải dùng tiền mua. Một tháng sau, dị tượng mờ mịt, toàn bộ Đại Sở đều chấn động, có một luồng uy áp vô thượng từ tiên trì tràn ra, Hồng Nhan tỉnh lại, khôi phục thương thế, cũng củng cố cảnh giới, có uy thế chí tôn, mặc dù không mạnh mẽ hơn đế hoang, nhưng cũng không phải ai cũng có thể chống đỡ được. Vì thế, lại có vô số lão tổ đại giáo tới thăm, chỉ để thấy nữ thánh thể đại thành. Kết quả không khó đoán, nữ thánh thể còn chưa thấy, lão gia hỏa đã gặp không ít. Đợi đến lúc rời khỏi Đại Sở, hầu hết các lão tổ đại giáo, cơ bản đều mang bảo bối đi, cái gọi là bảo bối, là chỉ bản cất giữ, không trả không phí, cũng là phải bỏ tiền mua. Đêm đó, Ngọc Nữ Phong vắng ngắt như tờ. Chúng nữ đã an giấc, cửa khuê phòng đóng chặt, còn có chung đề phòng trộm cướp, không phải đề phòng cướp, là đề phòng đại thiếu nào đó, nhưng không thể lại bị cầm quần áo, sẽ rất lúng túng. Chết tiệt, trời phạt đi đâu? Dưới ánh trăng, Diệp Thần như kẻ trộm, ra ngoài cửa đi dạo, lần lượt đẩy cửa sổ ra, nếu làm không tốt, có người vợ nào sẽ phát hiện ra lương tâm, thả hắn đi vào tâm sự một chút lý tưởng. Tiếc nuối chính là, một người đều không có, gõ cửa cũng không mở. Hoàng giả Đại Sở có tình cảm như vậy sao? Lời nói của Thanh Linh vang lên, có bóng hình xinh đẹp hiển hóa, tắm rửa sáng trong ánh trăng, như mộng như ảo, nhìn kỹ, không phải chính là nữ thánh thể sao? Một vị tiên nhân mờ mịt. Diệp Thần ho khan vì che giấu lúng túng, xách bầu rượu ra chậm rãi mà đến. Hồng Nhan đã ngồi xuống, còn là cây già kia, cầm lấy đao khắc, một đao một mực khắc, năm đó nàng phản lão hoàng đồng, chính là ở ngọn núi này, vượt qua 20 năm. Hôm nay trở lại, tâm cảnh đã không giống, bỗng nhiên nhớ ra, khó tránh khỏi bật cười. Khi nào đi? Diệp Thần cũng ngồi xuống, cười hỏi. Đợi hủy diệt Chu Tiên kiếm. Hồng Nhan chưa từng ngước mắt, chỉ vùi đầu khắc tượng gỗ, một câu bình bình đạm đạm, vô hỷ vô yêu, khi nói tới Chu Tiên kiếm, mới có thể thấy trong mắt nàng có tiên quang lập lòe, cũng không biết là phức tạp hay là hàn mang, làm cho người ta nhìn không ra ngụ ý của nó. Diệp Thần nghe nàng nói vậy lại không biết nói gì, hủy diệt Chu Tiên kiếm ngươi có đi tìm ta không? Chạy cái này đến khắc tượng gỗ, nó có thể tự mình đưa tới cửa, ngươi đặt cái này, ta cũng không dám ngủ, làm không tốt, sẽ bị bóp chết trong mộng, khó gặp mặt trời ngày mai. Đừng nói Hồng Nhan thật sự rời đi, để lại một bức tượng gỗ, chính là Diệp Thần khắc. Ánh trăng chiếu rọi, Hồng Nhan rời khỏi Đại Sở, đi tới Huyền Hoang. Nàng đến, được ngũ đại cấm khu chú ý, Thiên Vương đang bế quan cũng thức tỉnh, cũng giống như năm đó, nàng chưa tiến cấm khu, chỉ đứng lặng trước núi, giống như pho tượng, thật lâu không động. Nàng cũng không phải là không dám vào, là sợ làm cho cố nhân bừng tỉnh, cũng sợ đối mặt cố nhân. Thời cổ xa xôi, lần này, người có thể tin tưởng muôn dân rồi. Thiên Hư Thiên Vương mở miệng, lời nói mờ mịt, vang vọng trong thiên địa, cùng hồng nhan xa xăm nhìn nhau, cặp mắt già nua đục ngầu kia khó nén oán hận, cũng còn sót lại một vòng tang thương. Ta chỉ tin hắn. Hồng nhan thản nhiên, yên lặng xoay người, càng ngày càng xa. Thật sự để cho nàng ta tiến vào thái cổ hồng hoang. Nhìn thoáng qua hồng nhan, Thiên Tru nhìn về phía Thiên Vương. Nếu nàng ta đi, chúng ta không ngăn được. Thiên Vương chậm rãi nói, Tiên Vũ Đế Tôn chết trận, trăm vạn thần tướng bị tiêu diệt, để hoàng đi cũng không đáng chú ý, cần nàng trợ chiến. Thiên Tru địa diệt còn chưa nói gì, hắn ta vẫn không tin nữ thánh thể. Nhưng trên thực tế, cấm khu cũng chỉ có thể tin, hồng hoang thái cổ sớm đã xảy ra biến cố, cần có chí tôn tiến về trước xem xét, một tôn xa không đủ nhìn, cần hai vị chí tôn mới miễn cưỡng đủ tư cách. Chư Thiên, sau khi thiên ma xâm lấn, lần đầu tiên rơi vào bình tĩnh. Càng nhiều người đi xa hơn, tu hành ở nơi sâu nhất trong tinh không, chưa từng thấy chiến loạn, kéo dài hơi thở tĩnh dưỡng của năm đó, có hai thánh thể đại thành tọa trấn, thật sự có thể thái bình. Những ngày qua, hồng hoang rõ ràng đã thành thật hơn nhiều, không gặp người độ đế kiếp, cho dù có thể đưa tới đế kiếp, cũng không dám tiếp tục độ, có đế hoang và hồng nhan đè ép, dù thành đế cũng không còn cách nào khác. 9 ngày sau, tiếng ầm ầm nổi lên, phá vỡ sự yên tĩnh của tinh không. Quá nhiều người ngẩng đầu, nhưng không tìm ra nguyên nhân, chỉ biết là từ hắc động. Định nhãn nhìn, mới biết là đế hoang và hồng nhan, ngược lại đã tìm được Tru Tiên Kiếm, hai người hợp lực, cuối cùng để nó chạy thoát, Tru Tiên Kiếm bị thương nặng, suýt nữa bị phá diệt. Năm tháng sau đó, hai người chưa từng ngừng lại, chỉ mong sớm ngày hủy diệt Tru Tiên Kiếm, lấy nhanh chút đi thái cổ hồng hoang, chỉ vì dự cảm không rõ, càng thêm nồng đậm, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Tru Tiên Kiếm tất nhiên là tìm được mấy lần, nhưng mỗi lần đều thất vọng quay về. Nó thật sự có thể trốn cũng có thể trốn, hai vị đại thành thánh thể đủ giết, hai vị đại đế đỉnh phong nhìn chằm chằm, đội hình bực này, cứ bị nó trượt một lần lại một lần, bắt cũng bắt không được. Ở chỗ sâu trong hắc động, hồng nhan bỗng nhiên dừng lại, bộ pháp không tiếp tục di chuyển. Đế hoang cũng ở đây, hai thánh thể đại thành đều có hiểu ngầm như nhau, quyết định từ bỏ Tru Tiên Kiếm đủ giết, so với truy sát, một phương pháp khác càng đáng tin cậy hơn, nhưng cũng chỉ làm tăng thêm biến cố mà thôi. Tinh không mênh mông, thầm thúy vô biên. Không gian vặn vẹo, mây mù lượn lờ theo, trong mông lung, có thể thấy một tòa tiên thành từ từ hiển hóa, như họa như mộng ảo, lộ ra tang khí tang thương cổ xưa, thấp thoáng sâu trong mưa bụi, to lớn uyển chuyển, như nửa gương mặt, không lộ ra tiên nhan tuyệt thế, cất giấu rất nhiều câu chuyện. Trời ạ, thành vô lệ. Tu sĩ đi ngang qua thấy thế, không khỏi kinh hô, tụ lại thành từng nhóm. Thành vô lệ tái hiện nhân gian. Tin tức này như mọc cánh, vô cùng vô tận. Chợt nghe tiếng ầm ầm vang lên liên tiếp. Đó là truyền tống vực môn, không thiếu đế đạo cấp, phàm là người nghe tin tức, đều tụ tập mà đến, vô lệ chi thành không thường gặp, khó được hiển hóa, nào có đạo lý không tham gia náo nhiệt. Càng nhiều người chạy tới, lão bối tiểu bối đều có gặp qua, cũng có chưa từng gặp, các hậu bối con mắt rạng rỡ, xem thần sắc hoảng hốt, vô lệ chi thành quá mộng ảo rồi. Trong nhất thời, vùng tinh không mênh mông kia lại tụ tập đầy sinh linh, từng ngôi sao cổ đứng đầy bóng người, bầu trời sao lại như là biển người, đông nghịt đen kịt một vùng. Thành vô lệ, tiên thành mờ mịt, quả là bất phàm. Trở về lấy về đều thấy máu, không biết lần này lại có bao nhiêu người tán thân làm cầu nại hà. Không có nước mắt, đó là vô tình. Tiếng bàn luận, tiếng thổn thức không ngừng, đều nghe được truyền thuyết không lệ, từ xưa đến nay cũng đã thấy nhiều huyết lệ trên cầu nại hà, giống như thánh thể diệt thần, như đệ ngũ thần tướng, vượt qua được, liền có tình nhân cuối cùng thành thân thích, không thể vượt qua, lưu lại là tiếc nuối vĩnh viễn. Diệp thần cũng tới, bên cạnh còn có đám người Sở Hào, nhìn về phía xa xa. Mẫu thân, vô lệ thành là như thế nào? Dương Nghiên nghiêng đầu, nhìn về phía Sở Diệp. Đó là một tiên cảnh, đều là nữ nhân, không có nước mắt cũng vô tình. Sở Tụ khẽ cười một tiếng, thần sắc có hoài niệm cũng có hoảng hốt, đã từng là thần nữ không có nước mắt, có chuyện nhất là ở ngữ quyền, biết rõ vô lệ vô tình nhất là ý gì. Năm đó, nếu không phải Diệp thần vượt qua được cầu nại hà, hơn phân nửa nàng ta vẫn còn ở vô lệ thành, hơn phân nửa còn làm cái người không có nước mắt lại vô tình kia. Những người ở bên trong đều có thần sắc giống như khôi lỗi. Diệp Linh cũng ở đây, nói là không quên đạp đường tam thiếu một cước, ngày xưa nếu không có người này, nàng cũng sẽ không bị bắt đi vào, dừng chân trăm năm, thiếu chút nữa nghẹn xuất bệnh. Lại làm loạn, còn có thể đưa cho ngươi vào. Sở Linh trừng mắt. Lão phụ thân, mẫu thân hung hăng với con. Diệp Linh kéo cánh tay Diệp Thần lại, mặt đầy ủy khuất. Hài tử sao? Điều động chút cũng là chuyện rất bình thường. Diệp Thần ý vị thâm trường nói. Nhường ngươi bình thường. Sở Linh thưởng Diệp Thần một cước, đôi mắt đẹp còn có tia lửa nở rộ, đó là nghịch ngợm sao? Đó là không có tiết tháo à, ta muốn xem nữ nhi nhà ai, ba ngày hai bữa ăn cướp, cứ cách ba bận năm vé, nữ nhi này của ngươi, đều là truyền thừa y bác của ngươi. Diệp Thần ho khan, liếc nhìn Diệp Phàm, cảm thấy hơi muốn Diệp Phàm và Diệp Linh thay đổi. Phàm nhi, đến đây, tránh xa hắn một chút. Nam Minh Ngọc thò tay ra dẫn Diệp Phàm đến bên cạnh, chỉ trách không được đâu, ánh mắt của Diệp Thần quá không bình thường, xem ra còn muốn truyền lại túi quần áo của hắn cho con trai, như vậy là cả thiên hạ sẽ đại loạn. Trong lúc mọi người cười đùa, càng nhiều đệ tử hiện ra, nhân tài của Huyền Hoang, tới hết đám này tới đợt khác, chỉ có Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu là nổi bật nhất, Long Kiếp cũng ở trong đó, mặt mũi bầm dập. Tình cảnh lớn như thế này, đương nhiên sẽ không thiếu đi cấp bậc chư thiên đệ tử, quay lại đều tụ tập nơi đây. Các lão bối cũng tới không ít, lão tổ đang bế quan, đều tới tham gia náo nhiệt. Ông. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn người, một vệt hào quang trải ra từ trong thành, nhiễm lấy tiên hà rực rỡ tươi đẹp, đó chính là cầu Nại Hà, vẫn là như vậy dị thải dâng lên như vậy, quấn quanh dây leo, có hoa hồng lời nói nở rộ, thật chính là một cây tiên kiều, nhưng nó đáng sợ, thế nhân cũng đều biết. Chư thiên bọn ta có đại thành thánh thể, hai vị, mau thả người. Không chờ có người đi lên cầu Nại Hà, liền nghe thấy tiếng mắng to, cũng không biết là ai mắng, chỉ biết tiếng mắng vang dội, hơn nữa cả đám người chạy tán loạn, dùng cái này để mê hoặc đối phương. Thật ra, người có tầm mắt đều biết, người mắng to chính là Tiểu Viên Hoàng. Gây Long chính là thánh thể đại thành của nhà chúng ta, cho các ngươi biết tay. Nhân tài của đại sở nhau nhau hưởng ứng, tiếng mắng chửi vang lên, hắn mắng to, vui mừng khi chứng kiến người yêu trong thiên hạ cuối cùng cũng thành thân thuộc, chỉ thấy không thể chia lìa, hết lần này tới lần khác các ngươi vừa không có nước mắt lại vừa vô tình. Đối với chuyện này, Vô Lệ Chi Thành cũng không đáp lại, trầm mặc chỉ đại biểu một câu, muốn từ trong Vô Lệ Thành mang người đi, cần bước qua Nại Hà Kiều kia, ai nói đều vô dụng. Nhưng thế nhân không nghĩ như vậy, mắng càng thêm vui mừng, chỉ chờ hai thánh thể đại thành hiện thân, mặc kệ nó không có nước mắt hay là vô tình, trước tiên xốc lên rồi nói sau. Xong việc, không cưới vợ thì có thể tới nhận dâu. Khổ nỗi Vô Lệ Thành rất tùy hứng, đe dọa bọn họ cũng vô dụng. Trong tiếng chửi rủa, cuối cùng thấy có người đứng ở đầu cầu, là một lão giả, tóc trắng xóa, thời gian không nhiều, đã qua tuổi thọ sắp hết, con ngươi già đục ngầu, chỉ nhìn cầu cuối cùng Vô Lệ Thành, dường như có thể cách mây mù mờ mịt, trông thấy một bóng lưng xinh đẹp. Hắn là người đầu tiên bước lên cầu Nại Hà, muốn trước khi chết, sau cùng lại liều mạng một lần, muốn mang người mình yêu về nhà, vì thế, đã chuẩn bị tốt cho việc tán thân. Tu vi của hắn không kém, theo như lời Đại Thánh Đỉnh Phong. Nhưng, cầu Nại Hà không nhìn tu vi, đi chưa tới 9 bước đã thấy hắn ngã xuống. Một cái ngã này, liền không tiếp tục đứng lên, tràn ngập lệ quang, trong nghẹn ngào, hóa thành một mảnh tro bụi, chí tử, đều không còn thấy người yêu, không lưu một đời bi thương, tan thành mây khói. Ai? Thế nhân thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, mà tiếng mắng lại càng vang dội hơn, rõ ràng là có tình cảm thế nhưng lại vô tình, tiên thành ở nhân gian, quá mức máu lạnh, đã chọc cho nhân thần cộng phẫn. Ai? Diệp Thần thở dài lấy bầu rượu ra, đổ vào một mảnh rượu, tế điện cho ông lão kia. Nói lời giữ lời. Tiếng quát lại nổi lên, người thứ hai lên cầu Nại Hà, chính là một đại hán nguy nga, đôi mắt to sáng ngời, cánh tay trần, thân thể cực kỳ cường hãn, có thể thấy được lôi điện xé rách ngoài thân. Âm. Bước chân của hắn rất nặng nề, bàn chân mỗi lần rơi xuống đất, đều đạp lên cầu Nại Hà ầm ầm, trong mắt là thần sắc cứng rắn như sắt, ôm lấy quyết tâm liều mạng, thẳng đến đầu kia cầu. Đáng tiếc a, hắn cũng không thể nghịch thiên, thân thể bị ép thành huyết vụ, làm cho đóa hoa uyển chuyển, lại tăng thêm một vòng huyết sắc, nguyên thần của bản mệnh, cũng biến thành một mảnh tro bụi. Gặp thời khắc này, liền có thở dài, tiếng mắng to lại tụ thành hải triều, nhấn chìm Vô Lệ Thành. Tiên thành mờ mịt, vẫn không có tiếng đáp lại, thật vô tình. Sau đại hán nguy nga liên tiếp có người lên cầu, lão nhân, trung niên, thanh niên đều có, tu vi cũng cao thấp không đồng đều, mạnh nhất có đại đế đỉnh phong, yếu nhất có tiểu bối chuẩn hoàng, đều gánh chịu uy áp hủy diệt, phụ trọng đi tới trước, đôi mắt rưng rưng, tiếng nghẹn ngào chưa từng đoạn tuyệt. Phốc, phốc, phốc. Đó là một cây cầu tiên lộng lẫy, nhưng cũng là một khu nghĩa trang, trong lúc bước đi, lần lượt từng người ngã xuống, bị nghiền thành xương máu, hoa máu đỏ tươi tràn đầy cầu Nại Hà. Ai? Tiếng thở dài như thủy triều, mà tiếng mắng to lại bị dập tắt. Diệp Thần trầm mặt, tay cầm bầu rượu không khỏi có thêm chút lực đạo. Nhìn xem một đám sinh mệnh còn sống, một tên lại tiếp một tên chết đi, trong lòng khó nén được oán hận. Một cái chớp mắt này, hắn có một loại chờ mong, kỳ vọng có đại thành chiến lực, không cần thế nhân nói, hắn cũng sẽ bước lên cầu Nại Hà, sẽ từng bước một bước một, đem tòa tiên kiều chết tiệt kia, đập thành một mảnh tro bụi, sau đó, lại vào Vô Lệ Thành, sẽ hỏi Vô Lệ, vì sao vô tình? Có lẽ là cảm thấy được oán hận của hắn, Sở Hào đưa tay ra, nắm tay hắn. Diệp Thần im lặng, lại là bất đắc dĩ, đã từng bước qua cây cầu kia, cũng biết trên cầu tâm nhân cảnh, một tiếng gào rú đứt đoạn tâm can, tê tâm liệt phế, tràn ngập bi thương. Diệp Linh cũng im lặng, theo bản năng liếc mắt nhìn Đường Tam thiếu gia. Năm đó, tên mập mạp này cũng từng trải qua cầu Nại Hà, hắn vừa khờ vừa đen tối, cũng không có gì phải sợ hãi, hắn năm đó cũng nên ôm lấy lòng chắc chắn phải chết. Đường Tam thiếu gia cười ha hả, thật là thằng ngốc, loại tiểu tử không tim không phổi kia. Không biết khi nào, tình không lại trở nên yên tĩnh. Lại đi xem cầu Nại Hà, đâu còn có bóng người, hoa bị nhuộm thành màu đỏ rực nhất, cầu bị trải đầy bi thương, từng bóng người tươi sống đều đã tan thành mây khói trên cầu tiên, tan thành mây khói. Cùng với huyết vụ, quá nhiều người đều xách bầu rượu, vẫy ra rượu. Đệ Ngũ thần tướng cũng ở đây, bên cạnh hắn là một bạch y nữ tử, từng cũng là tiên tử của Vô Lệ Thành, năm xưa được Đệ Ngũ thần tướng trong ứng kiếp mang về nhân gian. Nhiều năm trôi qua, thần sắc nàng đạm mạc, không có nước mắt vô tình. Nhưng Đệ Ngũ thần tướng tin chắc rằng, sẽ có càng nhiều năm tháng, thay nàng xóa đi vẻ vô tình trên gương mặt tiên nhân, rồi sẽ có một ngày, trong con ngươi của nàng sẽ tụ ra hơi nước, động thành sương dưới ánh trăng. Toàn quân bị diệt, nên không có ai lên tiếp. Phục Nhai vuốt vuốt chòm râu, cũng là từ rất xa chạy tới, nhìn một đời bi thương. Tiếng nói vừa dứt, liền lại thấy người đi ra, đứng ở đầu cầu Nại Hà. Nhìn thấy bóng người kia, chư thiên nhân ở đây đều sửng sốt. Đó là một thanh niên, cũng là một đế tử cấp, con mắt như ngôi sao, tóc đen như thác nước, bóng lưng cứng cỏi, như một tấm bia lớn, đứng sừng sững, nhưng không phải chính là Côn Vũ sao? Võ vương của Đông Chu trông có vẻ sa sút hơn xưa, bên miệng toàn là râu ria xồm xoàm, còn mái tóc dài buông xõa che lấp gương mặt, không biết đã bao lâu rồi không được xử lý. Cái này, khóe miệng Nhật Nguyệt thần tử giật giật, cũng không biết việc này lúc nào dính líu nhân quả với Vô Lệ Thành. Đám đế tử vò đầu, không rõ lý do, nếu không phải Vũ Dư bước lên cầu Nại Hà, cũng không biết còn có chuyện thế này, thật sự là mới mẻ. Cấp bậc đế tử kia, nếu như bị tiêu diệt thì sẽ tổn thất cỡ nào? Có chút ngoài ý muốn. Diệp Thần ngơ ngác trong giây lát, chưa từng nghe Vũ Dư nói đến chuyện này, càng không biết rằng con đường kia không dễ đi, chỉ cần một lòng trắc ẩn là thân hủy thần diệt. Âm. Thế nhân nhìn chăm chú vào, âm thanh phịch phịch lại vang lên, chậm chạp có tiết tấu, chính là tiếng bước đi của Côn Bằng, cũng không biết là thân thể của hắn quá nặng nề, hay là uy áp quá cường đại, bàn chân phàm hạ xuống đất, tất có ầm ầm, toàn bộ Nại Hà kiều đều ong ong, rất nhiều đóa hoa điêu linh. Đây là một người tàn nhẫn, từ khi bước lên cầu Nại Hà chỉ dừng lại có nửa bước, bước sau nặng nề hơn bước trước, ánh mắt cứng cỏi, râu mép phản chiếu cố sự của hắn. Chẳng biết bước thứ bao nhiêu, hắn mới ngừng chân, khóe miệng máu tươi chảy tràn, hai chân cũng nhịn không được rung động, là uy áp quá mạnh mẽ, nhìn như cái gì cũng không có, lại nặng như núi. Không biết bao nhiêu người đang nín thở, sợ võ vương Đông Chu ngã xuống. Hình ảnh máu tanh trong tưởng tượng cũng không hiện ra. Võ vương ở Đông Chu không những không ngã xuống, ngược lại còn nghịch thiên mở ra huyết kế giới, không sai, chính là trạng thái bất tử bất diệt kia, máu phát ra càng lộ ra ma tính, ma sát ngập trời, khóe miệng chảy máu, cũng hóa thành màu đen, hai con ngươi như hai cái hố đen. Được, huyết kế giới hạn này, thật sự thành tiêu chuẩn đạp cầu Nại Hà. Năm xưa thánh thể Diệp Thần như thế, Đệ Ngũ thần tướng như thế, Đông Chu Vũ Vương lại cũng như thế, thánh thể cùng thần tướng đều đã thành công, vị này, hơn phân nửa cũng sẽ khiến Vô Lệ Thành xấu hổ. Nếu không thể bước qua, thì đừng lăn lộn nữa. Trong tiếng nghị luận, có thêm một chút phấn khích, chết nhiều người như vậy, phải đánh mặt một lần, khiến người không có nước mắt vô tình, lần này, nhất định phải từ nhà ngươi bắt cóc một tiên tử. Đích xác, võ vương Đông Chu không phụ sự mong đợi của mọi người, ngồng nghênh bước qua cầu Nại Hà. Đến một bước cuối cùng rơi xuống, toàn bộ tinh không đều lắc lư, mà lông cánh Côn Bằng ở cuối cầu lại càng như một ngôi sao, lóa mắt không gì sánh được, cũng không biết là phong cách, hay là quang mang. Tô! Tiếng la hét chấn động chín tầng trời, khiến cho người phấn khích cảm thấy vô cùng thoải mái. Ông! Trong tiếng kêu gọi, cửa thành Vô Lệ mở ra, một bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi ra, tiền hoa lung mộ này như mộng như ảo, nhưng trên dung nhan tuyệt thế kia lại khắc đầy vô tình. Cái này! Diệp Thần thấy vậy không khỏi sửng sốt. Phụ thân, người quen biết sao? Diệp Linh ngẩng cái đầu nhỏ lên. Diệp Thần cười, hẳn là ngầm thừa nhận, đó chẳng phải là Vô Lệ tiên tử sao? Năm xưa, hắn vì tìm chuyển thế Sở Hào và Sở Linh, từng tìm tới Tây Mạc, gặp được cũng không phải là người yêu, mà là Không Lệ tiên tử, một lời không hợp, còn suýt nữa bị người bóp chết, ngày đó Bắc Thánh cũng ở đó, không thể ngăn lại, vẫn là lão chuẩn đế ra tay, mới ngăn hắn lại, nếu không phải như vậy, từ một cái chớp mắt kia lên, thế gian đã không còn tiên tử không có nước mắt. Nhiều năm trôi qua, hắn bị trấn áp ở Ngũ Chỉ Sơn, Vô Lệ tiên tử còn từng đi thăm nàng, chuyện Sở Tụ là thần nữ không có nước mắt, chính là từ miệng nàng, tất cả đều là chuyện cổ xưa. Ai có thể ngờ được, Võ Vương Đông Chu lại có quan hệ nhân quả với nàng, vì chuyện này mà không tiếc dũng cảm xông vào cầu Nại Hà, còn nghịch thiên mở ra giới hạn kế tiếp, chuyện này nhất định sẽ trở thành một giai thoại. Hắn nhận ra, Sở Hào cũng nhận ra, mỗi một người ở Vô Lệ thành nàng đều nhận ra, không chỉ quen biết, Vô Lệ tiên tử bây giờ, hẳn là thần nữ Vô Lệ thành, giống nàng năm đó. Vẫn là vạn chúng chú mục, Nghệ Vũ dắt tay Vô Lệ tiên tử, cười ôn nhu. Ngược lại là Vô Lệ tiên tử, thần sắc đạm mạc, không buồn không vui, cũng không có nước mắt vô tình. Cẩn thận nhìn kỹ, có thể thấy được trong đôi mắt đẹp đó, hiện lên một tia tình cảm của con người, người không phải cây cỏ, sao lại không có mời, nhìn thấy kiều diễm nhiều hơn cầu Nại Hà, vô tình cũng biến có tình. Thật là lãng mạn. Thần nữ linh tộc khẽ thì thào, nhìn đến đôi mắt đẹp say mê. L sóng lớn quá. Long Kiếp ngoáy lỗ tai. Để ngươi lãng. Thần nữ linh tộc đá tên này một cước, trong mắt có oán hận, cũng có đống lửa đang đốt cháy, tức giận nói, ngươi có từng làm ta, như vậy cũng bỏ qua tính mạng. Long Kiếp thành thật, hắn thu tay lại thật an phận. Vừa nhìn qua, chính là chân ái A tiểu viên hoàng vuốt vuốt lông khỉ, không nhìn Long Kiếp, chỉ nhìn Đông Chu Võ Vương và Vô Lệ tiên tử, dắt tay nhau mà đến, thật sự xứng đôi. Trước có thánh thể, sau có thần tướng, bây giờ chính là Võ Vương, tiên tử dám trêu chọc Vô Lệ thành, đều là người hung ác. Thanh đế chi tử tặc lưỡi nói, cũng muốn đi vào rẽ một cái. Đã đến lúc cưới vợ rồi. Nhật Nguyệt thần tử sờ lên cằm, vẻ mặt ý vị thâm trường, hảo hữu Kỳ Vũ đều thoát đơn rồi, hắn cũng phải tìm một người, nói chuyện tình yêu. Con người của thế nhân, tràn ngập chúc phúc, đều nguyện thiên hạ hữu tình nhân chung thành quyến thuộc, đều thích thấy hình ảnh bực này, tình duyên ngàn lỗ thủng trăm ngàn quá bi thương, như vậy mỹ mãn liền rất tốt. Chúng sinh lòng có vui mừng, Vô Lệ thành liền lúng túng. Xuyên qua sương mù, có thể trông thấy Vô Lệ thành chủ che mặt bằng lụa mỏng, đang thở dài. Thành Vô Lệ làm sao vậy, một thần nữ bị thánh thể bắt cóc, một thần nữ bị thần tướng bắt cóc đi, người thứ ba là thần nữ cũng khó thoát, bị Đông Chu Võ Vương bắt cóc, thần nữ nhà nàng, đều thiếu nợ sao? Vẫn là nói chư thiên yêu nghiệt quá nhiều. Điểm này, có chút giống Giao Trì Thánh Địa. Chuẩn xác mà nói, Giao Trì Thánh Địa cùng Vô Lệ chi thành càng bi thống, không chỉ có hai thần nữ bị bắt cóc, ngay cả tiên mẫu cũng bị bắt cóc, hôm nay Giao Trì còn sót lại lão gia hỏa. Cút. Bầu không khí mừng rỡ vì tiếng mắng to của Vũ bị phá vỡ. Không trách Đông Chu Võ Vương nổi giận, chỉ vì có chút nhân tài mà thôi. Như Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu, đều đặc biệt không tiếc. Mẹ nó, luôn muốn cho đệ muội xinh đẹp, đến một sự nhiệt tình ôm ấp, bị Vũ Dư đạp ngã thành từng mảnh, lực đạo kia tuyệt đối đủ phân lượng. Lúc chọc cười, đột nhiên xuất hiện ánh sáng vàng mờ mịt. Định nhãn ngưng độc, cũng không phải là kim quang, mà là hai đạo nhân ảnh, một vị đế hoang một vị hồng nhan, mặc dù đã thu liễm khí tức cực điểm, nhưng đáng sợ uy áp, lại để cho thế nhân không thở nổi. Hai người buông xuống, khiến cho tinh không huyên náo trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Đã bao nhiêu ngày rồi, cũng không gặp lại đế hoang, còn có nữ thánh thể, từ sau khi nàng đại thành, liền chưa từng gặp lại chân nhân, hôm nay hai người tề hiển, tuyệt đối thịnh yến vạn cổ. Ngay sau đó, 9 phần 10 người trở lên, đều chắp tay cúi người, lễ này là bái chí tôn, về phần còn lại chưa tham bái, bối phận phần lớn là cao hơn đế hoang, không cần hành lễ. Đế hoang và hồng nhan sánh vai, bước xuống mờ mịt, đứng lặng ở tinh không, đều nhìn Vô Lệ thành. Hoặc là nói, hai người hắn đến vì Vô Lệ thành. Một màn này khiến cho ánh mắt của người đời sáng rực, luôn cảm thấy có đại sự sắp xảy ra. Hai đại chí tôn của chư thiên chắc chắn không phải muốn phá tan cuộc chiến này chứ. Quỳ Ngưu thầm nói. Đừng nói, thật có khả năng này. Từ xưa tới nay, ít nhiều cũng có người tình tán thân nơi cầu Nại Hà, hai chí tôn chắc không thể nhìn nổi nữa rồi. Không ít lão gia hỏa vuốt râu, nguyên một đám đóng giả thần côn. Nếu là như vậy, vậy thì thật là náo nhiệt. Càng nhiều ánh mắt người sáng như tuyết, ánh mắt có chờ mong, kỳ vọng hai chí tôn nện sân, tỉnh Vô Lệ thành, lại tai họa nhân gian, lần nào giáng lâm chư thiên, đều có người nhân tình mà chết. Đế hoàng, nếu như ngươi không có nước mắt mà mời ngươi về nhà, lão phu sẽ ba quỳ chín lạy với ngươi. Không chỉ là lão nhân tài kia, chỉnh một câu như vậy, lời nói mờ mịt, lời nói thấm thía, không chút che giấu, ngụ ý rất rõ ràng, là muốn để cho đế hoàng đi không có nước mắt. Lời này vừa nói ra, tình không như vỡ tổ. Trong lúc nhất thời, vô số thần nhi hai mắt, cùng nhau nhìn về một phương, người nói chuyện ở một bên đám người, là một lão đầu nhi, còn là một tiểu lão đầu, ngồi ở trên hồ lô rượu lớn. Là hắn. Diệp thần nhìn thấy từ xa xa, không khỏi nhướng mày. Lão cha, sao người lại nhận ra? Diệp Linh chớp chớp đôi mắt đẹp. Có biết. Diệp thần theo bản năng xoa nhẹ mi tâm, không chỉ nhận ra, còn từng bị ông lão trẻ tuổi kia đánh qua, chính là lão bối của thân thể Thái Âm. Ngày xưa ở Tinh Không gặp nhau, vốn định bắt Thái Âm Thái Dương về đại sở, nhưng lời còn chưa nói đến chuyện đã bị Chu Y đánh tại chỗ. Sức chiến đấu của lão giả nhỏ yếu tuyệt đối không phải dùng để che đậy, không yếu hơn Thánh Tôn, tu luyện chính là đại đạo mờ mịt, mạnh như vậy, dù là tiên pháp đế đạo có mạnh mẽ hơn nữa, cũng khó mà trúng được ông. Bây giờ xem ra, ông già trẻ kia có thể đánh nhau không ngừng, dáng vẻ cũng không thấp, dám gọi thẳng tên của đế hoang, kẻ ngốc cũng nghe ra được, bối phận của hắn tuyệt đối đứng trên đế hoang. Vậy lão già kia là ai a, còn dám trêu chọc thánh thể đại thành? Tiếng nghi hoặc liên tiếp vang lên, không chỉ các hậu bối, ngay cả các lão bối cũng không thể nhận ra, phần lớn đều đang gãi đầu. Lão đạo mờ mịt. Cao giả nhãn giới đưa ra đáp án đã xác định. Chắc chắn là hắn, một thân tiên pháp mờ mịt, đoạt thiên tạo hóa. Người kính sợ nhiều không kể hết, thổn thức lưỡi lưỡi không ngừng, nếu bàn về bối phận, là người của sư thúc bối đế hoang. Khó trách dám gọi thẳng tục danh đế hoang. Tinh không lại trở nên huyên náo, đa số bởi vì tiểu lão đầu nhi, tiếng cảm khái rất nhiều, chư thiên chân ngọa hổ tàng long, cốt hồi cấp ngoan nhân, tần suất bất tận, người thật không thể xem bề ngoài a. Đế hoang lắc đầu cười, tự nhận ra lão đạo mờ mịt, quả thực bối phận cao hơn hắn. Ngăn đi không có nước mắt, lão phu dập đầu cho ngươi. Lão đạo mờ mịt nắm lấy chòm râu nhỏ, vẫn không quên ý mới, tóm lại đang lừa gạt đế hoang, đi trêu chọc vô lệ thành chủ. Vì thế, còn có một cô nương với ánh mắt u oán của hắn. Cô nương kia, tất nhiên là Tử Tuyền, đôi mắt đẹp đang bốc hỏa, lão già như ngươi, qua mấy trăm vạn năm, còn vi lão bất tôn như vậy, chẳng lẽ không biết, đế hoang cùng nữ đế là một đôi. Lão đạo mờ mịt làm như không nghe thấy, đôi mắt già nua sáng ngời. Đâu chỉ là hắn, người ở đây, bất kể là nam hay già trẻ, ánh mắt đều sáng như tuyết. Thánh thể đại thành đi tán loạn, không có lý do gì không thành công, tuyệt đối là trường chí khí. Vậy, nhanh vung. Diệp Linh cũng hùa theo, giơ lên nắm đấm nhỏ, sợ thiên hạ không loạn, tiểu hắc mập mạp cũng phấn khởi, chạy tới chạy lui, vẫn là như vậy cảm động. Khả thi. Diệp Thần sờ cằm, hắn bắt cóc Sở Huyền đi, nếu đế hoang không có nước mắt, vậy hắn sẽ nổi giận nhất mạch hoang cổ thánh thể, làm không tốt còn có thể trở thành thân thích. Không đứng đắn. Sở Hào đưa tay mạnh nháo Diệp Thần. Đi nhìn đế hoang, sừng sững không động, không chút phản ứng mờ mịt lão đạo, sớm biết tính nết của lão già kia, ở niên đại cổ lão, tìm hắn và Nguyệt Giao Uyển tìm thú vui không ít, là một lão gia hỏa không biết tiết tháo, mấy trăm vạn năm trôi qua, khí chất nào đó của lão, đã đăng phong tạo cực. Ngược lại Hồng Nhan, liếc mắt nhìn lão đạo mờ mịt, đang mặc niệm cho hắn. Quả nhiên, vô lệ lại nổi bão, một cái tát đánh bay lão đạo mờ mịt. Ọc ọc. Thế nhân cùng lúc nuốt nước miếng, chiến lực của lão đạo mờ mịt không kém Thánh Tôn, lại bị vô lệ nhẹ nhõm một chưởng đánh bay. Thành chủ vô lệ thành rốt cuộc mạnh bao nhiêu, cũng là chí tôn. Diệp Thần cũng kinh ngạc, sớm biết vô lệ thành chủ mạnh, lại không biết mạnh như vậy. Ngươi cũng là một nhân tài. Minh Đế cũng đang nhìn, đối với tiểu lão đầu bay ngang đi ra ngoài, giơ ngón cái lên, không biết lệ thân phận, chỉ an phận một chút mà thôi. Không phải khoác lác, đừng nói tới đế hoang, dù có hiên viên đế tới cũng không dám lỗ mãng ở vô lệ thành, ngươi ngược lại còn thích, còn dám trêu chọc đế hoang. Người hỏi hắn có dám hay không? Rất hiển nhiên, đế hoang không dám, cùng Hồng Nhan dắt tay nhau, cả thảy hai vị đại thành thánh thể, đến nay đều đứng ở trước thành, vẫn chưa đi vào, chính là một cái chứng minh rất tốt, cũng không phải là vào không được, là vô lệ thành chủ nhân còn chưa lên tiếng, xông vào mà nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Thật là có chút dọa người. Các hoàng giả thổn thức, đã nhìn ra manh mối. Vô lệ thành lai lịch gì? Thánh Tôn nghiêng mắt nhìn Nhân Vương. Thiên cơ bất khả lộ. Nhân Vương hít sâu một hơi, một câu nói ý vị thâm trường, đem một loại khí chất tên là Lão Thần Côn, thật sự diễn dịch vô cùng nhường nhuyễn. Dứt lời, hắn liền nằm xuống, không biết bị ai ám côn. Hỏi cái gì thì không nói, nên đánh. Cái gì mà lai lịch? Diệp Thần cũng liếc mắt nhìn về phía Sở Hào, đã từng là thần nữ của Vô Lệ Thành, hẳn là đã biết được bí ẩn tồn tại nào đó khiến cho đế hoang cũng không dám lỗ mãng. Không biết. Sở Hàm khẽ lắc đầu, thần nữ cũng không phải là mọi chuyện thông suốt. Ông. Trong khi nói chuyện, đột nhiên một tiếng ong ong, cửa thành vô lệ mở rộng. Chợt, liền thấy dị thải dâng lên, xuyên thấu qua mờ mịt, dường như có thể thấy được cảnh tượng trong thành, mưa bụi lượn lờ, mông lung, tiên quang rực rỡ, tùy ý tung bay, thật chính là một tòa tiên thành nhân gian, tiên tử có thể thấy được uyển chuyển, ở bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, như mộng lại như ảo. Một cái chớp mắt này, không biết có bao nhiêu người tâm thần hoảng hốt, thần tướng cũng không ngoại lệ. Nhạc thổ vĩnh hằng sao? Diệp Thần thì thào tự nói. Tâm trí kiên định như hắn, cũng tâm thần thất thủ, vô lệ thành lần này có chút khác với năm đó, tràn đầy ma lực không cách nào kháng cự, giống như đó chính là một giấc mộng, nhìn từ xa, không phân biệt được thật giả. hai đại chí tôn chuyển động, đạp lên một con tiên hà, bước vào trong thành. Sau đó, cửa thành lại từ từ đóng lại, mà thành Vô Lệ thật lớn, cũng ở trong tầm mắt thế nhân, chậm rãi hư hóa, bị mây mù lượn lờ dần dần mông lung, cho đến biến mất không thấy, lưu cho thế nhân, cũng chỉ có một đoạn truyền thuyết mờ mịt, đeo khăn che mặt thần bí. Thành Vô Lệ tiêu tán, tình không tĩnh mịch, tất cả mọi người chưa thỏa mãn. Một lúc lâu, mới thấy có người thất thần, lại chưa từng nói chuyện, càng phát giác Vô Lệ thành đáng sợ, hai tòa đại thành thánh thể cũng không dám cứng rắn xông vào, ai lại dám tiến lên lỗ mãng. Quá nhiều lão gia hỏa, trong thời khắc này, quyết định sáng suốt, gặp Vô Lệ thành đều phải thành thành thật thật, tồn tại cỡ đó không phải ai cũng có thể chọc. Yên lặng, thế nhân lần lượt rời đi. Không thể không nói, Đông Chu Võ Vương cùng Vô Lệ tiên tử thân ảnh, tuyệt đối bắt mắt, nắm tay càng lúc càng xa, làm không tốt, lúc gặp lại, sẽ là một nhà ba người. Hai người ông ta bắt mắt, đệ ngũ thần tướng và Diệp thần bên kia cũng bắt mắt. Ba người hắn, nhân tài hạng nhất, một người bắt cóc một nữ thần của Vô Lệ thành, bước đi liên tục, đều không giống với người khác, bước đi đâu chỉ có kiêu ngạo, đã là lục thân bất nhận rồi. Người so với người, đè chết người ở đâu? Thế nhân vừa thổn thức lại thở dài, cùng yêu nghiệt một đời, thật sự quá xấu hổ. So với bọn hắn càng xấu hổ, chính là lão đạo mờ mịt. Đúng vậy, thằng nhãi kia đã trở về, lại như kỳ tích còn sống, che cái eo nhỏ của hắn, khập khỉnh một cái, giấu bàn tay trên mặt già, xinh đẹp tuyệt vời, rất chói mắt. Bị đánh một chưởng, hắn ta thật sự là thành thật, cả người đều yếu xìu không có mấy. Diệp thần cười vui vẻ, thấy hắn bị đánh không ngừng sảng khoái, rất muốn kìm nén không được nước mắt khen một câu, làm thật là xinh đẹp, ngày đó đánh ta, người cũng có lúc bị đánh. Tình không lớn như vậy mà lại bị thế nhân rút đi, biến thành trống trải. Diệp đại thiếu gia rất có tình cảm, chưa vội về nhà, dẫn một đám vợ, đi dạo một đường, thật sự dạo chơi nhân gian, kiếp trước kiếp này bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên. Dọc theo đường đi, con hàng này đều trong lúc lơ đãng, nhìn thoáng qua Sở Tụ và Sở Linh, ánh mắt kỳ quái, còn đang suy nghĩ không ra nước mắt, hắn ở linh vực, chưa từng gặp qua Vô Lệ chân dung, cùng hai nàng sinh ra giống nhau như đúc, nếu nói ba người nàng không quan hệ, quỷ cũng không tin. Còn có Nhược Hy, cùng Tôn Vinh, càng thêm một vòng thần bí. Một tòa cổ thành của phàm nhân, bóng người nhốn nháo, tiếng la hét không ngừng, thể hiện hết vẻ phồn hoa của nhân thế. Chúng nữ đều thay đổi áo trắng, lại khó nén được dung nhan tuyệt thế, phàm nhân chưa từng thấy người đẹp như vậy, cũng không phải là một người, mà là một đám, xem ra, còn là cùng một trượng phu. Nói đến trượng phu, càng có nhiều người chú ý Diệp thần hơn, nhìn từ trên xuống dưới, đó là nhìn thấy chân, lại nhìn thấy đầu từ chân, rất muốn biết rốt cuộc tên này có mị lực gì. Nhiều cải trắng như vậy cũng khiến hắn kính phục. Câu này, quá nhiều người đều muốn nói, thế gian vốn đã ít mỹ nữ, một mình ngươi nha, lại chỉ mười mấy người, tạo nghiệt lớn như vậy, không sợ bị sét đánh sao? Đến đây, dính hết lên. Diệp đại thiếu gia khá tự giác, phát cho các nàng dâu một người hai chòm râu, dung mạo quá đẹp, nữ trang đi ra quá chói mắt, vẫn là nam trang tương đối an toàn, ít nhất, lại không có một đôi mắt thần nhi nhìn chằm chằm hắn, tức phụ xinh đẹp nhiều, đi đâu, đều là đối tượng được chú ý, các nàng sở hào đều che miệng bật cười, nhưng, đều coi như phối hợp. Lúc đi ra, đã không còn ai là nữ tử, trang phục nam tử thuần một dòng nước. Ngoại trừ những thứ này, đó là thần khí trang bức tất bị, quạt xếp, nhân thủ một cây, nhẹ nhàng phe phẩy, rất có mấy phần thần quẩn, người ngoài nhìn là biết, chính là thế tử hào môn đại tộc. Lần này, đám tiểu thư khuê các không còn bình tĩnh, nhìn đến thần nhi, hai mắt đẹp ngơ ngác. Một con đường này đi dạo qua, luôn có một hai nha hoàn nhỏ, chạy tới tặng túi thơm, bên trong có thêm một tờ giấy, hoặc là thơ tình hoặc là lời tình, cực kỳ đẹp mắt. Chật chật chật. Diệp thần ôm một đống túi thơm, lần lượt nhìn từng người, ý tứ đều không khác nhau là mấy, cơ bản đều là mời tối nay ngắm trăng, nếu như nói chuyện vui vẻ, còn có thể tìm được chỗ cho thuê. Vì thế, hắn đã chọc không ít ánh mắt u oán, đều là những tiểu thư khuê các đang âm thầm quan tâm kia, tức giận dậm chân, cũng không phải cho ngươi, lật thư người khác, thích hợp sao? Thích hợp. Đây là câu trả lời của Diệp thần, trắng trợn trêu chọc tức phụ của ta, các ngươi muốn lên trời thì sao? Màn đêm yên lặng buông xuống. Diệp đại thiếu cơ trí bắt cóc một khúc cua, dẫn các nàng dâu đi tới một nơi tốt. Cái gọi là địa nhi tốt, là chỉ thanh lâu. Sở Hào cùng Cơ Ngưng Sương còn tốt, đều đã bị người này uống qua hoa tửu. Nam Minh Ngọc Diện cũng còn tốt, sau khi chuyển thế từng là hoa khôi, loại người bán nghệ không bán thân kia, nàng là người quen nhất. Nhưng mà bọn Sở Linh cũng không phải mới mẻ bình thường, mà thật sự đi luôn. Tú bà vẫn rất nhiệt tình đấy, cô nương xinh đẹp cũng nhiệt tình, nhưng sự nhiệt tình này, phần lớn là trách móc đối với các nàng Sở Hào, chỉ trách các nàng nữ giả nam trang, một đám đều cặn bã đẹp trai, đứng ở giữa các nàng, Diệp đại thiếu vốn lớn lên đẹp trai, có vẻ xấu xí vô cùng. Tục ngữ nói rất đúng, không có so sánh, liền không có tổn thương. Sau đó, người này liền đi ra, tìm một quán trà uống trà, yểu xìu không kéo mấy. Còn về đám người Sở Hào, còn đang ở Thanh Lâu uống hoa tửu, giang tặc thượng đạo. Phụ thân, mẫu thân đâu rồi ạ? Diệp Linh tìm tới, trong tay còn nắm một sâu kẹo hồ lô. Trang phục của nha đầu thì có vài phần hoạt bát xinh đẹp, trên đường cũng khiến người ta chú ý. Diệp Thần không nói gì, tùy ý chỉ Thanh Lâu. Oa. Tiểu Hắc mập mạp sợ ngây người, vẫn là cao đoan đại khí thánh thể, các nàng dâu đặt ở bên trong uống hoa tửu, hắn lại một mình một người đặt tại đây uống trà, thật sự có tình cảm. Diệp Linh cười hắc hắc, ta cũng đi. Mang theo ta. Đường Tam thiếu gia nóng lòng muốn thử, Lanh Lợi đi theo. Diệp Thần phất tay, xách hai người bọn họ trở về, thân là trưởng bối, hôm nay ông ta đường đường chính chính, giảng giải đạo lý nhân sinh cho các hậu bối, đừng có chuyện gì không có thì cứ đi về hướng Thanh. Chạy lâu, hoa tửu nào có trà cổ này dễ uống, để một mình ta ném chỗ này đi, không quá thích hợp đi. Diệp Linh biểu môi, vẻ mặt Đường Tam thiếu gia cũng giống như vậy. Trong cả vạn vực chư thiên, người không đáng tin nhất chính là người trước mặt tự xưng là tiền bối, lời lẽ phải nói hết lần này đến bài khác, chuyện không biết xấu hổ lại làm hết đống này đến đống khác. Vẫn là Diệp Phàm và Dương Nghiên hàm xúc, lúc đến quán trà, trong tay đều cầm một quyển sách cổ mà phàm nhân giới mua, không có gì đặc biệt, nhưng lại ghi lại thần thoại cổ xưa của phàm nhân. Đợi đến khi nghe nói mấy người Sở Hào ở Thanh Lâu, một người con trai một người con dâu cũng dở khóc dở cười, đưa các tức phụ đi uống rượu hoa, toàn bộ chư thiên tuyệt đối tìm không ra người thứ hai. Oanh. Bỗng nhiên, đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm ầm, khiến phàm nhân sao động, nghe tiếng sấm rền, đây là điềm báo trời mưa, đã có chủ quầy thu dọn đồ đạc, sợ bị mưa rơi. Diệp Thần ngước mắt lên, hai mắt híp lại, yên lặng nhìn về phía mờ mịt. Lấy tầm mắt của hắn, cũng tìm không được căn nguyên tiếng nổ, không phải đại chiến động tĩnh, thanh âm kia oanh minh, hẳn là truyền từ một cái không biết lĩnh vực, như bực này sự tình, trước vài ngày thời có phát sinh. Tử Đình cô từng nói, chính là thái cổ hồng hoang đã xảy ra biến cố. Diệp Linh nhỏ giọng nói. Không cần nàng nói, Diệp Thần cũng hiểu, Diệp Linh đều biết, hắn không có lý do gì không biết. Đây cũng chính là đế hoang và hồng nhan, bởi vì kiệt lực truy sát Tru Tiên Kiếm, muốn mau chóng hủy diệt Tru Tiên Kiếm, thì sẽ mở ra lối vào, đi tới thái cổ hồng hoang xem xét, chỉ vì gần đây nhất thời gian, ầm ầm khó hiểu kia, càng thêm thường xuyên, luôn có một loại dự cảm bất an. Ông. Tiếng nổ vang lên, phố lớn cũng trống trải không ít, nhưng hỗn động đỉnh của hắn lại ong ong rung rẩy, nói chính xác hơn chính là động giáp thiên tự trên đó đang rung động, kìm màn sáng chói bắn ra bốn phía. Diệp Thần nhíu mày, đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng kỳ lạ thế này. Duệ trí như hắn cũng không khó đoán ra, động giáp thiên tự cùng lúc trước oanh long, tất có liên hệ, hoặc là nói, động giáp thiên tự cùng thái cổ hồng hoang, có một loại cổ lão bí ẩn nào đó. Động giáp thiên tự xuất từ thái cổ hồng hoang. Trong lòng Diệp Thần tự hỏi chính mình như vậy, thái cổ hồng hoang xảy ra biến cố, động giáp thiên tự liền sao động, rất hiển nhiên là có nhân quả a, cho nên suy đoán bực này cũng không phải không có lý. Tiểu hữu, lão tẩu muốn thu quán rồi. Lão ông bán trà cười hiền lành. Diệp Thần mỉm cười, đặt hai đồng tiền xuống bàn rồi đứng dậy. Đầu phố kia, đã thấy các nàng Sở Hào, dường như cũng nghe thấy tiếng ầm ầm, uống một bữa rượu hoa, trên gương mặt Tịch Nhan nhiều hơn hai vết môi đỏ, một bên, có chút đối xứng. Còn có Thượng Quan Ngọc Nhi, một người trên trán, một người trên gương mặt, rất là đỏ bừng. Hình ảnh này, không chỉ mỗi Diệp Thần mà ngay cả Diệp Linh cũng giật giật khóe miệng. Mẹ nó, người đến thật đấy. Cái này như không có tiếng ầm ĩ bừng tỉnh, chẳng lẽ còn muốn lên giường, lại tâm sự lý tưởng. Rượu hoa uống rất ngon. Diệp Thần giấu tay, lại để ý Tịch Nhan và Thượng Quan Ngọc Nhi, nhiều tức phụ như vậy chỉ dành cho hai nàng chớp mắt, đặc biệt là dấu sau môi đỏ trên mặt. Tiếc rằng ta không phải nam nhân. Tịch Nhan cười hì hì không ngừng. Đều rất nhiệt tình mà nói. Nụ cười của Thượng Quan Ngọc Nhi cũng mang vài phần hoạt bát. Chúng nữ lại cười, một bữa rượu, chỉ có hai nàng hoạt bát, chạy đây lâu. Nhiều tức phụ như vậy, cũng đủ mở một nhà Thanh Lâu rồi. Tiểu Hắc mập mạp sờ cầm nói. Lời này vừa nói ra, chớ nói Diệp Thần, Diệp Linh cùng Sở Hào các nàng, tốt tính tình đến mức Diệp Phàm muốn nổ rồi, không đợi mọi người xuất thủ, liền giơ tay tát cho qua một cái, ngay người tại chỗ. Ai bảo ngươi miệng tiện, để ngươi miệng tiện. Phía sau Diệp Linh, tức giận không chỗ đánh, đã toàn thân Tiểu Hắc mập mạp, đạp cho hắn một cái. Ầm ầm càng thêm thường xuyên. Nam Minh Ngọc thu mắt lại nhìn Thương Huyên. Khó che giấu tim đập nhanh. Cơ Ngưng Sương khẽ nói, không có nổ vang, liền nhịn không được rung lên. Tổng giác có một loại âm thanh xa xăm, đang kêu gọi. Sở Tụ nói. Ta cũng như thế. Sở Linh xinh đẹp khẽ nhăn mày. Diệp Thần không nói gì, ánh mắt đảo qua Sở Hào và Sở Linh, nhìn về phía các nàng Cơ Ngưng Sương, xem ra cũng không có cảm giác gì, cũng chính là nói, có thể khi thì nghe được người kêu gọi trong tối tăm, chỉ mỗi Sở Hào và Sở Linh, hơn phân nửa có liên quan tới thân phận thần bí của hai người nàng. Vẫn không nói gì, hắn là người đầu tiên xoay người. Trên đường trở về, một tầng mây mù kéo dài, những người khác vẫn còn tốt, chỉ có Sở Hào và Sở Linh các nàng, kiểu gì cũng trong nháy mắt lơ đãng, có chút hoảng hốt trong nháy mắt. Người khác ông ta không biết, nhưng Diệp Thần lại cực kỳ chắc chắn, hai cô con dâu này của bà ta chắc hẳn cũng có liên quan đến Thái Cổ Hồng Hoang, không thoát khỏi liên quan đến thiên đình cổ xưa. Lời Triệu Vân Tích Niên nói, hoàn toàn chính xác không giả. Cơ Ngưng Sương truyền âm nói, lực lượng trong Minh Minh mất cân bằng, chính là điềm báo trước khi hạo kiếp. Diệp Thần hít sâu một hơi, lời này Triệu Vân từng nói với hắn, nhất định cũng đã nói qua với Cơ Ngưng Sương, bây giờ hạo kiếp đã thấy manh mối, biến cố Thái Cổ Hồng Hoang, hơn phân nửa chính là một mồi dẫn cho ách nạn này. Mau về đại sở. Một tiếng nói khẽ, truyền từ túi trữ vật, phát ra âm thạch truyền âm, là âm thanh của nhân vương, không có ý trêu đùa, hơn nữa còn rất có uy nghiêm của bậc trưởng bối. Diệp Thần không trì hoãn nữa, lập tức gọi ra vực môn. Màn đêm yên tĩnh, mọi người lại trở về đại sở, không thấy Đế Hoang và Hồng Nhan trở về, chỉ thấy thằng nhãi nhân vương kia ngồi dưới gốc cây già, khoanh chân điêu khắc tượng gỗ, một đao dừng lại một chút là thần quẩn. Trước khi cửa mở ra, đừng ra ngoài tản bộ. Không đợi Diệp Thần mở miệng, liền nghe thấy lời nói của nhân vương ngụ ý rõ ràng, cũng không muốn Diệp Thần xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, luân hồi thân thể của Đế Tôn, liên quan quá lớn, đây cũng là ý tứ của Đế Hoang. Chúng nữ nghe không rõ ràng cho lắm, càng không biết cửa vào đang ám chỉ điều gì. Diệp Thần tự hiểu được, nhẹ nhàng phất tay, tế ra kết giới, bao phủ toàn bộ Ngọc Nữ Phong, ngụ ý cũng rất rõ ràng, cũng không muốn đám người Diệp Linh lại ra ngoài đi dạo. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sắc trời còn chưa sáng hẳn, Đế Hoang và Hồng Nhan đã trở về, một người đi vào Thiên Huyền Môn, một người đến Hằng Nhạc Tông, người tới là Đế Hoang, còn Diệp Thần mang theo không ít bảo bối. Cái gọi là bảo bối, chính là chân hỏa và chân lôi. Ngoài ra, chính là tài liệu luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan, phần lớn là lấy được từ Vô Lệ Thành, Tiên Thành Nhân Gian, kỳ trân dị thảo vô số, không ít đều là chư thiên tuyệt tích. Tiền bối, Vô Lệ Thành lai lịch thế nào? Diệp Thần thu tài liệu, dò xét tính toán nhìn Đế Hoang, nghi hoặc này hắn từng hỏi qua ở Minh Giới, khi đó Đế Hoang cũng không biết. Lần này, nhóm người Vô Lệ Thành, đại thành thánh thể này chắc chắn bí nhân đã biết. Năm nào hắn cũng sẽ biết. Đế Hoang thản nhiên nói, phất tay gỡ xuống một cái quan tài đá, chính là Cửu Minh Quan, người trong quan tài chính là Đông Hoa Nữ Đế tự tay chôn cất, chính là sư đệ của Đế Hoang, tên hắn Đế Đấu, ở niên đại cổ xưa kia, hắn cũng là một tôn ác nhân cái thế. Đế Hoang thu Cửu Âm Minh Thảo, tiện tay nhét vào tiểu giới hỗn độn của Diệp Thần, ý tứ rất rõ ràng, Đế Đấu sẽ không cần Cửu Âm Minh Thảo nữa, hoặc có thể nói hắn đã đến ngày phục sinh. Ông. Theo một tiếng ầm ầm, nắp quan tài bị xốc lên. Chợt, chỉ thấy âm khí cuồn cuộn mãnh liệt tràn ra, cùng đi ra ngoài còn có Đế Đấu, thân thể quá nặng nề, một cước rơi xuống, dẫm cho thiên địa rung động, cũng không có sinh cơ, còn là một người chết, thần sắc chất phát, hai mắt trống rỗng, toàn thân đều phủ đầy tro bụi năm tháng. Bái kiến Thánh Hoàng. Tử Tiêu cũng ở đây, chắp tay cúi người, thi lễ một cái. Đế Đấu không phản ứng, chỉ thấy trong đôi mắt trống rỗng, hiện lên một tia thần quang. Diệp Thần lặng lặng nhìn, thật đúng là không hổ là sư huynh đệ, một người là Đế Hoang, một người là Đế Đấu, một người là Thánh Quân, một người là Thánh Hoàng, hai vị sư tôn của tiền bối này hẳn là thần thánh phương nào. Đế Hoang mang vẻ mặt hoài niệm, vạn cổ sau gặp lại tiểu sư đệ, tâm cảnh có thể tưởng tượng được, vốn tưởng rằng hắn đã bị chôn vùi, ai ngờ được, khi bị Nguyệt Thiền chôn ở trong Cửu Minh Quan, ngày đó Tử Khiên mang đến, hắn còn có chút kinh ngạc, hỏi thăm mới biết, là Diệp Thần từ lỗ đen mang ra. Hắn nên cảm tạ Đông Hoa Nữ Đế, tìm Cửu Minh Quan, trao phó một tia hy vọng cho Đế Đấu. Chậm rãi thu hồi suy nghĩ, hắn lấy ba giọt thánh huyết từ trong cơ thể Diệp Thần, dung nhập vào trong cơ thể Đế Đấu, thánh huyết chí cương chí dương, giúp hắn xua tan âm khí, sở dĩ không cần hắn là bởi vì hắn đã đại thành thánh huyết, khí tức quá mức bá liệt, chắc chắn sẽ làm Đế Đấu bị thương. Theo âm khí dần dần xua tan, Đế Đấu chất phát, nhiều thêm một tia sinh khí. Diệp Thần cau mày, hắn tiến gần thêm một phần, mở luân hồi nhãn, nhìn trộm vị thánh hoàng này mới biết trong cơ thể của hắn có một dấu ấn, thuộc về cấp đế đạo, chính là dấu ấn kia, khôi phục một loại sức mạnh nào đó, hắn cũng cho Đế Đấu một vệt thần linh, nhưng lại vô cùng suy yếu. Không cần phải nói, đó là dấu ấn mà Đông Hoa Nữ Đế gieo, kéo dài cho đến ngày nay. Sau đó, chỉ thấy Đế Hoang không ngừng phất tay, từng luồng hào quang màu vàng vung ra, từng tia từng sợi, dung nhập vào trong Đế Đấu, phối hợp cùng đạo đế ấn kia, đều đang rung động. Sống lại như thế, sẽ có thần trí. Diệp Thần giật giật góc áo của Tử Huyên. Xem tạo hóa. Tử Tuyền khẽ nói, dù sao Thánh Hoàng cũng đã chết, dù có quan tài Cửu Minh, dù có dấu ấn nữ đế, cũng khó giúp hắn không thiếu sống lại, trở lại nhân gian tất có khuyết điểm. còn sống chính là hy vọng. Diệp Thần cười nói, không nói gì thêm, cho dù không phải thiếu sót phục sinh, người hung ác này nhất định cũng đáng sợ vô cùng, chỉ là một thân thể đã tạo cho người ta áp lực cực lớn, nếu có thần trí ở đây nhất định có thể tái tạo lại nguyên thần, sức chiến đấu của nó tất sẽ bá thiên tuyệt địa. Không biết khi nào, lại có người hạ xuống, chính là Mị Tà Thần, là tới đưa tài liệu. Cửu Minh Quan. Tà ma ngơ ngác một chút, tầm mắt cỡ nào độc ác, tự nhận ra quan tài này, cũng biết quan tài này lai lịch và công dụng, tình cảnh bây giờ đã đủ chứng minh tất cả. Ai? Nàng là thở dài, đế hoàng sắp phục sinh người này, so với Mục Lưu Thanh của nàng may mắn hơn nhiều, có Cửu Minh Quan dưỡng thi, vạn cổ sau lại khởi linh, liền có thể trở lại nhân gian. Có lẽ, cũng có thể bỏ vị ở nhà ngươi vào nằm vài năm. Diệp Thần nói. Không dùng lạc ấn của đế tương trợ, có Cửu Minh Quan tài cũng vô dụng. Tà ma nhẹ nhàng lắc đầu, đưa một loại tài liệu hoàng hồn đan cho Diệp Thần, còn có một ngọn lửa màu tím. Diệp Thần không khách khí, đếm kỹ một chút, tài liệu vẫn là thiếu không ít. Hắn từng nghiên cứu qua, có vài loại tài liệu như vậy là có thể sử dụng những tài liệu khác thay thế, nhưng dược lực cửu chuyển hoàng hồn đan tuyệt đối sẽ yếu bớt, không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không dùng phương pháp này, tà ma tất nhiên cũng không nhường, muốn luyện hoàng hồn đan, liền dùng tài liệu tốt nhất. Oanh! Bỗng nhiên, tiếng vang tái khởi, chớ nói tà ma cùng Tử Hống, ngay cả đế hoang cũng hơi nhíu mày, biết được càng nhiều bí mật, cũng biết biến cố ra từ nơi nào, cũng có dự cảm không lành. Cho nên, hắn mới bức thiết muốn phục sinh để đấu, đợi an bài tốt hết thảy sự tình, để mau chóng đi thái cổ hồng hoang, về chuyện Chu Tiên Kiếm, hắn và Hồng Nhan sớm có ăn ý. Màn đêm buông xuống, mới thấy đế hoang thu tay lại. Lại nhìn đế đấu, im lặng ngồi ở đó, như một pho tượng, còn người trống rỗng, không thấy tình cảm con người, chỉ ngẫu nhiên hiện lên một tia tiên quang, lộ ra tang thương chi sắc. Như lời Tử Tiêu nói, hắn là phục sinh không giả, nhưng khuyết thiếu, có thần trí cũng không hoàn chỉnh, cần dưỡng hồn nhiều năm hơn, có thể khôi phục bao nhiêu, hoàn toàn chính xác phải xem tạo hóa. Rất mạnh. Diệp Thần lẩm bẩm tự nói, trong mắt hắn, để đấu chính là một vị thần đã ngủ say, một khi thức tỉnh, nhất định sẽ khiếp sợ nhân thế, nhất định có thể tái hiện thần tư muôn đời trước đây. Tử Hống mang đi để đấu, dẫn hắn đi phàm nhân giới, như hắn bực này người, cần nhân khí tẩm bổ, hay là bình thường nhất nhân khí, dùng cái này tụ tập, mới có thể gặp lại nhân gian khói lửa. Dưới ánh trăng, đế hoang lặng lặng đứng lặng, ngước nhìn thương huyên. Tiếng nổ vẫn ngẫu nhiên vang lên, lúc trước mỗi ngày tất có một tiếng vang, mà hôm nay lại thường xuyên vang lên, thật như một tiếng tang chung, ngay cả đại thành thánh thể của hắn cũng khó che lấp rung động. Kế hoạch không theo kịp biến hóa, nói chính xác là không kịp biến cố, vốn định chờ chư thiên ra tân đế, lại đi tới thái cổ hồng hoang quan sát, bây giờ xem ra, thời gian đã không đợi người. Tiền bối, phải chăng chữ độn giáp cũng xuất từ thái cổ hồng hoang? Diệp Thần hỏi. Như lời ngươi nói đi. Đế hoang cho ra đáp án xác định, ngày xưa hắn không biết, nhưng sau khi biết được rất nhiều bí ẩn, mới biết được thiên tự độn giáp, cũng liên quan đến bí mật cổ xưa. Lời hắn đã nói ra rồi, cũng không tiết lộ nhiều bí mật hơn, không phải là Diệp Thần không đủ tư cách, nếu không có nữ thánh thể cho biết, thì thánh thể đại thành này của hắn cũng không có tư cách. Hắn không nói, Diệp Thần cũng không hỏi gì, có thể báo cho hắn biết thì đế hoang chắc chắn sẽ báo. Hai thánh thể, một trái một phải tắm trong ánh sao, không hề nhúc nhích tí nào. Tới gần bình minh, đế hoang rời đi, lại rời khỏi đại sở. Lần này, Hồng Nhan cũng không đi theo, một thánh thể đại thành đi ra ngoài, liền muốn một thánh thể đại thành tọa trấn đại sở, trước khi cửa vào hồng hoang thái cổ mở ra, đều sẽ như vậy. Diệp Thần nhàn nhã, ngược lại muốn ra ngoài đi dạo, vấn đề là, không ra được. Hồng Nhan đã gia trì kết giới đế đạo cho Ngọc Nữ Phong, thiên đạo đều có thể ngăn cách, chỉ nghĩ thôi đã khiến hắn ta thành thành thật thật ở lại, cực kỳ lâu, cũng không muốn vì hắn mà gây ra sự cố. Mấy ngày qua đi, chư thiên yên lặng, đại sở cũng bình tĩnh theo. Ban đêm, Diệp Thần bàn ở trên Ngọc Nữ Phong, hút ánh sáng của ánh sao, lấy tụ lực từ luân hồi, tu vi chuẩn đế tầng thứ ba đã được củng cố, lại đột phá, không biết cần đến năm nào. Hắn như lão tăng thiền tọa, dáng vẻ trang nghiêm. Ánh trăng, nhìn thấy hắn thánh khu run rẩy, ánh mắt theo đó hơi nhíu lại, trên trán có mồ hôi chảy ra, trong minh minh, như nhìn thấy một khuôn mặt vặn vẹo, cực kỳ hung ác, nhè răng cười với hắn, mang theo ma lực vô thượng, tâm thần kiên định như hắn, cũng suýt nữa thất thủ. Oanh! Đột nhiên hư vô nổ vang, làm hắn bừng tỉnh. Lại là ầm ầm bực đó, tối nay đã là lần thứ sáu vang lên, như là một tiếng chung tan, cho người ta một loại dự cảm bất tường, không biết bao nhiêu người ngửa mặt nhìn lên thương huyên, thần sắc lòng giam gần như lo lắng, nữ thuộc thánh thể, lập thân một ngọn núi của thiên huyền môn, từ đầu đến cuối đều đang nhìn. Trên đỉnh Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần đã tỉnh, kịch liệt thở hổn hển. Khuôn mặt dữ tợn lại vặn vẹo kia, hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, những năm này, cứ cách 3 tháng năm lại có một lần, mà gần nhất, đã càng thường xuyên hơn. Nghiệp chướng. Diệp Thần nhíu mày, cho ra suy đoán như vậy. Một người một sinh, tạo nên giết chóc, làm việc ác, quán niệm xác chết, nhân quả chưa thành, đều có thể hình thành nghiệp chướng như tâm ma, cũng như ma chướng. Trong khoảnh khắc này, đệ thập hoàng của đại sở đã có một loại giác ngộ. Nghiệp chướng tích tụ đến một cực hạn nào đó, sẽ dẫn phát lực lượng trong cõi U Minh, thúc đẩy tai họa giáng lâm, đó là ứng kiếp nhập thế trong truyền thuyết, đó có lẽ là một trận niết bàn, vượt qua, chính là rửa sạch nghiệp chướng, sẽ là tạo hóa, vượt qua không được, chính là thân hủy thần diệt. Đáng tiếc, hắn chỉ đoán đúng một nửa, một khuôn mặt quỷ vặn vẹo, không chỉ đơn thuần là nghiệp chướng mà còn đáng sợ hơn cả nghiệp chướng, chỉ là tất cả mọi người đều không biết mà thôi. Trước khi thánh thể hoàn thành thì sẽ có kiếp nạn cuối cùng ư? Diệp Thần khẽ thì thào, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ có một hồi nhập thế ứng kiếp. Chỉ có rửa sạch nghiệp chướng mới có tư cách đại thành. Đến Thiên Huyền Môn. Thiên ngoại, có ngọc nữ mờ mịt vang vọng, người nói chuyện chính là Hồng Nhan. Tiếng nói vừa dứt, đã thấy kết giới của ngọc nữ phong mở ra một khe hở. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, đứng dậy bước đi. Lại đến Thiên Huyền Môn, đã là trong một tòa đại điện bàn bạc, cũng không có người khác, chỉ là Hồng Nhan nhanh nhẹn mà đứng, thần tư uyển diệu, một bộ tố y, như mộng như ảo, mặc dù cách đó không xa, lại giống như xa xôi so với mộng, không biết nàng tu chính là loại đạo nào, chỉ biết đạo của nàng rất mờ mịt, đạo tắc như ẩn như hiện, càng có một loại lực lượng thần bí xen lẫn, dị tượng không ngừng. Gọi ta có chuyện gì? Diệp Thần sự thẳng thắn, cách cửa điện khá gần, có một loại tư thế luôn luôn chuồn đi, sợ nữ thánh tính nợ cũ nên không hài hòa được rồi. Chờ. Hồng Nhan quay lưng về phía Diệp Thần thản nhiên nói. Diệp Thần ho khan một tiếng, tìm một chỗ dựa rồi ngồi xuống. Chẳng mấy chốc, các vị chuẩn đế như thần tướng, hoàng giả, thần nữ, kiếm thần, thần tôn, con của vị diện của Côn Luân đều lần lượt đi đến, xem ra cũng đã nhận được triệu hoán từ Hồng Nhan. Lần này, đại điện quạnh cu ẻ lại có thêm không ít người. Luôn luôn có một vài người không đứng đắn như nhân vương, hai tay tản bộ, đôi mắt gian tà, khi thì cũng chạy tới chỗ Diệp Thần bên này, muốn đổi lấy bảo vật. Đáng tiếc, Diệp Thần không thèm để ý tới hắn, hắn đã dùng đạo của mình để lừa bịp hắn một lần, thù dai vô cùng. Trong điện, một mảnh trầm tĩnh, không thấy Hồng Nhan xoay người, cũng không thấy nàng nói gì. Cuối cùng, một lão chuẩn đế mở miệng, tiền bối, gọi bọn ta đến có việc gì? Chờ. Hồng Nhan vẫn là chữ này. Đám chuẩn đế nhướng mày, xem ra, còn có thể có những người khác. Quả nhiên, chưa qua bao lâu, một con khỉ và một con trâu đến, chính là Thánh Viên Hoàng và Quỳ Quỳ Ngưu Hoàng, một người khí tức bá liệt, một người khí phách ngút trời, nhưng vào đại điện, đều vô cùng ngoan ngoãn, lại bá đạo, có thể bá đạo hơn cả Hồng Nhan, lại vênh váo, sao có thể sánh bằng Hồng Nhan Ngưu khí. Trận chiến lớn như vậy, tình huống gì? Hai người ngồi xuống, nhìn trái nhìn phải. Quỷ mới hiểu. Thánh Tôn nhún vai. Đều an phận đợi ta, chớ làm tròn chuyện này. Thiên Lão nói, chỉ lo vùi đầu chà lau một viên thần châu, sát ánh sáng ngói sáng, đó là một bảo bối, chỉ vào nó lăn lộn. Quỳ Ngưu Hoàng và Thánh Viên Hoàng biểu môi, đầu óc bị con lừa đá vào chuyện này. Rất nhanh, ngũ đại vương tộc Nam Vực cũng đến, Hoàng thân tộc Lâm. Sau đó, chủng tộc Viễn Cổ, Đông Hoa Nhất Mạch, Bắc Nhà Cửu Lê Tộc, Đông Hoang Giao Trì Thánh Địa, Trung Châu Đại Hạ Long Triều, Thanh Nhất Thủy Nhi Đại Phái, đều là một phương cự kình. Dựa vào trận thế này, đương nhiên sẽ không thiếu U Minh Đại Lục, Thánh Chủ mới đích thân đến. Thấy hình ảnh này, chuẩn đế đại sở, thậm chí Diệp Thần ở bên trong đều đồng loạt nhướng mày. Rất hiển nhiên, đây là sắp mở đại hội. Hồng Nhan vẫn trầm mặc như cũ, đứng yên không nói gì, người được nàng gọi tới, phần lớn là hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, không biết trận chiến của nữ đại thành thánh như vậy là có ý gì. Chẳng lẽ là muốn chọn thần tướng? Trong góc phòng, Diệp Thần sờ lên cằm, Đế Hoang và Hồng Nhan muốn đi thái cổ Hồng Hoang, nếu làm không tốt, cũng sẽ như đế tôn năm xưa, mang đi rất nhiều chuẩn đế đỉnh phong, đi theo chí tôn gia nhập thái cổ Hồng Hoang, đương nhiên sẽ trở thành thần tướng. Không chỉ có hắn cho rằng, đám người thánh tôn cũng vậy, có lẽ, người được nữ thánh gọi đến đều sẽ trở thành một trong những thần tướng, đi theo hai đại chí tôn, lại tìm hiểu về thái cổ Hồng Hoang. Trong lúc nói chuyện, lại có một người bước vào, càng là Nam Vĩnh Sinh Thể. Nếu có Long Hồn Thái Hư Cổ như vậy thì chắc chắn hắn sẽ lại đánh nhau. Thánh Viên Hoàng thổn thức. Lời này thật sự không có tật xấu, không ai phản bác. Nếu nói những năm gần đây, hai người bọn họ là người làm hung hăng nhất, chắc chắn là Long Hồn của Thái Hư Cổ cùng Nam Vĩnh Sinh Thân Thể. Nguyên nhân bởi vì nữ Vĩnh Sinh Thể thường xuyên đánh một trận, chư thiên nhân đã thành thói quen, thân thể Vĩnh Sinh thật sự mạnh, lần nào đối chiến, ra tay tuyệt đối không vượt quá ba chiêu. Ai? Diệp Thần thở dài, vì Long Ngũ mà thở dài, cho dù tu luyện đến chết, hơn phân nửa đều không phải đối thủ Nam Vĩnh Sinh Thể, cùng cấp bậc cùng cảnh giới, Long Đế cũng chưa chắc có thể hạ được Vĩnh Sinh Thể, chớ nói chi là một đạo tàn hồn của hắn, hơn nữa, còn là một phân thành ba tàn hồn. Nam Vĩnh Sinh thể đến, liền tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, im lặng không lên tiếng. Hiểu rõ hắn đều biết, hắn cũng không phải là một người, cũng có truyền thừa của chính mình, chỉ bất quá không hiện thế mà thôi, mấy lần thiên ma xâm lấn, bọn họ đều là có tham chiến. Về điểm này, thiên ma sát khí ẩn giấu trong cơ thể hắn có thể nhìn ra được, chân chính sát qua thiên ma, trong cơ thể đều có loại sát khí kia, giống như thiên ma để sát khí trong cơ thể Diệp Thần. Náo nhiệt như vậy. Sau khi Nam Vĩnh Sinh thể, lại có người đi vào. Lần này là một tiểu lão đầu, bước từng bước nhỏ, rất thần bí nói. Con hàng này, không cần nói đến chính là Phiếu Miểu lão đạo, bối phận cao hơn đế hoang và nữ đế Đông Hoa, chiến lực cực kỳ đáng sợ, vài ngày trước thành chủ Vô Lệ bị một tát vung mạnh. Hắn đến, ở đây 8 phần 10 người, ánh mắt đều biến thành tà. Chỉ là lạ, tư thế đi lại của tên này quá kiêu ngạo, bối phận rất cao sao? Có năng lực cái đầu ngươi cũng cao, đây là đại sở, không phải ngươi mờ mịt tiên vực, dám ở đây chỉnh sự, không cần hồng nhan ra tay, bọn ta cũng có thể đánh cho ngươi thành tro, chính là loại hồn phi phách tán kia. Lão đạo mờ mịt không cho là đúng, khoanh tay, đuổi Kỳ Lân Hoàng ngồi bên cạnh Diệp Thần, còn hắn thì rất tự giác ngồi xuống, cười mỉm nói với Diệp Thần, muốn ta không? Nhà ngươi Thái Âm Thái Dương, đánh không lại Thiên Khiển Thiên Sát nhà ta. Diệp Thần cười nói, ta, vạn bối đồ quá đế, ta, trong nhà vạn bối có hai thánh thể đại thành, ta. Đây là một phen đối thoại ly kỳ, mỗi khi lão đạo mờ mịt muốn nói, đều bị Diệp Thần cắt ngang, một câu cũng chưa nói hoàn chỉnh qua, bị Diệp Thần ngăn lại phải nói một câu dứt khoát. Kết quả là, lão đạo mờ mịt vừa mới ngồi xuống lại đứng lên, sau đó mời Kỳ Lân Hoàng trở về ngồi ở bên cạnh Diệp Thần, có thể bị tức đến gần chết, tên này miệng độn không phải giả, Thích Ca năm xưa chính là một ví dụ rất tốt, bị trời xanh cương quyết đi ứng kiếp rồi. Kẻ thù, ngươi là kẻ thù của ta, ai bảo hắn đánh Diệp Thần chứ? Diệp Thần cười vui vẻ, cuối cùng là nhướng mày thở ra, không chỉ là hắn, Diệp Phàm và Dương Nghiên, Đế Hoang và Hồng Nhan cũng rất phấn khích nói, toàn bộ phương viện nghiền ép lão đạo Phiếu Miểu. Đại sở chuẩn đế cũng vui vẻ, thấy lão đạo mờ mịt mặt đen, đi thoải mái, lại cho ngươi đi đường kiêu ngạo như vậy, đấu võ mồm đấu không lại hoàng giả nhà ta, đánh nhau, ngươi cũng kém xa, cho nên nói, tới đại sở, sẽ an phận một chút, muốn ra ngoài rẽ trái. Thời điểm chọc cười lại có người bước vào, thân thể quá nặng nề, đại điện đạp ầm ầm, người đến thần sắc chất phát, hai mắt trống rỗng không có ánh sáng, âm khí nồng hậu nhưng uy thế cường đại. Không sai, Thi Tổ dẫn thần tới, không nói một lời, liền tìm một góc ngồi xuống. Sau này hắn, Vô Thiên Kiếm Tôn và Cửu Kiếm Tán Nhân dắt tay nhau mà đến, tiếp đó là Hồng Hoang Kỳ Lân, huyết mạch vô cùng bá đạo, đi bộ tự mang khí chất vương bát, Vũ Hóa Tiên Vương cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cũng tới, cùng nhau bước vào, tướng mạo lang tài chân chính, trời sinh tạo nên một đôi. Sau đó, 10 điện Diêm La xếp thành một hàng chỉnh tề, lộ ra bá khí. Cung điện to như vậy, bóng người đầy chỗ, cực kỳ giống triều đường của phàm nhân, hơn nữa, đây không phải tụ họp bình thường, ngoại trừ Hồng Nhan cùng Diệp Thần, tùy tiện xách ra một người, chính là chuẩn đế đỉnh phong, tùy tiện xách ra một người, cũng đều dựa lưng vào đại tộc đại phái, nội tình thâm hậu. Có thể nói như vậy, chư thiên có thể xếp vào hàng thế lực, cơ bản đều đến rồi. Đến lúc này, nữ thánh thể mới xoay người, vẫn là không lời nào để nói, chỉ có từng luồng thần thức bay ra. Ở đây có một cái tính là một cái, chui vào mi tâm nàng, thần thức từng nói sự tình, là nàng cùng đế hoang quyết đoán, sắp sửa ly khai chư thiên, tiến về thái cổ hồng hoang tìm hiểu đến tột cùng. Về phần vì sao gọi bọn họ tới, cũng không phải là tuyển thần tướng, mà là phân chia lãnh thổ. Cái gọi là cương vực, tất nhiên là chỉ chư thiên, lấy huyền hoang, sở quốc, u minh làm trung tâm, chia thành tam đại cương vực, huyền hoang nhất vực, đại sở nhất vực, u minh nhất vực, riêng phần mình thế lực trong cương vực, tự mình đi chỉnh hợp, trong thời gian ngắn nhất, ngưng tụ lại. Nguyên nhân làm như vậy, mọi người ở đây đều hiểu. Không ngày, Đế Hoang và Hồng Nhan sẽ tới thái cổ Hồng Hoang, chư thiên không còn có chí tôn tọa trấn, nếu có thiên ma xâm lấn, muốn dốc toàn bộ chư thiên chi lực đi thủ hộ, mà ba đại cương vực lúc nào cũng cần phải ở trạng thái chuẩn bị chiến tranh, không đến mức tại thời điểm thiên ma công tới mà trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời trong điện yên lặng một mảnh, phần nhiều là nhíu mày, hai chí tôn hoàn toàn có thể chờ chư thiên ra tân đế, lại đi thái cổ Hồng Hoang, hôm nay dồn dập như vậy, đủ chứng minh một sự kiện, thái cổ Hồng Hoang xảy ra biến cố. Những ngày qua ầm ầm, cũng không phải là không có mũi tên. Chuyện như thế này, cảm xúc của các thần tướng là sâu nhất. Năm xưa, khi Đế Tôn rời đi thì cũng từng triệu tập thế lực chư thiên, tình cảnh hiện tại không khác gì ngày hôm nay, cũng đè nén bầu không khí, cũng gấp gáp như thế, khiến cho tâm thần bất giác trở nên căng thẳng. Sắc trời tới gần bình minh, mới thấy chuẩn đế rời đi. Có thể thấy được, mỗi một người đều mù mờ, tầng mây mù này đến từ Hồng Nhan mà nói, liên quan đến thái cổ Hồng Hoang, không chỉ có sắc thái thần bí, còn có rất nhiều ngụ ý của tai nạn. Trong điện chỉ còn sót lại hai người, Diệp Thần và Hồng Nhan. Ba ngày, cùng ta đi thôi. Hồng Nhan cười khẽ, không mang theo chút uy hiếp nào. Diệp Thần tự không cự tuyệt, đi một chút chính là tiễn đưa người đó. Tắm trong ánh sáng ban mai, hai người ra khỏi đại sở, bóng lưng dần dần mơ hồ, nơi họ đi chính là sâu trong tinh không, chính xác thì là thiên hoang, là lối vào thái cổ hồng hoang. Nữ thánh thể hôm nay, hơi khác so với trước kia, nhiều hơn một phần nữ tử thận trọng, một đường đều không nói lời nào, trong mắt không giấu giếm chi sắc, ngược lại, càng có thêm một vòng nhu tình. Sự yên tĩnh này khiến Diệp Thần cảm thấy không được tự nhiên, vẫn quen với nữ tử thánh thể trong trí nhớ, có thể chống đỡ đánh đấm thì phải nói, tóm lại chính là một lời không hợp liền nện người. Hai người bước vào từng mảng tinh không, đã đủ cách xa đại sở. Đại lục huyền hoang, chư thiên môn, đại lục u minh đều đã hành động, tùy ý đều có thể thấy bóng người, bước vào từng ngôi sao cổ, muốn dựa theo lời nữ thánh thể nói, chỉnh hợp thế lực khắp nơi. Mà vị bên người hồng nhan này, không chỉ là hoàng giả đại sở, còn có vinh quang càng cao hơn. Không sai, Diệp Thần lại là thống soái chư thiên, phàm là có mệnh lệnh của thiên ma xâm lấn, chính là mệnh lệnh của chí tôn, đây là quyết định của đế hoang và hồng nhan, chư thiên tất nhiên cũng không có người phản đối. Năm xưa hồng hoang tộc tác loạn chính là trước lúc khai chiến, tuyên truyền cho Diệp Thần. Nghiệp chướng cuốn thân, ta sợ là phải ứng kiếp. Không biết vùng tinh không nào, mới nghe thấy Diệp Thần mở miệng, phá vỡ sự trầm tĩnh của hắn và hồng nhan. Trước khi đại thành, tất có một kiếp. Hồng nhan ung dung nói. Chủ đề được đẩy ra, không còn bầu không khí lúng túng nữa. Đó là Minh Vương Tinh, mình để Đồ Nhi từng bế quan ở đây. Vùng tinh không này, từng gặp chuyện chuyển thế. Tru Tiên Trấn, thời đại cổ xưa trước đây tự thành luân hồi, ta ở trong đó trăm năm hóa phàm. Diệp đại thiếu phát huy đầy đủ tài trí thông minh, một đường phun một đường, hiện giờ nơi hắn đi qua, lúc hắn tu hành đều từng đi qua, mỗi lần thú vị, đều sẽ sách ra nói. Hồng Nhan cười khẽ, yên lặng lắng nghe. Ánh sao chiếu rọi, hai người dần dần đi xa, như một đôi thần tiên quyến lữ, lại như một đôi du khách, che phủ cho bụi năm tháng, muốn đi tới cuối năm tháng, đi xem ông trời hoang dã nơi đó. Ngày thứ nhất, lặng lẽ kết thúc. Ngày thứ hai hạ xuống, thân ảnh của bọn họ ở trong vũ trụ mênh mông, giống như một cái thái dương, nhỏ bé đến mức không thể nhận ra, mỗi một bước đi, bóng người sẽ mơ hồ hơn một phần. Từ đây về sau nhìn lại, hai tôn thánh thể một nam một nữ, bóng lưng đang chéo nhau, có chút lãng mạn. Hình ảnh bực này, dù là Minh Đế và Đạo Tổ nhìn thấy, đều có phần tương xứng, một đôi do chân thiên tạo ra, nếu như không có chuyện thái cổ hồng hoang, hai người hơn phân nửa sẽ trở thành hai vợ chồng. Chẳng biết lúc nào, hai người đã tiến vào một ngôi sao cổ phàm nhân. Nơi sâu trong dãy núi, một hồ nước sạch sẽ, nữ thánh thể bỗng nhiên dừng chân. Diệp Thần lặng lặng nhìn hồ nước, đột nhiên tới đây theo bản năng nghĩ rằng nơi này cất giấu bảo bối, nhưng sau khi nhìn thấy một phen cũng không có gì khác thường, chỉ là một hồ nước bình thường, nhìn thấy đáy trong veo, gợn sóng lăn tăn, có thể thấy mưa bụi lượn lờ, thật là mát mẻ. Trở mình rời đi. Hồng Nhan kinh ngạc khẽ nói. Diệp Thần không rõ ràng cho lắm, đợi khi liếc mắt nhìn qua, Hồng Nhan đã cởi áo ngoài của mình ra. Cái này là muốn tắm rửa à? Diệp Thần nhướng mày, cặp mắt vàng lấp lánh kia lập tức sáng bóng như ngói sáng. Đâu chỉ hắn, ánh mắt của tên Minh Đế kia cũng gọi là sáng như tuyết, hơn nửa đêm lại còn có phúc lợi, nữ thánh thể xinh đẹp muốn tắm rửa, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Đáng tiếc sau đó hương diễm hình ảnh định trước cùng hắn vô duyên. Đã biết Minh Giới có một tên không biết xấu hổ đế, Hồng Nhan sao có thể không chuẩn bị tế kết giới, còn là kết giới cấp đế, có thể ngăn cách đế đạo nhìn trộm. Hai mắt Minh Đế sáng lên, tại sao tập trung thị lực, vẫn cái gì cũng nhìn không thấy, liền thấy sương mù mông lung. Xoay người. Thấy hai mắt Diệp Thần trừng trừng, Hồng Nhan đạp một cước tới. Diệp Thần ho khan, ngược lại cũng nghe lời nói. Sự thật chứng minh, hắn đoán không sai, Hồng Nhan đích xác muốn tắm rửa, đợi sau khi tiên y thứ nhất cởi xuống, đó là kiện thứ hai, thứ ba. Da thịt trắng khiết, từng tấc đều nhiễm quang trạch, như là sóng nước thanh tú, cũng là nhẹ nhẹ nhiễm tiên hoa, thấu hồ mê muội mùi thơm nữ tử, làm cho tâm thần người mê ly, một bộ thân thể uyển chuyển, bày ra hoàn mỹ. Diệp Thần chỉ cảm thấy trong lỗ mũi chảy ra một chút gì đó, cái đầu kia gọi là một trận lờ mờ. Đây là câu dẫn sao? Đúng, đây chính là xích lõa câu dẫn, bối phận còn cao hơn nữ đế thánh thể của đế hoang, cởi quần áo ở trước mặt hậu bối như vậy, một chút cũng không kiêng dè sao? Hồng Nhan đã bước vào hồ nước, ánh trăng chiếu sáng, gương mặt tuyệt mỹ ửng đỏ, đây là lần đầu tiên nàng cởi xuống tất cả tiên y trước mặt nam tu. Diệp Thần không bình tĩnh nổi nữa, đoạn đường này hắn chưa từng nghĩ tới, không biết ý tứ của nữ tử kia là gì, chỉ là tắm rửa đơn thuần hay có ngụ ý sâu hơn. Hay là, ta cũng đi rửa sạch. Diệp Thần cười ha hả nói, chưa từng quay người lại còn quay lưng về phía hắn. Muốn tới thì tới đi. Một câu Hồng Nhan khinh diệu, thích ý vung vẫy bọt nước. Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng Diệp Thần không dám làm gì. Cười gượng lại ho khan, nếu thật sự xuống rửa, vậy cũng không cần đi ra, với tính cách Hồng Nhan, có thể ấn hắn xuống nước chết đuối. Rầm rầm. Tiếng nước rất là thanh linh, như là một đám âm phù, cũng rất tuyệt vời, Diệp Thần nghe mà hùng hùng hổ hổ, còn có một luồng tà hỏa, cò cò sông lên trên, tiểu huynh đệ không an phận cũng đã kháng nghị rồi, tiên nhân cũng là người, cũng có thất tình lục dục. Cuối cùng, thằng nhãi này lén lút quay đầu lại. Sau đó, hắn liền thu ánh mắt lại, tại chỗ lắc lư mấy cái, ngồi chồm hổm trên mặt đất, hung hăng dụi mắt, hương. Hình ảnh diễm lệ không nhìn, hai mắt sáng ngời đen một vòng. Cũng may Minh Đế không nhìn thấy, nếu không, chắc chắn sẽ chửi ầm lên, tiện nhân như ngươi, tinh thần bình thường không biết xấu hổ đi đâu rồi, vào thời khắc mấu chốt liền đứt dây xích, y phục người đều cởi sạch, cơ hội thật tốt, còn mẹ nó nhìn lén, y phục trực tiếp xông lên. Không dám. Đây sẽ là câu trả lời của Diệp Thần, nếu đi xuống, sẽ không ra được. Lần đầu tiên, thập hoàng đại sở đặc biệt an phận. Trong hồ, Hồng Nhan đến lúc đó thích ý, khi thì cũng sẽ liếc mắt, liếc nhìn Diệp Thần ở ven hồ, đưa lưng về phía Diệp Thần của nàng, ngồi đó xoa mắt một trận, thật sự buồn cười. Khoảnh khắc đó, nàng thu mắt lại, gương mặt ửng hồng, nương theo mà đến, là một chút thất vọng, không phải nói sao. Cho ngươi xuống rửa, ngươi làm sao không đến? Chỉ có trách mà thôi. Ngươi để lại bóng ma cho người ta quá nhiều, ai dám xuống tẩy, dù sao Diệp Thần cũng không dám. Nếu đổi lại vị tôn đế minh giới kia, hơn phân nửa sẽ điên đảo qua mất. Hình ảnh, thật sự thơm. Diễm, một tôn đại thành nữ thánh thể ở trong hồ tắm rửa, một vị chuẩn đế thánh thể, đặt tại ven hồ ngồi xổm, đều là đưa lưng về nhau, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ánh trăng chiếu rọi, cuối cùng Hồng Nhan cũng đi ra, lại mặc tiên y, mái tóc ướt sũng, còn có giọt nước rủ xuống, một đôi mắt đẹp như nước, có thể thấy được từng tầng gần sóng nước. Diệp Thần cũng đứng dậy, còn đang dụi mắt. Trong mắt đều là kim tinh nhi. Nửa canh giờ này, định lực của hắn rất mạnh mẽ, từ sau khi quay đầu lại cũng không dám quay đầu nhìn, Hồng Nhan vừa tốt vừa buồn cười, lúc nên nghiêm chỉnh thì không đứng đắn, đáng lẽ không phải nghiêm túc, ngươi ngược lại thì đứng đắn, ngày thường cái tên Diệp Thần không có tiết tháo kia, bị đánh mất rồi sao? Đi rồi. Một câu của Hồng Nhan liền bước vào hư không, ngữ khí mang theo u oán. Sau lưng, Diệp Thần xoa xoa mắt, ủ rũ đi theo, còn đang suy nghĩ tới chuyện Xuân Hiểu, không hiểu được, nếu để cho hắn biết Hồng Nhan đang nghĩ, không biết sẽ là vẻ mặt gì, tát mình hai cái là khẳng định, cơ hội tốt bao nhiêu, lãng phí vô ích. Kết giới của đế đạo cuối cùng cũng bị rút lui. Cuối cùng Minh Đế cũng có thể nhìn thấy, vẻ mặt xám xịt, cũng lộ ra vẻ tiếc nuối, thật sự xem thường Hồng Nhan, thậm chí ngay cả con ngươi của đế cũng có thể che đậy, quả thực xuất chúng. Lại bước vào tinh không, là một quãng lữ trình dài dằng dặc. Đoạn đường này, phản phất không có điểm cuối, chỉ có hai đạo bóng người, không có vô biên vô hạn đi tới, không phải thần tiên quyến lữ, càng giống thần tiên quyến lữ bị một loại tình duyên ràng buộc. Hả? Ngày thứ ba giáng lâm, Diệp Thần nhíu mày, chỉ vì hắn ngửi được một khí tức khiến hắn căm hận, Tru Tiên kiếm. Hắn có thể ngửi được, nữ thánh thể tất nhiên cũng hiểu, coi như không nghe. Có thể nắm chắc một kích sẽ thắng được. Diệp Thần truyền âm nói. Không có. Hồng Nhan trở về dứt khoát, hắn liên thủ với đế hoang, cũng chưa từng lấy được Tru Tiên kiếm, càng không nói đến một mình hắn, huống hồ, nàng cũng không có ý định xuất thủ. Lần này mở cửa vào thái cổ Hồng Hoang, chính là muốn dẫn Tru Tiên kiếm hiện thân, cũng không phải là muốn bắt nó, mà là muốn đem nó dẫn vào thái cổ Hồng Hoang, đây chính là tính toán của nàng cùng với đế hoang. Diệp Thần đã hiểu rõ ngụ ý này, không hỏi thêm nữa mà tiếp tục đi về phía trước. Đợi sau khi ta đi rồi, mới có thể mở ra. Hồng Nhan phất tay, đưa một cái túi thơm. Bảo bối. Diệp Thần nhận lấy, ánh mắt rạng rỡ. Hồng Nhan hít sâu một hơi, cuối cùng nhịn được xúc động của bảo tố, bảo bối. Người có thể nhận ra bảo bối sao? Một mỹ nhân đứng bên cạnh như vậy, người không có chút ý tưởng nào sao? Không có ý là không thể, nhưng một vài người ở đâu? Thật sự chính là thời khắc mấu chốt bị tù xích, có cái tà tâm kia, không có cái gan đó, có cơ hội cũng không bắt được. Đã là ngày thứ ba, tốc độ Hồng Nhan chậm chạp đi không ít. Không biết vì sao, càng đến gần thiên hoang, nàng càng nghĩ có một chỗ dựa, hy vọng có một bả vai thật dày, dựa vào nàng nằm xuống, ôn tồn trong nháy mắt, liền không còn tiếc nuối. Thế nhưng, người nào đó suốt hành trình đều đang nghiên cứu túi thơm, làm sao hiểu được ngụ ý của nàng. Con đường phía trước, tinh quang mờ đi không ít, khu vực này càng ngày càng xa, tinh không đầy sao cũng rất ít thấy nhân khí, ít thấy sinh linh cổ tinh, vắng vẻ. Diệp Thần cuối cùng cũng thu túi thơm lại, mặc dù đặt song song với Hồng Nhan, tóm lại trong lúc lơ đãng, liếc nhìn hư vô, hắn có thể thấy được Tru Tiên kiếm nhưng có thể cảm giác được thôn làng của nó, đã theo bọn họ một đường, nếu làm không tốt, sẽ đâm cho hắn bất ngờ trong một cái chớp mắt nào đó. Sự thật chứng minh, hắn thật muốn nhiều lắm, Tru Tiên kiếm không ngốc, có một thánh thể đại thành ở đó, hắn nào dám chạy ra ngoài tìm kích thích gì chứ, cứ đi theo là được, chỉ đợi lối vào thái cổ Hồng Hoang là được. Vô Lệ chi thành, lai lịch gì? Diệp Thần nhỏ giọng nói. Thuộc thiên đình. Hồng Nhan tùy ý nói. Khó trách. Diệp Thần không nhịn được thổn thức, càng hiếu kỳ với thiên đình cổ xưa hơn, cấm khu thuộc thiên đình cổ, vô lệ thành cũng thuộc thiên đình cổ, không khỏi quá cường đại. Một đường sau đó, thằng nhãi này lại thành trò chuyện, phần nhiều là trong lòng nghi hoặc, tìm nữ thánh thể thỉnh giáo, nàng vừa đi, trời mới biết năm nào trở về, cơ hội này phải nắm được. Nhìn xem Hồng Nhan, trên Hồng Nhan tuyệt mỹ, có thêm một tia hắc tuyến, đôi mắt đẹp cũng dấy lên ngọn lửa, lão nương phải đi rồi, có thể còn sống trở về hay không còn chưa biết, ngươi còn chỉnh những thứ này vô dụng, chẳng lẽ sẽ không nói hai câu lời vô tình để cho ta cảm động một chút. Hết chương 2492. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.